Nay trường sinh thụ lớn nhất đặc điểm chính là trường sinh, chỉ là ai đem trường sinh loại cây ở đây. Xem bộ dáng này ít nhất có mấy trăm cái năm đầu. Có lẽ là tam nguyên đạo quan những cái đó đạo sĩ loại. Chính là này cũng không tính cái gì đại sự, này cùng trong núi dã thú giảm bất có quan hệ gì. Bởi vì trường sinh thụ nguyên nhân, chung quanh linh khí sắc thật so địa phương khác nhiều một ít. Hẳn là còn có mặt khác đồ vật, các ngươi bốn người tại đây chờ, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, không được loạn đi. Ba người như cũ binh phân ba đường, hướng các nơi đi tìm. Kỷ Thanh Lăng ngự thông thiên mới được vài bước, liền phát hiện cách đó không xa có chỉ lão hổ, đúng vậy, lại là một con đại hổ. Thân hình cao lớn, da lông sáng bóng, nhất kỳ chính là chung quanh cũng không có thứ gì truy nó, nhưng là nó lại đang chạy trốn. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy kỳ quái, liền đuổi theo qua đi, kia đại hổ khả năng cảm giác tới rồi nguy hiểm, nhìn đến phi khắp nơi giữa không trung Kỷ Thanh Lăng. Càng thêm liều mạng chạy trốn. Chẳng lẽ là đang lẩn trốn bọn họ? Giơ tay một cái pháp thuật ném ở đại hổ trước người, kia đại hổ bị dọa đến dừng một chút, tiếp tục liều mạng chạy vội. Nàng ra tốc dừng ở đại hổ trước người, lại một cái pháp thuật ném hướng nó muốn chạy trốn thoán phương hướng. Cái này kia đại hổ mới tính dừng lại. Nó đứng ở chỗ cũ nhìn thẳng Kỷ Thanh Lăng, liền tại hạ một khắc nó ra sức nhào tới. Bang! Bị Kỷ Thanh Lăng một quyền làm phiên trên mặt đất. Ngay sau đó đại hổ lại lần nữa nhảy lên, trong miệng một chi một mũi tên bắn ra, bị Kỷ Thanh Lăng bắt lấy. Sẽ một hệ pháp thuật đại hổ. Thấu chương xong. Chương 172 ăn người không phải lão hổ. Chương 172 ăn người không phải lão hổ. Kia chi một mũi tên thực thô giáp, đại khái cũng liền cùng vừa mới luyện khí bao nhàn sở huyễn ra một mũi tên không sai biệt lắm. Hơn nữa thực mau liền biến mất ở Kỷ Thanh Lăng trong tay. Thu vi thấp, vô pháp kéo dài thành hình. Cái này Kỷ Thanh Lăng liên tiếp sát nó. Nàng bắt lấy đại hổ phát lại đây móng vuốt, trong tay dùng sức. Giang giác. Đại hổ hai chỉ hổ trưởng nội xương cốt bị nàng trực tiếp bẻ gãy. Ngao. Thanh âm vô cùng lớn, chung quanh cất giấu linh tinh tiểu thú đều bị sợ tới mức nhảy ra chạy trốn. Kỷ Thanh Lăng lòng bàn tay bắn ra một cây dây đằng, đem kia hổ ngoài miệng tự động quấn quanh vài vòng, trói chặt muốn chết. Nàng đi qua đi, vỗ vô đại hổ đầu, an tĩnh, bằng không buổi tối hầm ngươi ăn hổ thịt. Kia chỉ đại hổ như là nghe hiểu giống nhau, không dám lại lên tiếng, tùy ý Kỷ Thanh Lăng một cái ngự vật thuật, đem nó treo ở giữa không trung. Kỷ Thanh Lăng mang theo đại hổ trở lại trường sinh dưới tàng cây. Sư thúc, nhanh như vậy liền đã trở lại. Lại bắt được một con đại hổ. Các sư thúc đây là cùng hổ giằng co. Theo sau Thẩm Như cùng Kỷ Tả nhận được truyền âm cũng đuổi trở về. Thẩm Như cái thứ nhất nhảy xuống phi kiếm, yêu thú ở đâu? Kia chỉ. Có thể thi triển pháp thuật. Ân, một hệ pháp thuật. Thẩm Như trực tiếp đem kia đại hổ kéo dài tới một bên, ta tới gặp nó. Chờ Thẩm Như đi rồi, kia Đặng Gia Vinh có chút tò mò, Thẩm tiền bối ngự thú thuật rất mạnh sao? Kỷ Thanh Lăng cảm thấy cái này cách nói không tồi, ân, sư tỷ ngự thú rất lợi hại. Kỷ Tả truyền âm cho nàng, cái nào ngốc tử nói ngự thú hảo là có thể nghe hiểu thú ngữ. Kỷ Tả ca xin đừng nói chuyện. Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán đây là Thẩm Như bàn tay vàng, ước chừng còn chỉ là một trong số đó đi. Rốt cuộc cũng không thấy được sư tỷ ở ngự thú thượng có cái gì đặc thù. Khả năng chỉ là đơn thuần có thể cùng thú loại câu thông đi. Ai còn không có mấy cái bí mật nột. Chỉ chốc lát Thẩm Như đã trở lại. Sự tình cũng không phức tạp, kia chỉ đại hổ bị sinh tại đây dưới tàng cây. Sau đó kia chỉ mẫu hổ hẳn là chết ở bên ngoài, nó huynh đệ trước hết đói chết, giữ lại nó thời điểm, là này trường sinh thụ cứu nó một mạng. Đem có chứa linh khí chất lỏng đút cho khi đó vẫn là ấu tể đại hổ, này cũng đủ làm nó sống hạ mệnh tới. Đến nỗi này thụ là như thế nào tới, nó nhưng thật ra không biết. Thẩm Như phỏng đoán khả năng chính là lúc ấy tam nguyên đạo quan đạo sĩ sở loại, cũng có thể là ra tới du lịch tu sĩ sở loại. Mặc kệ như thế nào, nay cứu nó một cái hổ mệnh. Từ đây đại hổ vẫn luôn ở tại dưới tàng cây, rốt cuộc qua nhiều ít năm nó chính mình đều không nhớ rõ. Chỉ biết mấy năm nay bắt đầu trở nên so trước kia càng thêm lợi hại, còn có thể bắn ra một hệ pháp thuật. Trường sinh thụ linh khí so mặt khác địa phương muốn tốt hơn rất nhiều. Những cái đó dã thú bản năng cũng có thể cảm ứng được nơi này bất đồng. Càng ngày càng nhiều thú bắt đầu tới gần trường sinh thụ. Có tiểu thú thậm chí bắt đầu gặm thực trường sinh thụ thân cây cành lá. Một cây một hổ hình thức bị đánh vỡ, này hoàn toàn đem đại hổ chọc giận. Nó bắt đầu vô khác nhau công kích mặt khác dã thú, đem mặt khác thú đuổi ly nơi này. Đến nỗi sự tình phía sau, bọn họ mấy cái cũng có thể đoán được, bị đuổi ly thú chỉ có thể đi đến Tam Nguyên Sơn bên ngoài. Lại sau đó bắt đầu ăn người. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến trường sinh thụ phụ cận, xác thật có một chỗ như là đại hổ hoa. Cứ như vậy ở tại dưới tàng cây. Vòng quanh xoay chuyển, nàng một cái pháp thuật đem những cái đó khô cây cỏ diệp thanh trừ. Đương nhất phía dưới trong đó một khối hòn đá bị rời đi khi, lộ ra một cái có thể dung một người chui vào đi cửa động. Kỷ Thanh Lăng thần thức tìm tòi, phát hiện phía dưới cư nhiên có một đống hoàn chỉnh hình người hài cốt. Sư tỷ, sư minh. Thẩm Như tức giận lấy ra vũ khí, để thượng kia đại hổ giữa trán, còn dám gạt ta, buổi tối hầm ngươi. Đại hổ nếu có thể nói chuyện, đại khái sẽ hỏi các ngươi tu sĩ uy hiếp hổ liền này một loại biện pháp sao. Bên cạnh Trường Sinh thụ đột nhiên kịch liệt lay động lên, kia lá cây bị hoảng xôn xao vang lên. Kỷ Thanh Lăng kêu kia bốn cái còn đứng dưới tảng cây ra hỏa, đều tản ra. Thẩm Như bọn họ cũng chạy tới, đem mấy cái tiểu nhân hộ ở sau người. Kỷ Thanh Lăng có chút hồ đồ, sư tỷ, mấy trăm năm thụ có thể thành tinh. Không quá khả năng, nhưng là nếu có cái gì kỳ ngộ, nhưng cũng không phải không thể nào. Kỷ Tả phân tích nói, ta xem là có chút linh tính thôi, bất quá lại có linh tính, này thụ đều không phải cái gì hảo thụ. Kia đôi hải cốt nhưng không giống như là bị lão hổ ăn luôn, như vậy hoàn chỉnh, nhìn chính là bị trực tiếp trở thành chất dinh dưỡng cung cấp này Trường Sinh thụ. Kỷ Tả đá một chân đại hổ, dám gạt ta sư tỷ, mau thành thật giao đãi. Kia đại hổ chỉ là ngao ngao kêu hai tiếng. Kia Trường Sinh thụ nhưng thật ra càng thêm kích động, vẫn luôn ở lay động cái không ngừng. Kỷ Thanh Lăng cầm thanh kiếm, đối với thân cây mạnh chém một đao, kia bị chém chỗ lập tức chảy xuống màu trắng chất lỏng. Đại hổ nhìn thấy Trường Sinh thụ bị chém, ngao kêu muốn chạy tới, đáng tiếc nó hai chỉ móng vuốt bị Kỷ Thanh Lăng đánh gãy. Thẩm Như đi qua đi, lần này còn dám không nói lời nói thật, chúng ta liền đem kia thụ trừ tận gốc, vừa vặn dùng để nướng hổ thịt. Ngao ô ngao ô. Đúng lúc này, Trường Sinh thụ lá cây bắt đầu rơi xuống, phiêu phiêu đãng đãng rơi trên mặt đất, đương Trường Sinh trên cây cuối cùng một mảnh lá cây rơi xuống khi. Chúng nó tụ tập ở bên nhau, dùng nâng lên tư thái đem đại hổ đưa tới dưới tàng cây. Kia màu trắng chất lỏng nhận lộ chảy tới đại hổ bên miệng. Sau đó ba người quanh thân biến đổi, về tới Trường Sinh thụ bị gieo kia một ngày. Thẩm Như tu vi cao, biết đến cũng nhiều một ít, không cần lo lắng, đây là cỏ cây tinh linh ký ức ảo cảnh, nếu phải rời khỏi thực dễ dàng đánh vỡ. Đừng nội, nhìn xem nó muốn nói cho chúng ta cái gì. Khi đó Tam Nguyên Sơn, còn không có tên. Một vị tuổi trẻ nam tử đang đứng ở lúc ấy vẫn là cây non Trường Sinh thụ trước. Sư phụ, ta đã hoàn thành ngươi tâm nguyện đem ngươi đưa về tới, đồ nhi muốn phản hồi Trung Châu tiếp tục chính mình cầu tiên lộ. Lưu lại này cây Trường Sinh thụ bồi sư phụ, đồ nhi đi rồi. Thời gian bay lộn, Trường Sinh thụ chậm rãi lớn lên, nó bên cạnh phần mộ lại chỉ còn lại một chỗ không quá thu hút sườn núi. Đại vị kia đồ đệ tái xuất hiện khi, đã là tóc trắng xóa lão giả. Lần này hắn phía sau đi theo một vị nam đồng. Sư phụ, ta đã trở về, đời này không có gặp được đại cơ duyên, hiện giờ dừng bước trúc cơ thời gian vô nhiều, tinh tế nghĩ đến đời này chỉ có đi theo sư phụ nhật tử mới là vui sướng nhất. Hắn lại chỉ phía sau tiểu đồng, đây là ta ở phường thị gặp được căn mày, hắn thân vô linh căn vô pháp tu luyện, ta liền đem hắn mang đến thế tục, về sau liền đi theo ta thủ sư phụ bãi. Thời gian vừa chuyển lại là rất nhiều năm qua đi, năm đó đứa bé đã trưởng thành, hắn phụng chính mình dưỡng phụ cho cốt, chôn ở Trường Sinh thụ bên kia. Chờ Trường Sinh thụ lại nhìn đến hắn khi, hắn đã một bộ đạo sĩ trang điểm, lần này hắn mang đến chính là một khối thi thể. Lúc này đây hắn chôn thi thể dưới tảng cây ngồi hồi lâu. Sau đó lại vừa chuyển, đạo sĩ lại mang theo một khối thi thể. Lại sau đó lại là một khối, tiếp theo khoảng cách thời gian càng ngày càng nhiều. Đạo sĩ chôn thây động tác cũng càng ngày càng thuần thục. Mà chính hắn cũng trưởng thành vì chôn xong thi về sau xoay người liền đi trung niên đạo sĩ. Này đó thi thể có nam có nữ có già có trẻ, nhưng đều không ngoại lệ đều quần áo hoa lệ. Lại sau đó chính là hắn mang theo khác hai cái niên thiếu đạo sĩ tới chôn thây. Những cái đó thi thể đều biến thành cung cấp Trường Sinh thụ chất dinh dưỡng. Tối hôm qua cấp tiểu tể tử thay quần áo thời điểm, duỗi tay kéo nàng, sau đó nàng tay chật khớp. Ta thiếu chút nữa điên rồi, thật sự liền nhẹ nhàng kéo hạ mà thôi, thật là thần thú chạm vào không được. Hôm nay không đi làm, ở nhà mang nàng thuận tiện mã mấy chữ. Thấu chương xong. Chương 173 thiêu thụ sát hổ. Chương 173 thiêu thụ sát hổ. Nhoáng lên lại là rất nhiều năm, bắt đầu không hề có đạo sĩ hương dưới tảng cây chôn thi thể. Nhưng đã thói quen có chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng Trường Sinh thụ lại không cách nào thích ứng. Nó bắt đầu dùng Trường Sinh thụ chất lỏng tới dụ hoặc chung quanh gia thú. Kia mang thêm hơi hơi linh khí, ở tu tiên giới đại khái không người để ý tới, nhưng là ở thế tục đối thú loại có rất mạnh lực hấp dẫn. Như thế Trường Sinh thụ bắt đầu săn thực gia thú, chỉ là không bằng người loại thi thể cho nó mang đến chỗ tốt. Cứ như vậy lại qua rất nhiều năm, lui tới người cùng thú, luôn có mấy cái rơi vào nó bấy dập. Thằng đến đụng tới đại hổ một nhà, chỉ có thể nói đại hổ vận khí tốt, nó nương cùng huynh đệ sớm đã bị Trường Sinh thụ ăn, chỉ còn lại nó lại bị linh khí uy đại. Thực mau nó thành một con sẽ pháp thuật lão hổ, có lẽ là đối Trường Sinh thụ có chim non tình tiết, có lẽ là vô pháp rời đi linh lực nuôi nấng. nó bắt đầu trợ giúp Trường Sinh thụ săn giết người cùng thú. Bọn họ còn nhìn đến Đặng Gia lão ông mang theo Đặng Gia Vinh, Gia Tôn hai ở nơi xa chuyển động một vòng liền rời đi. Cũng coi như bọn họ mạng lớn, lại gần một ít khả năng liền sẽ bị dụ bắt săn giết. Dễ cây chỗ người cốt chính là gần nhất ở gần đây mất tích ba cánh, đều làm chất dinh dưỡng cung cấp Trường Sinh thụ. Ba người từ Trường Sinh thụ ký ức ảo cảnh trung ra tới, bên ngoài bốn người một hổ không có phát hiện một chút dị thường. Sư tỷ, nay có cây tinh linh ký ức ảo cảnh sẽ làm giả sao? Sẽ không, sư phụ nói đây là thiên đạo quy tắc, phát động một lần ký ức ảo cảnh sẽ làm linh thực pháp lực tổn hao nhiều. Kia nó đây là vì cái gì? Sợ chúng ta hầm hổ vẫn là chặt cây. Kỳ tả thích một tiếng, kia đại hổ trải qua đều là Trường Sinh thụ biên ra tới lừa hổ, nó định là sợ chúng ta chặt cây. Kỳ Thanh Lăng cũng cảm khái, nói đến cũng là kia tu sĩ phàm nhân con nuôi, đại khái chính là năm đó Tam Nguyên Đạo Quan bãi. Cũng không biết hắn kia tu sĩ sư phụ dạy hắn cái gì, làm hắn có nắm chắc kiến đạo quan còn mưu tài hại mệnh. Sư tỷ, sư minh, này hổ trực tiếp giết đi. Ai ngờ nó có không ăn qua người, ta cũng không dám ăn nó thịt. Này có này Trường Sinh thụ, chứ tận gốc vẫn là như thế nào. Chúng ta muốn bảo đảm nó không có khả năng có một kia chạy thoát cơ hội. Kia Trường Sinh thụ nghe được Kỷ Thanh Lăng nói được lời nói, nguyên bản đã không có một mảnh lá cây chạc cây lại một lần kịch liệt lay động. Chúng ta không có khả năng bởi vì ngươi đem tội của ngươi giao đái, liền buông tha ngươi. Ngươi tuyệt không khả năng từ bỏ lại lần nữa đi săn giết, ăn người đã trở thành ngươi bản tính. Thậm như trong tay ngọn lửa bốc cháy lên, từ Trường Sinh thụ rễ cây chỗ bắt đầu, kia ngọn lửa giống như có sinh mệnh giống nhau, dính sát vào thân cây không vạ lây mặt khác. Kia Trường Sinh thụ phát sinh sắc nhọn hí thanh. Bao Nhàn xoa xoa hai tay cùng Lương Du gắt gao dựa vào cùng nhau, thụ sẽ quái kêu thả còn như vậy khủng bố thế thảm, chỉ có thể nói tu tiên thật là chướng kiến thức. Kia chỉ đại hổ bị Kỷ Tả ném tới bốn cái tiểu nhân trước mặt, đại hổ miễn cưỡng cũng coi như được với là nhất gia yêu thú. Kỷ Tả làm kia bốn cái tiểu nhân đem đại hổ xử lý. Những cái đó có thể sử dụng răng nanh, da hổ, lợi chảo đều có thể cầm đi đổi linh thạch, một người có thể phân đến mấy khối. Không ai dám động. Kỷ Tả chỉ kia đại hổ. Các ngươi Thanh Lăng sư thúc đều giúp các ngươi đem hổ chảo hổ chân đánh gãy, đây là cho các ngươi đưa linh thạch nột. Ở Thái Nhất Môn, ngoại môn đệ tử một tháng mới 10 khối linh thạch. Các ngươi liền này cũng không dám xuống tay, đến lúc đó lấy cái gì tu luyện. Vẫn là không ai dám động. Liền Đặng Gia Vinh cũng chưa giết qua yêu thú, quản chi là đã chặt đứt tay chân. Kỳ Tả lắc đầu, ai, hiện tại bọn nhãi danh, không chúng ta khi đó có thể chịu khổ a. Kỳ Thanh Lăng buồn cười, nói được lúc trước Kỳ Tả chính mình ăn nhiều ít khổ giống nhau. Nàng làm lơ Lương Du đầu tới cầu cứu ánh mắt, chuyên tâm xem Thẩm Như thiêu thụ. Sư tỷ thụ thiêu đến thật tốt. Cuối cùng Đặng Gia Vinh làm một cái có chút kinh nghiệm luyện khí nhị kỳ, trước hết cầm kiếm đi lên trước. Bao Nhàn như là hạ rất lớn quyết tâm cũng theo đi lên. Kia đại hổ đã trọng thương, ly chết không xa, hai người lấy cái vũ khí, thương lượng như thế nào xuống tay. Đồng Thánh do dự một chút cũng đi theo lại đây, Lương Du gấp đến độ dầm chân, lại chỉ phải căng ra đầu đuổi kịp. Cuối cùng bốn người hợp lực đem kia đại hổ giải quyết cũng phân giải xử lý tốt thi thể. Thậm như lúc này cũng thiêu hảo thụ đã đi tới, bọn người kia ngày lành quá đến lâu lắm, ta Thái Nhất Môn đệ tử nhưng không có như vậy vô dụng. Kỳ Thanh Lăng phỏng đoán, đem xuống dưới này mấy tiểu tử kia nhật tử sẽ không quá hảo quá. Tinh quái ăn người sự tình đã được đến giải quyết. Đặng Gia Vinh bái biệt người nhà, đi theo Kỳ Thanh Lăng bọn họ bước lên cầu tiên chi lộ. Năm cái đệ tử danh ngạch đã tìm được bốn cái, bọn họ kế tiếp tính toán tiếp tục lang thang. Một bên trảm yêu trừ ma, một bên tìm kiếm người có duyên. Đại thành huyện nhỏ đi nơi nào toàn bằng tùy ý, ngẫu nhiên cũng tiến một lần núi sâu rừng ra làm bốn cái tiểu nhân đi săn mấy chỉ xài lang hổ báo. Hiện giờ liền tính là Lương Du cũng có thể không thay đổi sắc một đao đem một con gấu đen chém thành hai nửa. Còn có thể đem tay gấu băm xuống dưới cho đại gia bữa ăn ngon một đốn. Đại gia lúc này mới phát hiện Lương Du công chúa chủ nghệ cư nhiên rất là không tồi. Khoảng cách lần trước ăn tay gấu đã qua đi 4 tháng thời gian. Đặng Gia Vinh rời đi ra cũng có nửa năm. Kỳ Thanh Lăng bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm thứ 5 cái người có duyên lại không hề bóng dáng. Vô danh dưới chân núi, một bên chạy xiết con sông bên. Mấy người ngồi vây quanh ở thạch than thượng cá nướng. Kỳ Thanh Lăng ba người thương lượng đem mấy tiểu tử kia trước đưa về Thái Nhất Môn, tuy nói bọn họ mang theo cũng sẽ dạy dỗ, nhưng vẫn là muốn sớm ngày vào Thái Nhất Môn cho thỏa đáng. Nơi này linh khí thật sự là quá ít, không ích với tu luyện. Hiện tại chỉ cần xác định là ai mang theo người trở về. Vẫn là ba người cùng nhau đi về trước. Ba người chung chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Kỳ Tả. Kỳ Thanh Lăng đề nghị làm hắn mang theo bốn cái tiểu đệ tử đi về trước. Thậm như không ý kiến, Kỳ Tả lại không muốn. Không đến làm sư tỷ sư muội tiếp tục tại đây thế tục chung nhiệm vụ, chính mình trước chạy về đi tu luyện đạo lý. không bằng chúng ta ba người mang theo bọn họ một đường trở về tìm, nói không chừng còn chưa tới Thái Nhất Môn liền tìm chứ, tu tiên giới kia này cái xa xôi phường thị, vạn nhất có như vậy một cái cá lọt lưới bị chúng ta vong tới rồi nột. Đại gia tính toán, cũng không phải không được. Bọn họ thay đổi một cái lộ tuyến bắt đầu đường về, vì có thể vong đến kia một cái cá lọt lưới, vẫn là tiếp tục đi đi rừng rừng. Trường Thái Thành. Một hàng bảy người ở ăn Trường Thái Thành nổi danh thịt kho tàu bổ câu non. Kỳ Thanh Lăng có chút buồn bực, bởi vì túi trữ vật không thể quang minh chính đại xuất hiện. Nay đại đại ảnh hưởng nàng đóng gói số lượng. Chỉ phải làm những người khác giúp nàng để mấy chỉ, thả số lượng chỉ có thể khống chế đôi tay nhưng lấy phạm vi. Nàng mang theo mấy người đi đến một chỗ chỗ ngoặc chỗ, Thẩm Như đã đem bổ câu non cất vào chính mình túi trữ vật. Sư tỷ, ta phó bạc. Thanh Lăng sư mọi người có phải hay không quên mất, chúng ta bạc vẫn là lương du nàng tra cấp. Xác thật, các tiên nữ ra cửa đều không mang theo bạc, Kỳ Thanh Lăng đương đổ vật bạc cũng không phải rất nhiều. Bọn họ rời đi khi, lương du khiến cho nàng mẫu phi cho nàng chuẩn bị một ít bạc trắng là được, không đục lỗ. Bị nàng cha đã biết, đưa tới kia một mâm bàn ngân nguyên bảo, chồng tràn đầy một bàn. Lương du nguyên bản cũng tính toán trộm phóng hai chỉ có tiến chính mình túi chữ vật. Không nghĩ tới tiếp theo nháy mắt trong tay bổ câu non bị đột nhiên vụt ra tới bóng người cấp đoạn. Ai? Rượu đủ cơm no mấy người vốn là thả lỏng. Căn bản không chú ý tới phụ cận người. Người nọ chạy trốn bay nhanh, thực mau chuyển nhập một cái hẻm nhỏ không thấy. Kỳ Thanh Lăng, cho nên chúng ta bảy cái tu sĩ bị cái tiểu tặc cấp đoạt. Không phải các ngươi cho rằng như vậy. Thấu chương xong. Chương 174 AH cùng Tú Nhi. Chương 174 AH cùng Tú Nhi. Bị đoạt lương du ngốc lăng mấy tức. Ta bị đoạt. Ta bị đoạt. Dứt lời liền đuổi theo. Kỳ Thanh Lăng nhân cơ hội duỗi tay lấy quá những người khác trên tay bổ câu non bỏ vào chính mình túi trữ vật. Đồng thanh nhất cơ linh, sư thúc, lương du còn không có trở về, chúng ta ba cái đi ra ngoài một chút. Sau đó lại kéo kéo bao nhàn bọn họ, đi một chút, chúng ta lại đi một lần. Lần này khẳng định là cất vào chính mình túi trữ vật. Không một hồi, lương du lại cấp lắc lắc chạy về tới. Sư thúc, bên kia có người người mang linh căn. Ba người liếc nhau, người có duyên. Khi bọn hắn nhìn đến người có duyên khi đều có điểm há hốc mồm. Cái này trên mặt một tầng thật dày hắc vải tử, đầu rõ ràng không quá linh quang người mang linh căn. Cha xét thuật sẽ không làm lỗi, trước mắt này nhìn có chút ngốc nam tử, xác thật người mang linh căn. Thẩm Như lấy ra chắc linh đài, tính toán cho hắn thử xem, nguyên bản vẫn luôn xúc ở thiếu niên phía sau đoạt đồ vật tiểu tặc ngăn ở nam tử trước người. Không được đánh á hắc. Là cái giọng nữ. Có lẽ là quá nhỏ gầy. Nhìn kỹ mới phát hiện đứa nhỏ này cư nhiên là thành niên nữ tử. Kỳ Thanh Lăng ngồi xổm xuống, hắn kêu a hắc. Vậy ngươi gọi là gì? Nàng kia không có trả lời, chỉ là một cái kính đem a hắc che ở phía sau. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra hai chỉ bồ câu non, chúng ta không đánh người, cho các ngươi ăn. Nữ tử hồ nghi nhìn Kỳ Thanh Lăng, do dự vài lần về sau, vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Nàng đem trong đó một con đưa cho phía sau a hắc ngươi ăn. Lại đem một khắc chỉ tàng tiến phía sau rơm dạ hạ, nơi đó còn có một con, nghĩ đến là nàng vừa mới đoạt tới. A hắc cắn một ngụm lại đưa cho nàng, thú nhi ăn. Ngữ khí đảo như là vài tuổi hài đồng. Kỳ Thanh Lăng từ nàng kia rách tung tóe xiêm y dày hạ, thấy được trên người nàng vết thương. Nàng thử bắt lấy nữ nhân cánh tay, không phải sợ, ta là đại phu, ta giúp ngươi trị thương. Một cổ thoải mái mát lạnh chi ý từ nữ nhân cánh tay thượng lan tràn toàn thân. Nàng lại vươn tay xoa bóp chính mình cánh tay. Thật sự không đau. Lương Du tiểu tiểu thanh hỏi Thẩm Như, Thẩm sư thúc, Thanh Lăng sư thúc còn sẽ làm nghề y y à? Người Thanh Lăng sư thúc đến quá y thì tu tiền bối chỉ điểm. Y thì tu. Tu tiên giới thật sự có quá nhiều đồ vật nàng còn không biết. Kỳ Thanh Lăng giơ tay một cái thanh khích thuật, nàng kia nguyên bản dơ hề hề trên mặt nháy mắt lộ ra nguyên bản tướng mạo. Bỏ qua một bên bởi vì trường kỳ chịu đói lại gầy lại hoàng, nàng ngũ quan nhưng coi như thanh tú, thả tuổi ở 20 tuổi trên dưới. Bị trị hết thương, kia cuối cùng buông xuống một chút phòng bị. Ta kêu Tú Nhi, đây là ta đệ đệ A Hắc. Ta có thể nhìn xem A Hắc sao? Tú Nhi ánh mắt sáng lên, đại phu, có thể giúp A Hắc chữa bệnh sao? Ta trước nhìn xem mới biết được. Tú Nhi lôi kéo A Hắc tay, A Hắc nghe lời, đại phu cho ngươi nhìn bệnh, ngươi cũng không thể đánh người. Này Tú Nhi nhìn nhưng thật ra cái người bình thường, vì sao hai người lại ở tại này một gian liền nóc nhà đều không có trong phòng. Tú Nhi nghe Kỷ Thanh Lăng nói, đem A Hắc tay đặt ở chắc linh đài thượng. Kim mục hỏa tam linh căn, kim thuộc tính linh căn giá trị 8 phần. Phía sau mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể hồi Thái Nhất Môn. Người mang linh căn người tuy nói không thượng nhân người thiên tư thông minh, nhưng là lại cực nhỏ có ngu dại. Chẳng lẽ lại tới một cái thần hồn không được đầy đủ. Kỳ Thanh Lăng thần thức tra xét, phát hiện này A Hắc ba hồn bảy phách cụ ở. Ngươi này đệ đệ là từ nhỏ liền không thế nào nói chuyện sao? Tú Nhi chỉ chính mình đầu, đại phu nói cái này, không phải, A Hắc là bị đánh ốc, hắn trước kia nhưng thông minh. Đánh ốc? Thầm như những mày, tình huống giống như có chút phức tạp, Thanh Lăng, ngươi chỉ đến hảo sao? Ta thử xem, bất quá không giống chị nàng ngoại thương, hắn loại này chúng ta vẫn là tìm một chỗ ở lại rồi nói sau. Liên ở chỗ này kia A Hắc cũng không biết vì cái gì, đột nhiên khởi sướng cuồng. Hắn lôi kéo Tú Nhi vẫn luôn lui về phía sau, trong miệng kêu to, Tú Nhi chạy mau, không được đánh Tú Nhi chạy mau. A Hắc lấy đi rơm dạ biên một đống cục đá, bắt đầu ném Kỳ Thanh Lăng bọn họ. Kia Tú Nhi ở hắn phía sau như thế nào cũng kéo không được, chỉ phải từ sau ôm lấy hắn vòng eo, A Hắc không được đánh người, đại phu các ngươi đi mau. Kỳ Thanh Lăng vừa mới chuẩn bị một cái định thân phụ chụp đi lên, Thẩm Như ngăn trở nàng. Từ từ, định thân phụ định trụ, chúng ta như thế nào dẫn hắn đi khách điếm? Thẩm Như từ túi chữ vật lấy ra một cái cực tiểu con rối đặt ở lòng bàn tay, một cái tay khác ở không trung kết ấn. Sau đó liền phát hiện kia A Hắc an tính lại, bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt thất thần. Được rồi, chúng ta đi trước khách điếm lại nói. Thẩm Như lòng bàn tay tiểu con rối ở bên này làm đi đường tư thái, kia A Hắc cũng cùng nó giống nhau vẫn luôn đi theo Thẩm Như phía sau, cùng tiểu con rối động tác không có sai biệt. Kỳ Thanh Lăng đi ở mặt sau trấn an Tú Nhi, không có việc gì, chúng ta sẽ chữa khỏi hắn, trên mặt hắn thương là từ đâu mà đến. Bắt đầu là bị trùng cắn, có cái hảo tâm đại phu cho hắn trị thương, chỉ kia thuốc mỡ là màu đen, đồ ở trên mặt rất là doa người. Sau đó hắn phát hiện tô lên thuốc mỡ về sau, phụ cận tiểu hài tử không dám lại qua đây khi dễ chúng ta, từ kia lúc sau A Hắc liền vẫn luôn không chịu lại gỡ xuống thuốc dán. Này đều nhanh hơn nửa năm, trên mặt liền thành như thế bộ dáng. Tới rồi khách điếm. Kỳ Thanh Lăng cẩn thận cấp A Hắc nhìn thương, xác thật là trong đầu có thương tích gây ra. Nàng đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, chỉ dư nàng cùng A Hắc. Một cái thanh khiết thuật đem kia trên mặt hắc vậy đều ném đến liên can nhị tĩnh. Lúc này mới nhìn đến này thanh nam tử tuổi tác cùng kia Tú Nhi không sai biệt lắm, làn da ngăm đen. Cũng không biết là trường kỳ thuốc dán đắp mặt nguyên nhân, vẫn là nguyên bản liền như vậy hắc. Trong đầu kinh lạc quá nhiều, chờ Kỳ Thanh Lăng cuối cùng kiểm tra một lần A Hắc đầu. Bảo đảm bên trong thương đã bị hoàn toàn chữa trị khi, đã là ba cái canh giờ về sau. Nàng mở ra phòng trong môn, phát hiện những người khác đã trở về nghỉ ngơi, Thẩm Như cùng Kỳ Tả ở một bên đả tọa. Mà kia Tú Nhi cũng ghé vào bàn duyên bên cạnh ngủ rồi. Chị hết sao? Kỳ Thanh Lăng gật đầu, chúng ta đây tìm kiếm 5 cái thiên mệnh chi tử nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Kỳ Tả đứng lên xua xua tay, chị hết là được, đến nỗi này đối huynh muội chuyện xưa khiến cho sư tỷ giảng cho ngươi nghe, ta về trước phòng. Thẩm Như dùng ngự vật thuật đem Tú Nhi chuyển qua phòng trong nàng đệ đệ bên người. Mới cùng Kỳ Thanh Lăng hai người ngồi ở ra ngoài, đem A Hắc cùng Tú Nhi chuyện xưa nói rõ ràng. A Hắc cùng Tú Nhi là một đôi song sinh tử, Tú Nhi là tỷ tỷ, A Hắc là đệ đệ. Hai người hiện giờ đều là vừa qua tuổi 20. Nhà bọn họ chung còn có cha mẹ huynh trưởng, nguyên bản chính là thực bình thường người một nhà thôi. 5 năm trước Tú Nhi gả tới rồi này trường Thái Thành Hồ Gia, bắt đầu mẹ chồng nàng dâu phu thế nhưng thật ra hòa thuận. Đang lúc trong nhà vội vàng cấp A Hắc chuẩn bị tương xem tức phụ khi, Tú Nhi ở nhà chồng đã xảy ra chuyện. Nàng ở thành thân năm thứ 2, sinh hạ một cái hài nhi thực bất hạnh là cái thỏ cánh miệng. Cái này Hồ Gia người cho rằng Tú Nhi là cái bất tường người, đối nàng không đánh tức mắng, mọi cách nhục nhã. Nhưng khi đó Tú Nhi bọn họ cha còn trên đời, Hồ Gia người còn tính có điều thu liễm. Chính là sau lưng lại vẫn như cũ ngược đãi con dâu thê tử. Thư hữu hỏi cái này thư đại khái nhiều ít tự, ta là thật không biết ta. Hứa nguyện ta tâm thái không băng, chỉ cần tâm thái không băng nói không chừng liền viết cái 200 vạn tự nột. Trước đem lưu thổi hạ ha. Ta đã kiên trì gõ chữ 112 thiên, giảm béo nếu là có cái này kính nên thật tốt. Thấu chương xong. Chương 175 ta muốn đánh người. Chương 175 ta muốn đánh người. Thực mau Hồ Gia trộm đem kia hải tử ném tới núi sâu, đối ngoại xưng hải tử chết non. Tú Nhi nhất thời vô pháp tiếp thu bệnh nặng một hồi, lại vẫn là gắt gao giấu trụ nhà mẹ đẻ người. A Hắc cùng Tú Nhi là song sinh tử, có lẽ là song sinh huyết mạch chi gian cảm ứng. Đi qua vài lần đều đụng tới Tú Nhi trên mặt mang thương, chính là Tú Nhi đều nói là chính mình quăng ngã. Rốt cuộc có một lần bị A Hắc đụng phải, hắn trời sinh lực lớn, nhìn đến chính mình muội tử bị kia đối mẫu tử hành hung. Dưới sự giận dữ đánh gãy kia Hồ Gia nam nhân một bàn tay. Đem xuống dưới sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, Hồ Gia người tập kết tộc nhân đem A Hắc đánh thành trọng thương, chính là kia một lần A Hắc đầu đánh vào trên tảng đá. Từ đây A Hắc mất tâm trí, luôn là từ trong nhà chạy ra, cha mẹ vì hắn nhọc lòng quá độ lần lượt rời đi nhân thế. Chỉ còn lại một vị huynh trưởng, trong nhà còn có toàn gia muốn chiếu cố, thường xuyên không rảnh bận tâm đến hắn. Khi đó A Tú đã bị hưu, trở lại nhà mẹ để cùng A Hắc cùng nhau sinh hoạt, A Hắc luôn là quên, hắn thường xuyên chạy đến trường Thái Thành Trung tìm A Tú. Bắt đầu thời điểm huynh trưởng còn đi ra ngoài tìm A Hắc, chính là nhật tử một trường, thật sự là tinh lực vô dụng. Chỉ còn lại Tú Nhi đi theo A Hắc tới lui lui chạy, cuối cùng không chạy, lại là tại đây liền nóc nhà đều không có trong phòng ở xuống dưới. Kỳ Thanh Lăng nghe xong cũng là có chút chua xót, này đó đều là Tú Nhi giảng, nghĩ đến cũng biết chân thật tình huống so nàng chính mình theo như lời còn muốn hư thượng gấp trăm lần. A Hắc vì tỷ tỷ ái thương, dẫn tới trí lực rất thấp, lại vẫn là nhớ rõ phải bảo vệ Tú Nhi. Mà Tú Nhi vì thủ A Hắc, đem chính mình làm cho đầy người dơ bẩn, từ bỏ làm một người bình thường cơ hội. Đại A Hắc tỉnh lại, hắn thương đã chữa khỏi, đầu óc cũng so nguyên lai thanh minh một ít. Chính là mặc kệ những người khác nói như thế nào, hắn đều không muốn đi theo Kỷ Thanh Lăng bọn họ đi. Chúng ta đem Tú Nhi mang đi môn phái dưới chân núi ở, như vậy các ngươi có thể thường xuyên gặp mặt được không? Nghe thấy cái này A Hắc do dự một chút, lại tiếp tục cự tuyệt, không đi. Bọn họ có lẽ không chạm qua như vậy chủ, đem Kỷ Tả tức giận đến ồn ào tính. Bọn họ đã đem chính mình những cái đó bản lĩnh đều sáng ra tới, phi thiên độn địa ngũ hành pháp thuật linh tinh. Cũng mặc kệ Tú Nhi như thế nào khuyên, A Hắc đều là lắc đầu. Này tu tiên thật đúng là không có cưỡng bách đi tu tiên, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải thử lại tranh thủ một lần. Nàng đến lôi kéo Tú Nhi tay, các người đêm nay lại thương lượng một chút, nếu hắn thật sự không nghĩ đi, chúng ta đã có thể đi rồi. Vào đêm, Kỷ Thanh Lăng nhảy lên nóc nhà. Thẩm Như đã ngồi ở kia, trong tay cầm một bầu rượu, một bộ ta thực phiền bộ dáng. Đây là muốn mượn rượu tiêu sầu a. Thẩm Như bất đắc dĩ, vị kia tiểu huynh đệ thật là cố chấp a. Nàng dưới chân đúng là Tú Nhi vị trí căn nhà kia. Bên trong nói chuyện thanh, các nàng hai nghe được một thanh hai sở. A Hắc, ngươi liền đi thử thử đi. Ta cảm thấy vị kia Kỷ đại phu thật là người tốt. Thật sự không được, ngươi lại trở về. A Hắc mấy năm không có như thế nào mở miệng, hiện tại nói chuyện vẫn là ngữ tốc thông thả. Không đi, ta không đi, Tú Nhi cũng không cần đi, liền ở chỗ này. Lan qua lộn lại chính là này vài câu, cuối cùng Tú Nhi cũng không biện pháp. Trên nóc nhà hai người hảo thất bại, thật vất vả tìm được người A, nhân ra không đi. Ngươi nói làm giận không? Thẩm Như đem uống trống không bầu rượu ném xuống, quăng ngã trên mặt đất quăng một tiếng vỡ thành phiến. Trời cao vứt vật hại chết người không biết sao. A, ta quên mất. Tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, ta muốn đánh người. Ta biết có người chúng ta có thể đi tấu một đốn. Ai? Hồ gia nam nhân nửa đêm bị đột nhiên xuất hiện ở trước giường vài người sợ tới mức kêu sợ hãi. A, lại một nhìn kỹ, phát hiện là nhà mình cái kêu bà nương Tú Nhi, phía sau còn đi theo nàng huynh đệ. Cũng khác hai nữ nhân. Không đợi Hồ gia nam nhân nói lời nói, Kỷ Thanh Lăng ngón tay vừa nhấc, đem hắn trực tiếp ném tới góc tường. Lấy ra thông thiên đưa cho Tú Nhi, hôm nay ngươi tưởng như thế nào đánh, liền như thế nào đánh. Loại này đánh nhà mình tức phụ nam nhân, ngươi có thể đánh gậy hắn hai tay, thả là ai đều trị không hết cái loại này. Tú Nhi có chút chần chờ tiếp nhận cây gậy, ta. Thẩm Như duỗi tay lấy lại đây, một cái ngự vật thuật đem Hồ gia nam nhân huyền phù đến trước người, một cây gậy đánh vào hắn trên bụng. Nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, vang tận mây xanh. Đem thông thiên ném hồi cấp Tú Nhi, biết sao? Chính là như vậy đánh. Tú Nhi không đánh qua người, càng không đánh qua huyền phù ở giữa không trung người. Người nam nhân này vẫn là nàng trước tướng công. Hồ gia bà nghe được thanh âm đuổi lại đây, đứng ở ngoài cửa mánh trụ cửa phòng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nương, cứu mạng. Nương, cứu mạng A. Cửa phòng bị tự động mở ra. Kia Hồ gia bà tử bị trước mắt một màn sợ tới mức thất thanh kêu to. Ai nha, con của ta đây là làm sao vậy? Kỷ Thanh Lăng định trụ nàng hai chân, đối Tú Nhi nói, viện này chúng ta thiết trận pháp, liền tính là kêu phá yết hầu cũng không ai nghe thấy. Lúc trước bọn họ như thế nào đánh ngươi, hôm nay ngươi nguyên dạng đánh trở về, về sau quên gia nhân này, hảo hảo sinh hoạt. Tú Nhi rốt cuộc chưa từng thố chung phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn chằm chằm này một đôi mẫu tử, nghĩ tới chính mình hài tử. Vô tận hận ý từ trong lòng dâng lên, một đổng lại một đổng đánh vào Hồ gia nam nhân trên người. Ta hải tử, ngươi này lòng lang dạ sói, xuất sinh không bằng đồ vật, như thế nào nhẫn tâm ném chính mình hải tử ta hải tử. Ngươi trả ta bảo nhi, nàng mới sống mấy ngày, còn không có hảo hảo xem nàng mẫu thân, không thấy quá nàng cậu. Nàng liền xiêm ý gì cũng chưa xuyên qua một kiện, ngươi heo chó không bằng, ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Tiếng khóc thê thảm vô cùng, nghe được Thẩm Như Kỷ Thanh Lăng quay đầu đi. Đứng ở cuối cùng A Hắc, chưa thấy qua như vậy Tú Nhi, hắn đứng ở nơi đó hốc mắt đỏ lên không nói một lời. Hồ gia bà tử hai chân bị định trụ, nàng chỉ phải quỳ dạp trên mặt đất liều mạng mắng, âu nôn huế ngự khó nghe. Trường Thái Thành ngoại. Tú Nhi thề A Hắc lý lý quần áo, đi về sau, không cần phạm quật tính tình, này ba vị tiên sư là người tốt. Ngươi về sau liền phải hảo hảo nghe bọn hắn, kia Thanh Lăng tiên sư càng là y thuật cao minh, vạn nhất bị thương muốn tìm nàng giúp ngươi trị. Nàng phía sau đứng mấy người, đó là bọn họ huynh tẩu cùng con cháu. Hôm qua từ Hồ Gia ra tới khi, vẫn luôn không hề răng A Hắc đột nhiên nói chuyện, ta tưởng cùng các ngươi đi tu tiên. Kỳ Thanh Lăng nghẹn lại cười, sửa chủ ý. Ân, ta tu tiên, ai muốn lại khi dễ Tú Nhi, ta liền đem bay lên làm Tú Nhi đánh, hả giận. Vì thế, bọn họ mang theo Kỳ Thanh Lăng bọn họ trở về nguyên lai ra. Bọn họ huynh trưởng còn tính trung hậu, trước kia A Hắc quá có thể chạy, căn bản quản không được. Hiện giờ A Hắc muốn cùng các tiên nhân đi tu tiên, Tú Nhi đi theo bọn họ sinh hoạt, bọn họ phu thê cũng là nguyện ý. Kia tẩu tử còn nhiệt tâm nói phải cho Tú Nhi tìm hảo nhân ra. Bị Tú Nhi trực tiếp cự tuyệt, nàng tỏ vẻ đời này tuyệt không tái giá người, về sau đụng tới thích hợp liền nhận nuôi cái nha đầu liền thấy đủ. Thừa dịp không người thời điểm, Kỳ Thanh Lăng đem Tú Nhi kéo đến một bên, đưa cho nàng một bao đồ vật. Thiên sư, chúng ta lập tức liền phải đi trở về, này thế tục bạc cũng không dùng được, cho ngươi đi. Nữ nhân có thể không có nam nhân, nhưng nhất định phải có bạc, không cần cấp bất luận kẻ nào, chính mình lưu trữ hảo hảo sinh hoạt, chờ A Hắc trở về xem ngươi. Thu người nhiệm vụ hoàn thành. Muốn khai phó bản, vẫn là viết phó bản có ý tứ chút. Thấu chương xong. Chương 176 vạn giới sơn. Chương 176 vạn giới sơn. Tàu bay thượng, Kỳ Thanh Lăng 3 người ở phía trước, Lương Du 5 người ở phía sau, trung gian một cái đại túi. Mấy cái tiểu nhân có chút quái dị nhìn A Hắc. Cái kia đồng sư đệ, ngươi muốn đem người lộng đi đâu a? A Hắc tên thật Đồng Thiếu Lâm, giờ phút này hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia túi, cũng không để ý tới người khác hỏi chuyện. Kỳ Tả truyền âm cấp Kỳ Thanh Lăng, ngươi liền như vậy đáp ứng rồi. Kia bằng không liệt. Tàu bay thực mau liền đến Đông Việt nhất bên cạnh đệ nhất tòa tu tiên phường thị. Kỳ Thanh Lăng triệu xuất ngoại bảo, A Hắc, đi lên. A Hắc nghe vậy trực tiếp bỏ lên trên quốc bảo phía sau lưng, cái kia túi bị Kỳ Thanh Lăng một roi giữ chặt, các ngươi đi trước, chúng ta thực mau trở lại. Kỳ Thanh Lăng tìm được cái ẩn nấp vị trí rơi xuống, liền này đi, phường thị nội không thể phi hành, chúng ta sớm một chút rời đi. A Hắc mở ra túi. Đem Hồ Gia hai mẫu tử kéo ra tới. Hiện giờ hai người nhìn đến A Hắc, lời nói cũng không dám nói một câu, ôm nhau thân như run chấu. Các ngươi đời này mơ tưởng lại trở về khi dễ Tú Nhi. Kỳ Thanh Lăng đứng ở một bên cũng không có nói lời nói, đây đều là A Hắc đối nàng thỉnh cầu, mang lên này Hồ Gia mẫu tử. Sắt cùng không giết, lưu cùng không lưu từ A Hắc chính mình làm chủ. Hiện giờ hai mẫu tử bị đưa tới tu tiên phương thị, kia Hồ Gia nam nhân tay lại toàn đoạn, tưởng trở về so lên trời còn khó. Có đôi khi chết cũng không phải đáng sợ nhất trừng phạt. Chỉ là không biết là A Hắc cùng huynh trưởng thương lượng kết quả, vẫn là chính hắn quyết định. Đem dâu mẫu tử ném xuống, Kỳ Thanh Lăng ngay sau đó mang theo hắn rời đi phường thị đuổi theo Thẩm Như bọn họ. Từ nay về sau, tất cả mọi người không hỏi lại quá quan với Hồ Gia mẫu tử sự tình. Đã trải qua hơn nửa năm thời gian, Kỳ Thanh Lăng 3 người rốt cuộc về tới Thái Nhất Môn. Trước đem mấy người đưa đến ngoại môn chấp sự đường, mới hồi Lạc Nhật Phong phục mệnh. Trọng đài đạo quân đối này ba cái đồ đệ thực vừa lòng, quả nhiên đều là hắn nhìn chúng, một cái so một cái có thể làm. Lần này bọn họ mang về đệ tử tư chất đều không tồi, này xem như môn phái nhiệm vụ, cũng là có khen thưởng. Kỳ Thanh Lăng bắt được một bút phong phú môn phái cống hiến điểm, hơn nữa phía trước tồn xuống dưới. Nàng cảm thấy Ly Minh Nhân lão tổ kia cái bùa chú ngọc giản đã ở nàng trước mắt lắc lư. Tu vi vẫn luôn ở vững bước tăng lên, chế phủ kỹ xảo cũng càng thêm thuần thục. Chỉ đợi một cái đột phá khẩu liền nhưng tiến giai đến tam giai phụ sư, chỉ là tầng này vách ngăn vẫn luôn vô pháp bị đục lỗ. Kỳ Thanh Lăng quyết định tiếp tục môn phái nhiệm vụ, bắt được cũng đủ cống hiến điểm lại nói. Tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ, bắt đầu học tập kỹ xảo, mặc kệ là luyện khí, luyện đan vẫn là chế phù, hỏa trận đều phải dùng đến yêu thú thi thể, nội đan, thú huyết linh tinh. Cho nên tại nội môn nhiệm vụ đường nội, trên tường hơn phân nửa là đồng môn chi gian tuyên bố săn giết cao giai yêu thú nhiệm vụ, khen thưởng xa xỉ. Kỳ Thanh Lăng xoay nửa ngày, phát hiện có một cái nhiệm vụ tin tức lĩnh người phi thường rất ít. Vạn giới sơn săn giết yêu thú, tuyên bố giả là chính là nội môn chấp pháp đường. Cấp môn phái cống hiến điểm cũng không tệ lắm, Kỳ Thanh Lăng linh lực một lòng tay, chính mình ngọc bài thượng liền xuất hiện vạn giới sơn săn giết yêu thú nhiệm vụ. Nàng phát hiện tiếp được nhiệm vụ sau, cái kia nhiệm vụ còn tiếp tục lưu tại trên tường, nghĩ đến là nhưng nhiều người lặp lại lĩnh. Hỏi qua nhiệm vụ đường đệ tử, nói là yêu cầu trực tiếp đi chấp pháp đường. Nơi đó sẽ có người cùng nàng nói rõ ràng. Chấp pháp đường ngày thường nhiệm vụ liền có hạng nhất là phụ trách môn phái trong ngoài an toàn vấn đề. Kỳ Thanh Lăng đến lúc đó, chấp pháp đường ngoại đã đứng vài vị tiếp nhiệm vụ đồng môn. Lạc Nhật Phong đệ tử Tôn Đan Đình, đang cùng với đại gia giới thiệu nhiệm vụ lần này nội dung. Lần này là mặt khác môn phái phát hiện vạn giới sơn xuất hiện rất nhiều yêu thú, mấy đại môn phái chấp pháp đường quyết định phái đệ tử đi săn giết. Thái nhất môn nhóm đầu tiên đệ tử ở một tháng trước đã xuất phát, nhóm thứ 2-3 ngày sau cùng Chu Đan Đình cùng đi hướng vạn giới sơn. Chấp pháp đường cũng hoan nghênh bọn họ mời thượng mặt khác sư huynh đệ tỷ muội cùng đi trước. Nàng đặc biệt nhắc nhở đại gia, vạn giới sơn trừ bỏ yêu thú chính là cái gì cũng không có. Cho nên đại gia đan dược bùa chú các loại tiếp viện nhất định phải chuẩn bị sung túc. Vạn giới sơn là yêu tu giới cùng nhân tu giới phân giới điểm. Một nửa về yêu tu, nhân tu không thể đặt chân, một nửa quy về nhân tu, yêu tu cũng không nhưng xâm phạm. Đại những người khác đi rồi, Kỷ Thanh Lăng cùng Tôn Đan Đình chào hỏi, Tôn sư tỷ, Kỷ sư muội, nhớ rõ nhiều mang chút đan dược, nhóm đầu tiên đi sư huynh truyền tin trở về, những cái đó yêu thú không tốt lắm đối đãi. Dứt lời nàng nhớ tới Lạc Nhật Phong về vị này sư muội đồn đãi. 30 tuổi phía trước trúc cơ, Lạc Nhật Phong tuổi trẻ nhất nhị giai phù sư, còn phải thần nông phong thanh bạch đạo quân truyền thụ trị liệu thuật. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, chỉ là ta muốn nghe được một chút về lần này vạn giới sơn yêu thú, tình huống rất nghiêm trọng sao. Ngươi cũng biết vạn giới sơn tới gần man hoang, nhân tu yêu tu thường xuyên khởi xung đột, lại cũng không đại sự phát sinh. Lần này bắt đầu thời điểm nhiều là một ít yêu thú, ai cũng không để ở trong lòng, chỉ là sau lại xuất hiện yêu thú càng ngày càng cường. Tam giai tứ giai càng ngày càng nhiều, mấy ngày trước đây có sư huynh truyền tin trở về nói, xuất hiện quá vài chỉ lục giai đại yêu. Này man hoang phụ cận xuất hiện lục giai đại yêu cũng là bình thường đi. Cho nên hiện tại vẫn là chấp pháp đường tuyên bố nhiệm vụ, nếu tình huống nghiêm trọng, môn phái đã sớm phát đệ tử lệnh. Vạn giới sơn ly Tây Sơn hệ càng gần một ít, trước mắt vẫn là lấy Tây Sơn những cái đó môn phái là chủ. Đến nỗi chúng ta, phỏng chừng môn phái là làm đại gia đi rèn luyện đi. Mỗi cái môn phái đều có đặc thù đệ tử lệnh, một khi có khẩn cấp tình huống, liền sẽ phát ra đệ tử lệnh đem bên ngoài đệ tử đều triệu hồi môn phái. Kỷ Thanh Lăng mới vừa trở lại sân, liền phát hiện Vô Nha chính ngậm một túi quả tử từ bên ngoài bay trở về. Gia hỏa này luôn là chạy tới Thần Nông Phong tìm Trung Nghiên, thường xuyên có thể mang về một túi linh quả. So nàng cùng Kỷ Tuệ mặt mũi còn hảo xử. Hiện giờ ở môn phái chỉ có Kỷ Tuệ cùng Trung Nghiên, những người khác đều không ở. Nàng cấp hai người đã phát truyền âm, thế tục mua tới những cái đó ăn ngon cũng muốn lấy ra tới phân phân. Quả nhiên hai cái không đi qua thế tục gia hỏa, nhận được truyền âm phủ liền chạy tới. Ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, bọn họ đối Kỷ Thanh Lăng ở thế tục đụng tới những cái đó sự rất là cảm thấy hứng thú. Kỷ Tuệ đối Tú Nhi tao ngộ rất là tức giận, ai, ngươi nói cái kia Tú Nhi cũng quá đáng thương, còn hảo nàng cái kia đệ đệ có linh căn, bằng không các ngươi khả năng căn bản sẽ không chú ý đến bọn họ. Kia bọn họ cả đời khả năng liền như vậy qua, ngẫm lại đều nghẹn quất. Chu Nghiên cũng tán đồng, còn có cái kia Bao Nhàn. Các ngươi nói thế tục nữ tử liền như vậy khó sao? Kỷ Tuệ lại nói, cái kia Lương Du có phải hay không bị sư phụ ngươi điều động nội bộ? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, nàng trước mắt tu vi quá thấp, tốt tư chất nhưng không đại biểu hết thảy. Xem ta cùng sư tỷ sư huynh liền biết, sư phụ ta tuyển đồ yêu cầu đầu tiên cũng không phải tư chất. Ai, mặc kệ là cái nào phong, đơn linh căn khẳng định là bị cướp muốn, đây là đơn linh căn thiên tài ưu đại a. Kỷ Thanh Lăng hỏi các nàng, hai ngươi muốn hay không cùng đi vạn giới sơn? Kỷ Tuệ cự tuyệt. Ta liền không đi, vẫn là trước hảo hảo tăng lên tu luyện đi, đi còn muốn kéo chân sau muốn ngươi trị thương. Chu Nghiên cũng không muốn, ta cũng không đi, mỗi ngày đánh đánh giết giết, không thích hợp ta, ta còn là loại ta quả tử đi. Như thế qua hai ngày, Kỷ Thanh Lăng mang theo Vô Nha cưới quốc bảo, cùng Tôn Đan Đình xuất phát đi trước vạn giới sơn. Thấu chương xong. Chương 177 yêu thú đêm tập. Chương 177 yêu thú đêm tập. Ầm vang. Thật lớn màu lam tia chớp phảng phất là muốn đem trời đất này xé mở. Lều trại ngoại mưa rền gió dữ, sấm sét ầm ầm. Kỷ Thanh Lăng ôm ấp Vô Nha, phía sau dựa vào thịt mùm mút quốc bảo hoa ở chính mình lều trại thở ngắn than dài. Rốt cuộc là nói nàng xui xẻo vẫn là nói nàng vận khí tốt. Nàng tới vạn giới sơn ngày đầu tiên, còn không có sở đến nơi này yêu thú ra lông. Đã bị này mưa gió lôi điện vây ở nơi này, này trăm năm khó gặp cảnh tượng bị nàng đụng phải. Nàng lều trại ngoại thiết có phòng ngự trận pháp. Mưa gió bị ngăn ở trận pháp ngoại. Nếu nàng lúc này dùng tới một lá bùa cũng có thể đem tiếng sấm cách ở lều trại ngoại. Nhưng là nơi này là vạn giới sơn, mênh mang núi lớn, nguy hiểm từ phía. Tuy nói chung quanh đều là đồng môn lều trại, nhưng là nàng chính mình cũng cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giới, để ngừa những cái đó yêu thú đánh lén. Thanh Lăng tỷ tỷ, nơi này hảo dọa người. A Mục, nơi này là vạn giới sơn, càng đi đi đại yêu liền càng nhiều, ngươi nếu là sợ hãi ta trước đem ngươi thu hồi tới. Ta không cần, ta muốn cùng tỷ tỷ, Vô Nha còn có quốc bảo cùng nhau. Thầm thì thầm thì. Hô hô, đây là quốc bảo ngủ đánh hô thanh âm. quốc bảo cùng trong lời đồn giống nhau, có thể ăn ái ngủ, Kỳ Thanh Lăng cố ý chuẩn bị một cái túi chứa vật tới cấp quốc bảo trang đồ ăn. Nhưng là nó cũng là thật sự trời sinh thần lực, cùng Vô Nha phối hợp lại, sức chiến đấu tương đương không tồi. Như vậy thời tiết thật sự vô tâm tu luyện, Kỳ Thanh Lăng ôm Vô Nha thực mau ngủ rồi. Đêm tập, ngủ đến mơ mơ màng màng, Kỳ Thanh Lăng bị thanh âm bừng tỉnh. Nàng thân thức buông ra, chung quanh trừ bỏ tu sĩ, nơi nơi đều là yêu thú. Tam giai tứ giai còn có ngũ giai. Yêu thú thật sự sấn đêm mưa tập kích nhân tu doanh địa. Kỳ Thanh Lăng thu hồi phòng ngự trận pháp, gia nhập chiến đấu. Nàng chỉ tới kịp chiều cách đó không xa một con hắc linh hổ đánh ra một cái kim quang chú, đã bị một con tứ giai kim viêm cuồng sư theo dõi. Kia kim viêm cuồng sư lợi chảo phía trên mang theo cực nóng ngọn lửa hướng Kỳ Thanh Lăng đánh úp lại. Kỳ Thanh Lăng kim sắc phòng ngự bị trực tiếp phá vỡ, hỏa khắc kim, chỉ có thể nói Kỳ Thanh Lăng vận khí tương đương không tốt. Nàng chỉ phải lại lần nữa tế ra phòng ngự cháo, một đạo kim chùy từ lòng bàn tay phát ra, bắn thẳng đến kim viêm cuồng sư đôi mắt. Bị sư tử móng vuốt ngăn trở, kim chùy đâm vào nó trường nội. Giống kia sư tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đem xuống dưới kia kim viêm cuồng sư phát ra ngọn lửa không có lại đụng vào đến Kỳ Thanh Lăng đã bị nàng một cây gậy đánh trở về. Đây là Kỳ Thanh Lăng phát hiện thông thiên một cái khác ưu điểm, không sợ hỏa. Kỳ Thanh Lăng phát hiện điểm này khi, thật là mừng rỡ như điên. Quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm, cũng không biết là vị kia cao nhân tiền bối lưu lại. Thật là tiện nghi nàng. Kia kim viêm cuồng sư phát ra ngọn lửa này đây hỏa cầu phương thức xuất hiện, này liền làm Kỳ Thanh Lăng thực thích. Nếu là cái loại này liền thành phiến ngọn lửa, nàng liền thật sự không có cách nào. Cho nên yêu thú thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng ở Kỳ Thanh Lăng nơi này lại không có chiếm được một chút tiện nghi. Ngược lại Kỳ Thanh Lăng thừa thắng xông lên, một cây kim chùy lại lần nữa bắn ra, kim viêm cuồng sư lần này không dám lại ngạnh chán, thả người nhảy né tránh. Nó cũng không nghĩ tới đối phương kim thuộc tính cư nhiên không sợ nó hỏa, vì cái gì cùng nó biết đến không quá giống nhau. Yêu thú có chính mình cấp bậc chi phân, tứ giai yêu thú thực lực cùng trúc cơ hậu kỳ thực lực tương đương. Kim viêm cuồng sư phát hiện chính mình phán đoán sai lầm, không hề do dự xoay người liền chạy. Yêu tạm chấp nhận là như thế này giáo chung nó. Như thế nào tìm được ngũ hành pháp thuật khắc chế tu sĩ, như thế nào tra xét thực lực của đối phương. Không làm không sợ hy sinh, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Dông tố còn ở tiếp tục, tu sĩ có thể thông qua thần thức chiến đấu, nhưng là yêu thú đêm coi càng cường đại hơn. Có người ném ra ánh nắng thạch, thực mau mặt khác tu sĩ sôi nổi nói theo. Trên cây treo đầy ánh nắng thạch thời điểm, đại gia mới chân chính thấy rõ trên mặt đất nằm vô số người tu cùng yêu thú thi thể. Kỳ Thanh Lăng không tính toán buông tha kia chỉ chạy trốn kim viêm cùng sư. Nàng truy tung phủ đã dán đi lên, cách nơi này cũng không xa. Kỳ Thanh Lăng chụp thượng thần hành phù thực mau đuổi theo đi lên. Kia yêu thú cư nhiên không phải chạy trốn, mà là chuyển tới địa phương khác, công kích mặt khác tu sĩ. Lần này vị kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền không có may mắn như vậy. Hắn bị yêu thú chi hỏa công phá phòng ngự, lại bị kim viêm cuồng sư móng nuốt trực tiếp tức chặt đứt cánh tay. Đó là hắn lấy kiếm tay, hiện giờ vô pháp lấy kiếm, chung quanh đồng môn còn ở khổ chiến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở Kỳ Thanh Lăng xuất hiện, nàng trong tay thông thiên một mặt biến ra sắc nhọn kim chùy. Sau đó vị kia tu sĩ liền thấy Kỳ Thanh Lăng một cây gậy xuyên qua kim viêm cuồng sư đỉnh đầu, trực tiếp từ kia tràn đầy tông mao hạ ngạch xông ra. Kỳ Thanh Lăng rút ra thông thiên, không cần quá kinh ngạc, kim viêm cuồng sư nhược điểm chính là ở nó lô đỉnh, ta cũng là sấn nó công kích người thời điểm mới có thể đánh lén đắc thủ. Nàng nhìn trên mặt đất cái kia cụt tay do dự một chút, vẫn là khom lưng nhặt lên, một cái thanh khiết thuật đem những cái đó máu đen rửa sạch sạch sẽ. Tuy nói tu sĩ kết anh khi có thể cụt tay tái sinh, nhưng là ngươi ly kết anh quá xa, khả năng tay không có, kim đan cũng chưa kết liền treo. Ta chỉ có thể trước cho ngươi tiếp thượng, thời gian quá gấp gáp, không thể tinh tế chữa trị, ngươi còn lấy không được kiếm, chờ chiến đấu kết thúc, ngươi lại đến tìm ta, hoặc là tìm môn phái nội mặt khác sẽ trị thương đồng môn cũng đúng. Kỳ Thanh Lăng chỉ nhận được là thái nhất môn trúc cơ đệ tử phúc sức, lại không quen biết người này. Vô Nha, quốc bảo các ngươi nhìn điểm, ta thực mau liền hảo. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Kỳ Thanh Lăng dương mắt nhìn kia một câu không nói nam tu, ngươi không tính toán tiếp. Kia nam tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đa tạ sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng dùng nhanh nhất tốc độ đem cánh tay hắn tiếp trở về. Đều là đồng môn sư huynh đệ, hiện tại không tiếp chờ chiến đấu kết thúc kia cánh tay đã có thể tiếp không thượng. Nàng chính mình cũng không hành quá vài lần y dì, rất nhiều đồ vật cũng không rõ, chỉ phải trước đem xương cốt cùng mấy cái thô to kinh lạc trước tiếp trở về. Nam tu thấy Kỳ Thanh Lăng dừng lại, hắn thử cánh tay, có chi giác. Hắn kích động đứng lên, Vân Hải Phong Khâu bồi thắng đa tạ sư tỷ, xin hỏi sư tỷ họ gì, ta lần sau như thế nào tìm sư tỷ? Lạc Nhật Phong Kỳ Thanh Lăng. Khâu bồi thắng ôm một con cánh tay, lại lần nữa hướng Kỷ Thanh Lăng hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ Kỷ sư tỷ cứu giúp. Cái kia kim viêm cùng sư nội đan ta cầm đi, ngươi không có ý kiến đi. Khâu Bồi Thắng như thế nào sẽ có ý kiến, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn còn muốn chuẩn bị đồ vật cảm ơn Kỷ Thanh Lăng. Này vốn dĩ chính là sư tỷ giết, đương nhiên là về sư tỷ. Kỷ Thanh Lăng lấy ra nội đan, A Mục, ngươi lấy máu, ta đi trước. Đây là Kỷ Thanh Lăng mới ở lều trại chung cùng mấy cái gia hỏa nói chuyện phiếm ra tới kết quả. Nếu chiến đấu thời gian cấp bách, Kỷ Thanh Lăng không có thời gian thu thập thú huyết, vậy quá đáng tiếc. Đừng nhìn kia thú huyết rất nhiều bộ dáng, nhưng là tinh luyện về sau, cũng không có nhiều ít. Mà Kỷ Thanh Lăng vẽ bùa lại phải dùng đến không ít, chính mình có thể thu thập trừ bỏ tỉnh linh thạch, chủ yếu là thú huyết thuộc tính cùng đặc tính có thể hiểu biết càng nhiều. Sau đó A Mục chủ động xin đến cái này việc, thu thập thú huyết. Kỷ Thanh Lăng đi trước, Vô Nha cùng A Mục lưu lại, thu thập hảo thú huyết, lại Kỷ Vô Nha trở về. Đại đại tiết kiệm Kỷ Thanh Lăng thời gian. Khâu Bồi Thắng nhìn Kỷ Thanh Lăng bay lên phương hướng, lẩm bẩm nói, Lạc Nhật Phong, Kỷ Thanh Lăng. Như thế nào cảm giác ở đâu nghe qua? Thiếu chút nữa liền phải dừng tay, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở 11 giờ nhiều viết xong. Thấu chương xong. Chương 178 thương vong thảm trọng. Chương 178 thương vong thảm trọng. Kỷ Thanh Lăng này suốt một đêm đều ở không ngừng sát yêu thú. Nhìn đến những cái đó trọng thương muốn quải rất đồng môn, nàng vô pháp không ngừng xuống dưới cứu người. Như thế nàng bắt đầu ở cứu người cùng sát yêu thú chi gian qua lại cắt. Đêm nay Kỷ Thanh Lăng đã trải qua quá nhiều. Một ít trọng thương đồng môn bị nàng cứu trở về, đương nhiên còn có đồng môn ở nàng thử qua lúc sau, vẫn là chết ở nàng trước mặt. Từ bắt đầu đến cảm xúc kích động có chút hỏng mất, gần Hừng Đông chiến đấu kết thúc khi, nàng đã có chút chết lặng. Nàng biết tu tiên sẽ chết người, chính là như vậy thường xuyên, nàng không tương quá, cũng chưa thấy qua. Rốt cuộc chiến đấu đình chỉ, chung quanh bắt đầu truyền đến tiếng khóc. Tu sĩ cũng là người, cùng bọn họ ngày thường quan hệ thân cận đồng bọn chết ở chính mình trước mặt, khóc vừa khóc cũng là bình thường. Kỷ Thanh Lăng linh lực bị hao hết, hiện tại dùng một chút thần thức liền cảm giác có người dùng châm ở chọc nàng đầu. Tiểu Trôi Non còn cùng ngày thường giống nhau, ở giúp nàng hấp thu linh khí, mới làm nàng không đến mức hôn mê qua đi. Chung quanh nơi nơi đều là thi thể, nhân tu, yêu thú. Có chút nhân tu bị cắn rứt đầu hoặc là tứ chi, có chút yêu thú bị chém rứt đầu. Nàng sát đệ nhất chỉ kim viêm cuồng sư khi, còn tưởng rằng chỉ là một lần bình thường đánh lén. Ai ngờ những cái đó yêu thú vĩnh viễn từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Nghe nói Tây Sơn một hệ đóng giữ đệ tử tổn thất quá nửa. Chờ bọn họ thái nhất môn phụ trách sư thúc lại đây sau, nàng mới từ đối phương trong miệng biết được. Bọn họ thái nhất môn hai nhóm tới mấy chục người, hiện giờ chỉ còn lại có 15 người. Ở đêm qua phía trước, vạn giới sơn thượng yêu thú chỉ có tối hôm qua một thành. Dư lại 9 thành toàn bộ là tối hôm qua thừa dịp báo táp từ yêu giới buôn tập mà đến. Này tu tiên giới trừ bỏ nhân tu còn có yêu tu còn có ma tu. Ngày thường đại gia từng người tường ăn không có việc gì, ngẫu nhiên có chút dẫm quá giới cũng sẽ không xuất hiện đại mâu thuẫn. Mọi người đều chỉ nghĩ cầu cái trường sinh thôi. Thái nhất môn dẫn đầu là Phiêu Miểu Phong Toàn Quý Chân Nhân. Đại gia trước khôi phục linh khí, rút khỏi vạn giới sơn. Toàn Quý Chân Nhân đã thông chi Thái nhất môn, chuyện lớn như thế, tin tưởng thực mau các phái chi gian thương lượng ra tới đối sách. Kỷ Thanh Lăng khôi phục một ít thể lực, bắt đầu đi theo cùng nhau chuẩn bị rút lui. Đại gia đem đã ngã xuống đồng môn dọn đến cùng nhau. Không có người dùng ngự vật thuật, ai cũng không nghĩ đối chính mình đồng môn thi thể làm như vậy sự. Đương Kỷ Thanh Lăng đem một khối nằm bò nữ tu lật qua tới khi, tay nàng nháy mắt một đốn. Đó là nhắc nhở nàng nhiều mang tiếp viện tôn đan đỉnh. Hai người đều là xuất từ Lạc Nhật Phong, đồng dạng là nguyên anh thân truyền đệ tử. Ở trên đường tôn đan đỉnh khó tránh khỏi đối nàng so những đệ tử khác muốn nhiệt tình một ít. Kỷ Thanh Lăng chỉ biết tôn đan đỉnh trường kỳ ở chấp pháp đường canh gác, mặt khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới lúc này mới mấy cái canh giờ. Dùng thanh khiết thuật đem tôn đan đỉnh xử lý sạch sẽ, cùng mặt khác đồng môn song song bài cùng nhau. Toàn Quý Chân Nhân đi tới, ngữ mang thương cảm, các ngươi là ta thái nhất môn đệ tử, các ngươi bảo hộ chính là Cửu Châu đại lục mọi người bình an. Nguyên các ngươi sớm nhập luân hồi, lại tục tình đồng môn. Kỷ Thanh Lăng bọn họ theo Toàn Quý Chân Nhân vào ly vạn giới sơn gần nhất một khu nhà loại nhỏ phương thị. Quản lý nơi này cũng là lệ thuộc Tây Sơn hệ Thiên Trúc giáo. Rất nhỏ một môn phái, khả năng phường thị chưa từng có đã tới nhiều như vậy tu sĩ. Thiên Trúc giáo chỉ phải đem Đông Việt tới các tu sĩ tách ra an bài ở mấy nhà khách điếm. Tái sinh thuật sử dụng quá độ sử Kỷ Thanh Lăng mỏi mệt bất ham. Nghĩ chờ các đại môn phái thương lượng ra kết quả, không có mấy ngày khẳng định là không được. Như thế Kỷ Thanh Lăng ngốc tại phòng trong ngủ ước chừng 3 ngày, chờ nàng tinh lực dư thừa tỉnh lại khi. Phát hiện ngoài cửa trận pháp thượng dán mấy chương truyền âm phủ. Là Kỷ Tuệ phát lại đây, Thanh Lăng, ngươi như thế nào? Ta cũng tới, ngươi ước chừng đang ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ tới tìm ta. Bóp nát một khắc chương, vẫn là Kỳ Tuệ phát tới, ngươi đây là ngủ đã bao lâu? Môn phái ở thương nghị tiến vạn giới sơn săn giết yêu thú. Muốn phân tổ, ngươi mau tới. Chờ Kỳ Thanh Lăng tìm được Kỳ Tuệ khi, bọn họ quả nhiên ở phân tổ. Nàng giải thích nói, ta pháp thuật sử dụng quá độ, tinh thần lực bị hao tổn, khôi phục lâu rồi một chút. Kỳ Tuệ còn không có hồi nàng, bên cạnh một vị khác đồng môn trước đã mở miệng. Kỳ sư muội lần này cứu vài vị đồng môn, nghĩ đến linh lực hao hết. Khôi phục lâu một chút là hẳn là. Lúc này có cái quen thuộc thanh lãnh thanh âm truyền tới, chỉ mấy cái vết thương nhẹ, còn không biết xấu hổ tranh công. Là Hứa Nguyệt Uyển. Nhiều năm không thấy, Hứa sư muội nhưng thật ra thiếu phía trước tiên tử chi khí. Hứa Nguyệt Uyển bị Kỳ Thanh Lăng một tiếng sư muội kêu đến trong lòng buồn bực, lại cũng không tốt ở trường hợp này lại cãi cọ cái gì. Toàn Quý chân nhân lúc này đi đến. Lần này các ngươi 50 người, hơn nữa phía trước hai nhóm, hiện giờ đều từ ta phụ trách. Có người hỏi, sư thúc, liền tới rồi những người này sao? Phát sinh lớn như vậy sự, Nguyên Anh đạo quân cũng không tới một vị. Xem ra người này là đầu hai nhóm tới, trải qua quá ngày đó buổi tối chém giết, hiện giờ đối môn phái không coi trọng tỏ vẻ không thể lý giải. Đương nhiên không phải, Kim Đan tu sĩ cùng Nguyên Anh đạo quân không cùng các ngươi đồng hành. Các ngươi yên tâm những cái đó đại yêu đều là giao cho bọn họ. Các ngươi chỉ cần ở bên ngoài săn giết cấp thấp yêu thú là được. Thần Nông Phong tự Mục chân nhân sẽ phụ trách vì các ngươi trị thương, hắn sẽ vẫn luôn đóng quân ở doanh địa, bảo hộ đại gia an toàn. Đã chết như vậy nhiều người, chúng ta liền ở bên ngoài sát sát tiểu thú sao? Vẫn là vừa mới hỏi chuyện người nọ, Toàn Quý chân nhân biết hắn ở đêm đó mất đi vẫn luôn đối hắn chiếu cố có thêm sư tỷ. Hắn khó chịu, những người khác cũng có thể lý giải. Toàn Quý chân nhân trấn an nói, tự nhiên sẽ không chỉ là sát sát tiểu thú, lần này Trung Châu, Đông Việt, Tây Sơn các đại môn phái đều phái Nguyên Anh trưởng lao tiến đến, vì chính là muốn đem yêu tộc chạy về yêu giới. Kỳ Thanh Lăng đứng ở Kỳ Tuệ phía sau không có hé răng. Lần này yêu thú đêm tập rõ ràng là trước mưu hoa tốt. Chỉ đợi kia Dông Tố Thiên làm yểm hộ sông thẳng nhân tu doanh địa, chính là nguyên nhân là cái gì, ai cũng không biết. Không có ích lợi bảo vật xu thế, này đó yêu tu thống lĩnh là choáng váng sao. Từ chính mình thủ hạ đi tìm cái chết. Mấy năm nay Tường An không có việc gì đột nhiên bị đánh vỡ, yêu tu tự tin là từ đâu tới. Đội ngũ ít nhất 7 người một đội, Toàn Quý chân nhân yêu cầu bọn họ cần thiết cùng nhau hành động. Cụ thể từ khi nào bắt đầu, bọn họ đang đợi tín hiệu. Đến nỗi chờ cái gì tín hiệu, Toàn Quý chân nhân lại không có lại lộ ra. Bọn họ phân tổ là ấn cùng phong đệ tử vì ưu tiên. Thẩm Như đang bế quan đánh sâu vào kim đan, Kỳ Tả cũng đang bế quan. Lạc Nhật Phong lần này tới chính là hai vị thân truyền đệ tử, mặt khác đều là bình thường đệ tử. Trong đó một vị thân truyền đệ tử chính là Tôn Đan Đình sư huynh Nguyên Đức, Minh Thánh đạo quân đắc ý đệ tử. Kỳ Tuệ nguyên bản tưởng cùng Kỳ Thanh Lăng cùng nhau tính toán ngâm nước nóng. Chính là nàng chỉ là Phiêu Miểu Phong một người bình thường đệ tử. Lúc này nhưng không nàng nói chuyện phân. Nàng có chút ưu oán đi theo các sư huynh rời đi. Lúc gần đi còn không quên cấp Kỳ Thanh Lăng mấy bình bổ linh đan, lần sau không cần như vậy ngốc, đem linh khí hao hết, vạn nhất lại đụng vào đến yêu thú kia không phải mạng nhỏ liền không có. Kỳ Thanh Lăng ném cho nàng một ít bùa chú, luôn mãi cùng nàng bảo đảm, sẽ không, lần này là sự phát đột nhiên. Không cần cùng Kỳ Thanh Viễn nói, bằng không lại muốn lại nhải ta hồi lâu. Đã khuya, ngủ ngon. Không tinh thần nhìn. Có chữ sai thỉnh nhắc nhở ta. Thấu chương xong. Chương 179 song đầu ma lang. Chương 179 song đầu ma lang. Kỳ sư tỷ, La Khâu bồi thắng. Thương thế của ngươi như thế nào? Đa tạ sư tỷ, đã tìm Thần Nông Phong tự Mục chân nhân trị qua. Tự Mục chân nhân nói nếu là không có sư tỷ lúc ban đầu tiếp nhận tri ân, ta này lấy kiếm tay liền hoàn toàn phế đi. Ân, tự Mục chân nhân xem qua là được. Kỳ Thanh Lăng đội ngũ hôm nay liền phải xuất phát đi doanh địa. Bên kia Nguyên Đức sư huynh còn đang đợi nàng. Nàng vừa muốn rời đi, đã bị Khâu Bồi Thắng gọi lại. Kỳ sư tỷ, chuyện gì? Cái này vũ khí là ta thời trẻ đoạt được, ta nghe nói kỳ sư tỷ thiện quyền, cái này đưa dư kỳ sư tỷ, tạ sư tỷ tiếp nhận tri ân. Đây là quyền bộ. Thái nhất môn về nàng đồn đãi nhiều, nàng cũng không biết có như vậy một cái, thiện quyền. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới tiếp cái tay liền phải thứ gì, cứu ngươi xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ở trong lòng. Đồ vật liền không cần. Nguyên Đức sư huynh tâm tình không tốt, vẫn là nhanh lên qua đi cho thỏa đáng. Khâu Bồi Thắng đuổi kịp nàng, như thế nào sẽ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tự Mục chân nhân nói này tiếp nhận kỹ xảo sở cần linh lực tiêu hao là thật lớn. Lúc ấy cái loại này tình huống, sư tỷ còn nguyện ý hao phí linh lực vì hắn trị thương, hắn sao có thể chỉ là ngoài miệng nói tiếng đa tạ liền tính. Sư tỷ ngàn vạn muốn nhận lấy, kỳ thật chính là hạ phẩm linh khí, so sánh với sư tỷ ân tình, thật sự thượng bé nhỏ không đáng kể. Không có tay, đừng nói kết anh gãy chi tái sinh, sợ là kết thành kim đan đều vô khả năng, nói là ân cứu mạng sư tỷ cũng là nhận được khởi. Thả này linh khí với ta mà nói vô dụng, ta tập đến là kiếm pháp, loại này dùng cho cận chiến vũ khí, chưa bao giờ dùng quá. Nguyên Đức sư huynh mặt thật hát nha. Kỷ Thanh Lăng dừng lại lấy quá kia quyền bộ, lấy ra một chồng đùa chú, hành, ta thu, ngươi kêu ta một tiếng sư tỷ, này đó linh phủ đưa dư ngươi. Khâu Bồi Thắng nhìn những cái đó linh phủ. Ngày ấy Kỷ Thanh Lăng đi rồi, hắn liền nhớ tới là ở nơi nào nghe qua tên này, trừ bỏ nội môn những cái đó nghe đồn. Quan trọng nhất chính là Vân Hải Phong Long tu đạo quân thân truyền đệ tử Hứa Nguyệt Uyển. Này Hứa Nguyệt Uyển trước kia tại ngoại môn hắn không phải chưa thấy qua, một bộ người sống chớ gần thanh lãnh tiên tử diễn xuất. Ai ngờ chờ vào nội môn mới phát hiện, tính tình có chút cực đoan. Cùng nàng cùng nhau đã làm một lần nhiệm vụ, tự cho mình rất cao. Yêu thú chạy thoát còn đem thất bại cùng trách nhiệm quy tội một vị khác sư muội. Lại dễ dàng ghi hận, đại gia chỉ là vô tình nhắc tới bữa chú, kia sư muội nói Lạc Nhật phù Kỷ Thanh Lăng chế phù kỹ xảo lợi hại. Không biết như thế nào liền chọc giận nàng, nàng đối Kỷ Thanh Lăng đánh giá cực thấp. Chính là lần đó làm Khâu Bồi Thắng đối Kỷ Thanh Lăng có chút ấn tượng. Kỷ Thanh Lăng bọn họ đội ngũ thực mau tới rồi Thái Nhất môn doanh địa. Nguyên Đức sư huynh trúc cơ hậu kỳ, hắn đem đại gia triệu tập ở bên nhau, hôm nay chúng ta liền tiến vạn giới sơn, sư thúc nói yêu tộc sẽ trước phái tiểu thú xuất động, đại gia không cần thiếu cảnh giác. Trước nhận thức một chút, ta cùng Kỷ Thanh Lăng mở đường, Triệu Bình Khởi cùng Lưu Thành cản phía sau, Vương Chí cùng Tư Đồ Yến bên trái, Mạnh Ngọc Song cùng Tần Vĩnh Toàn hộ hữu. Theo hắn phân công, đại gia cũng không sai biệt lắm xem như nhận thức. Một đội người hướng vạn giới sơn chỗ sâu trong tuần tra. Kỷ sư muội, tôn sư muội nàng là bị loại nào yêu thú giết chết? Nguyên sư huynh, ta lúc ấy vẫn chưa nhìn đến, có đồng môn nói là một con yêu hổ. Nguyên Đức trầm mặc một lát, hảo, ta đã biết. Mấy người bọn họ tìm nửa ngày, chỉ nhìn đến linh tinh tiểu thú mấy chỉ. Liên tính rõ thám biết đến cao giai một ít yêu thú, bọn họ còn không có đổi tới, đối phương đã chạy. Tư Đồ Yến một phen kéo xuống bên người linh thực, không phải nói mấy ngày hôm trước yêu thú so nhân tu còn nhiều sao. Sao một biết cũng không thấy. Nguyên Đức sư huynh trầm thân hồi nàng, sư thúc nói lần này yêu thú đánh lén, là từ cao giai đại yêu chỉ huy. Những cái đó ba bốn giai yêu thú cũng là có chút tâm trí, nhìn đến chúng ta một đám người phỏng chừng sẽ không ra tới. Kỷ Thanh Lăng bổ sung, ngày đó yêu thú xác thật cùng chúng ta ngày thường gặp được không quá giống nhau. Ta lúc ban đầu đối thượng một con kim viêm cùng sư, nó là ở ta thi triển ra kim thuộc tính pháp thuật về sau, chủ động công kích. Đối thượng không lâu, phát hiện pháp lực không kịp, xoay người liền chạy, lúc này tu sĩ thường thường sẽ xoay người đi sát một khác chỉ yêu thú. Chờ ta đuổi theo nó khi, nó đang ở công kích một vị khác Vân Hải Phong sử dụng kim thuộc tính pháp thuật sư đệ. Song việc cũng có mặt khác đồng môn nói qua như vậy vấn đề, cùng chúng ta trước kia biết đến thực không giống nhau. Lúc này Nguyên Đức nói chuyện, một mình ta đi tuốt đàng trước mặt, các ngươi những người khác gần thân đi theo, chúng ta thử xem kỷ sư mọi cách nói. Bọn họ ẩn thân đi rồi ước chừng một nén hương thời gian. Kỷ Thanh Lăng giơ tay ngăn lại đại gia. Lại cấp Nguyên Đức truyền âm, phía trước có tình huống. Nguyên Đức có điểm kinh ngạc Kỷ Thanh Lăng thần thức cường đại. Quả nhiên không đi bao lâu, một con tứ giai song đầu ma lang chiều Nguyên Đức chạy tới. Song đầu ma lang thân hình thật lớn, nó kia hai chỉ đầu to phát ra hô hô gầm nhẹ thanh. Nó hai mắt đỏ đậm, sền sệt nước miếng từ răng nanh sắc bén bên nhỏ giọt xuống dưới. Khó coi lại ghê tởm. Triệu Bình Khởi nhắc nhở đại gia, phải cẩn thận, song đầu ma lang giống nhau sẽ co đồng lõa. Chúng nó nhược điểm chính là kia bốn con mắt. Nguyên Đức một bên ngự khởi phong ngự, một bên an bài chiến thuật, mạnh sư muội kết trận, chúng ta trước suy yếu nó pháp lực, đại nó suy yếu là lúc thừa cơ dẫn nó vào trận. Ngay sau đó Nguyên Đức lại bổ sung nói, ta không tin này đó xuất sinh như vậy thông minh, trước không cần toàn bộ ra tới, đợi lát nữa kỷ sư muội trước hiện thân. Song đầu ma lang công kích lại mau lại mãnh, Nguyên Đức kiếm vô pháp thương đến nó yếu hại. Mạnh Ngọc Song trận bàn còn chưa bị kích hoạt, Kỷ Thanh Lăng dẫn theo thông thiên hiện thân đi ra ngoài. Nguyên sư huynh, ta tới hấp dẫn nó, ngươi nhân cơ hội công kích nó hai mắt. Kỷ Thanh Lăng một cái nghiêng sạn vọt tới song đầu ma lang bụng hạ, trong tay kim chủy chật lóe, thứ hướng nó bụng. Song đầu ma lang ăn đau trước trưởng vừa lật, đem Kỷ Thanh Lăng trực tiếp quăng đi ra ngoài, thẳng đến đụng vào một thân cây thượng. Khoa trang một tiếng, thô to thân cây cắt thành hai đoạn. Kỷ Thanh Lăng quá coi thường song đầu ma lang áo giáp ra phòng ngự. Nàng nhất chiêu đẩy trời kim chủy lại lần nữa công qua đi, cặp kia đầu ma lang lại né tránh hơn phân nửa. Nguyên Đức thừa dịp cơ hội này, nhất kiếm bổ chúng nó một con mắt. Bị đánh tới yếu hại song đầu ma lang phát ra một tiếng giống to, ô. Cẩn thận, nó ở triệu hoán đồng bạn. Chờ Triệu Bình Khởi nhìn đến tới thú, không khỏi phát ra kinh hô. Ta thích cái ngoan ngoãn, hai chỉ. Song đầu ma lang không phải một cặp sao. Chuẩn bị. Mạnh Ngọc Song trận pháp đã mở ra, chỉ đợi đem yêu thú dẫn vào. Kỷ Thanh Lăng mặc kệ mặt khác, nàng chỉ nhìn chằm chằm đem nàng vứt ra đi kia chỉ. Thiếu chút nữa quăng ngã đoạn nàng eo, hôm nay không cho nó tấu nằm sấp xuống, nàng Kỷ Thanh Lăng ba chữ đảo lại viết. Nàng lăng không chạy nhanh trực tiếp cơi ở song đầu ma lang kia chỉ bị thương trên đầu. Cặp kia đầu ma lang nơi nào bị người kỵ qua đầu, này đối nó tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Nó vươn lợi chảo tính toán đem nhân tu này phủi đi thành hai nửa, bị Kỷ Thanh Lăng một chân đá văng. Kỷ Thanh Lăng ôm lấy này chỉ đầu, nắm tay chỉ nhận kia chỉ bị thương đôi mắt. Một quyền một quyền. Nguyên Đức chỉ phải công kích nó một cái khác đầu tới giúp Kỷ Thanh Lăng phân tán hỏa lực. Phút một tiếng, Kỷ Thanh Lăng cánh tay trực tiếp từ kia chỉ hốc mắt xuyên đi vào. Hôm nay cuối tuần, mang tiểu tể tử đi ra ngoài ăn cơm. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 180 đậu lang. Chương 180 đậu lang. Trừ bỏ Mạnh Ngọc Song tiếp tục bày trận, những người khác hiện thân đối đãi khác hai chỉ song đầu ma lang. Mà bị trọng thương song đầu ma lang lúc này chỉ nghĩ thoát khỏi Kỷ Thanh Lăng. Làm nàng đem kia nửa thanh cánh tay từ nó hốc mắt lấy ra tới. Nhưng Kỷ Thanh Lăng tựa như khối vạn năm thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính vào nó bối thượng. Liền tại đây phân thần trong nháy mắt, nó lại bị Nguyên Đức nhân cơ hội đâm trúng nhất kiếm, cái này hoàn toàn đem nó chọc giận. Song đầu ma lang đột nhiên dựng thẳng lên kia cứng rắn như thiết cái đuôi, kia rậm rạp lang mau tức thì biến thành ám khí bắn về phía bọn họ. Kỷ Thanh Lăng cường hóa phòng ngự đồng thời, chỉ tới kịp kêu một câu cẩn thận. Kỳ thật liền ở cánh tay của nàng cắm vào song đầu ma lang đầu trong nháy mắt kia, nàng liền có điểm hối hận. Loại cảm giác này thật ghê tởm, chính là cắm đều cắm, khẳng định đến lộng chết. Bàn tay trung huyễn ra kim trụy ở song đầu ma lang đầu xoay tròn vài vòng, đệ nhất chỉ song đầu ma lang rốt cuộc đã chết. Tuy nói nàng vừa mới tăng mạnh phòng ngự, nhưng vẫn là có mấy cây thứ nổi lên nàng phía sau lưng cùng cánh tay. Thương nặng nhất chính là Nguyên Đức, hắn vốn dĩ chính là song đầu ma lang công kích mục tiêu. Hắn nghe được Kỷ Thanh Lăng kêu tiểu tâm khi, đã thấy được song đầu ma lang chiêu số. Nháy mắt tăng mạnh phòng ngự cũng không có chặn lại những cái đó toàn bộ công kích. Hắn còn hảo bản năng nâng lên tay che khuất mặt bộ. Bằng không giờ phút này định bị mù. Đúng lúc này, nàng nghe được Mạnh Ngọc Song cho nàng truyền âm, Kỷ sư muội, có thể tiến trận. Lập tức lại sắp xuất hiện trận phương pháp nói cho cấp Kỷ Thanh Lăng. Bởi vì Kỷ Thanh Lăng giết đệ nhất chỉ lang, khắc hai chỉ đồng loa khẳng định sẽ công kích nàng. Kỷ Thanh Lăng đi vào trong trận thực dễ dàng đem mặt khắc hai chỉ dẫn vào. Này hai chỉ yêu lang tuy nói cũng là tứ giai, nhưng là lại so với đệ nhất chỉ cần hung tàn rất nhiều. Có thể là bị đệ nhất chỉ cái đuôi ám khí thương tới rồi. Mặt khác mấy người cư nhiên có điểm chống đỡ không được. Cũng không biết là sắp đột phá đến ngũ giai. Vẫn là nhìn đến đồng bạn thảm thiết bị kích thích đến. Yêu lang một khi tiến vào trận pháp, thực lực liền sẽ ái đến áp chế, đối phó lên liền dễ dàng nhiều. Mạnh Ngọc Song truyền âm cho nàng, là nghĩ Kỷ Thanh Lăng nếu không muốn dẫn quái, cũng sẽ không làm hai người ở mặt khác đồng môn trước mặt xấu hổ. Kỷ Thanh Lăng hai lời nói chưa nói trực tiếp tiến vào trận pháp. Mạnh Ngọc Song vội thông chi những người khác, tiến trận. Vào trận pháp nội hai chỉ lang. Quả nhiên không có như vậy khó giải quyết, chính là Lưu Thành vẫn là bị trong đó một con chảo bị thương cánh tay. Này một móng vuốt có điểm tàn nhẫn, trực tiếp đem Lưu Thành cánh tay chảo rất nửa bên da thịt, lại thâm một chút toàn bộ cánh tay liền hoàn toàn rơi xuống. Lưu Thành đau đến phát ra tiếng kêu thảm thiết, a. Triệu Bình Khởi nhắc nhở hắn, mau đi ra. Đây là chuẩn bị xuất trận Lưu Thành lại kêu lớn lên, lại tới một con. Kỷ Thanh Lăng nghe vậy ném ra một cái pháp thuật đến yêu lang trên mặt, lại quay đầu vừa thấy, thật sự lại là một con. Triệu sư minh, ngươi miệng thật là khai quá quang a. Nói xong đầu ma lang là một cặp xuất hiện, quả nhiên chính là một đôi thêm một đôi xuất hiện, nhưng không phải tổng cộng bốn con sao. Ngoài trận Nguyên Đức thân bị trọng thương, nhưng hắn thấy lại lần nữa xuất hiện một con yêu lang khi, hắn đứng lên, cầm lấy chính mình kiếm chuẩn bị nên chiến. Triệu Bình Khởi bất đắc dĩ, này chỉ lang khẳng định là sẽ không tiến pháp trận. Ta cùng Kỷ sư muội trước đi ra ngoài ngăn cản một trận. Tân Vĩnh Toàn phản đối, chúng ta hiện tại cũng mấy người còn không thể hoàn toàn chém giết. Các người hai người đều đi ra ngoài, chúng ta khẳng định thực mau liền bại. Không bằng là Nguyên Đức sư huynh tiên tiến trận. Kia chỉ lang tiến vào thực lực liền sẽ yếu bớt, không tiến vào chúng ta vừa vặn trước giải quyết này hai chỉ. Mạnh Ngọc Lâm muốn nói lại thôi, nàng pháp trận có thể áp chế yêu thú tu vi, nhưng là không tiến trận tứ giai yêu thú tưởng cường công cực liền khả năng đã bị công phá. Chính là hiện tại Tần Vĩnh Toàn biện pháp là nhất thích hợp. Nhưng mà ước chừng thật ứng câu kia sợ cái gì tới gì đó lời nói đi. Đại Nguyên Đức sư huynh trước một bước tiến vào pháp trận sau, trận pháp ngoại kia chỉ song đầu ma lang cũng không có truy tiến vào. Mà là bắt đầu công kích trận pháp, này bộ trận pháp bản thân liền không phải dùng để phòng ngự. Chỉ mấy chưởng thời gian, kia trận pháp liền bắt đầu có chút buông lỏng. Còn như vậy đi xuống, trận pháp bị hủy, này hai chỉ đều sẽ khôi phục nguyên lai thực lực. kia bọn họ đã có thể nguy hiểm. Kỷ Thanh Lăng hô, ta trước đi ra ngoài bám trụ nó, các ngươi nhanh lên, ta còn không có sống đủ nột. Dứt lời liền lao ra trận pháp, làm nàng ném xuống đồng môn một người chạy trốn, không đến cuối cùng một khắc nàng xác định vững chắc là làm không được. Chính là ra tới hai người, bên trong xác thật sẽ thực mau bại hạ trận tới. Thú nhận quốc bảo cùng vô nha giúp đỡ, các ngươi giúp ta cùng nhau bám trụ nó. Không thể không nói, hai tên gia hỏa chi gian phối hợp phi thường hảo. Quốc bảo làm lá chắn thịt đi hấp dẫn công kích, vô nha lợi dụng tự thân ưu thế đi quấy nhiêu công kích song đầu ma lang. Lúc này mới làm Kỷ Thanh Lăng không có lại một lần bị một móng vuốt đánh bay. Nàng bạo liệt phụ dùng quá mấy chương, Kỷ Thanh Lăng phát hiện này chỉ song đầu ma lang cư nhiên thi triển tăng mạnh phòng ngự năng lực. Nó nguyên lai hắc màu xám da lông biến thành màu đồng cổ. Chờ công kích đùa chú lại ném qua đi khi, đã thương không đến nó mảy may. Đúng lúc này, quốc bảo phát ra một thân kêu thảm thiết, nó bị thương, bị song đầu ma lang một trường đánh. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình quá mức nóng nảy, nàng từ bỏ công kích. Bắt đầu không xa không gần cách song đầu ma lang bắt đầu thả diều. Hiện tại chỉ có thể chờ mặt khác đồng môn giải quyết trận pháp nội hai chỉ yêu lang. Đại gia lại hợp lực xử lý này một con. Kỷ Thanh Lăng nhớ tới sư phụ nàng từ Trung Châu khi trở về, cùng nàng nói qua nói. Ở môn phái một người tưởng lấy được thành công đó là thiên nan và nan, có khi không cần ngươi một người khiêng hạ sở hữu. Không cần mọi chuyện đều nóng lòng cầu thành, mượn dùng người khác lực lượng đạt được thành công, cũng không phải cái gì mất mặt sự. Kỷ Thanh Lăng biết sư phụ nói chính là đơn độc một người đi Trung Châu tìm thanh một môn sự. Nếu Kỷ Thanh Lăng vừa mới không phải tưởng đơn độc khiêu chiến này chỉ song đầu ma lang, quốc bảo cũng sẽ không bị thương. Nghĩ thông suốt về sau, kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều, Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn vòng quanh kia yêu lang. Phàm là kia yêu lang có một chút dấu hiệu muốn tới gần trận pháp, nàng liền sẽ không chút do dự xông lên đi cho nó một quyền ngăn cản. Đánh xong liền chạy, nàng tốc độ cực nhanh. Yêu lang cũng đuổi không kịp nàng, bị nàng đậu thập phần bực bội. Tuy nói ở lưu lang, nhưng Kỷ Thanh Lăng vẫn là cẩn thận quan sát quá, cặp kia đầu ma lang ở tăng mạnh thân thể phòng ngự lúc sau, nó cái đuôi trở nên mềm mại một ít. Không giống phía trước như vậy cứng rắn, kéo dài trên mặt đất còn có thể lưu lại dấu vết. Kỷ Thanh Lăng cùng vô nha câu thông sau. Tạm thời từ vô nha đi hấp dẫn song đầu ma lang lực chú ý. Nàng tác lấy ra thông thiên tùy thời mà động, thông thiên một chắc đã bị nàng độ thượng kim sắc linh lực, trở nên sắc bén vô cùng. Bên kia hai đầu yêu lang rốt cuộc bị chém giết một con, một khác chỉ phát ra cầu cứu sói chu. Ô ô, bên này song đầu ma lang chỉ lược một phân thần, đã bị vô nha một cái ngọn lửa vọt tới mặt sói thượng. Nó nâng lên một trưởng hướng vô nha phát ra một đạo mục thứ. Đúng lúc này, Kỷ Thanh Lăng thông thiên đã chém thượng nó cái đuôi. Một cái thô lại lớn lên yêu đuôi chó sói rơi xuống đất. Cặp kia đầu ma lang phát ra thống khổ chu lên, toàn thân như kim loại phòng ngự cũng trực tiếp biến mất, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lại là điên rồi buổi tối, hiện tại cư nhiên là dạng sáng 2.43, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 181 ba người bị thương. Chương 181 ba người bị thương. Rốt cuộc, bên kia Triệu Bình Khởi bọn họ đã chém giết hai chỉ song đầu ma lang. Bên này Kỷ Thanh Lăng lại bị bạo nộ song đầu ma lang lợi trảo hoa thương. Kỷ sư muội, cẩn thận. Mạnh Ngọc song bọn họ một cái thả người nhằm phía cuối cùng kia chỉ song đầu ma lang, mấy người hiệp lực thực mau đem này chém giết. Cuối cùng kết thúc, mấy người ngồi xuống điều tức khôi phục. Kỷ Thanh Lăng trong tay thanh sắc quang mang thoáng hiện, bắt đầu cho chính mình trị thương. Nàng miệng vết thương nguyên bản thâm có thể thấy được cốt, hiện giờ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nguyên Đức sư huynh thương sở cần thời gian càng nhiều. Kia lang gờ giáp có chút đã chui vào kinh mạch, cũng không phải tu sĩ tự thân có linh lực liền có thể đem này bước ra. Kỷ Thanh Lăng nghĩ trở lại doanh địa lại trị liệu tương đối ổn thỏa. Lưu Thành thương nhìn trọng, lại không thương cập yếu hại, nhưng tại nơi đây trước làm xử lý. Lưu Thành cùng tồn tại Lạc Nhật Phong, đối Kỷ Thanh Lăng việc nhiều thiếu cũng có điều nghe thấy. Chính là hắn chỉ là một cái sư phụ là kim đan trung kỳ bình thường đệ tử, đương Kỷ Thanh Lăng trước lại đây cho hắn trị thương khi, Lưu Thành vẫn là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải hẳn là trước tăng cường Nguyên Đức sư huynh? Lưu Thành miệng vết thương nhìn sắc thật có chút hù người, Kỷ Thanh Lăng không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy trị liệu thuật đơn giản như vậy. Nàng làm bộ ăn vào mấy viên đan dược, hơi làm điều tức, bắt đầu cấp Lưu Thành trị thương. Những người khác còn muốn tiếp tục khôi phục linh lực, cũng không có lên tiếng. Đương Tư Đồ Yến mở mắt ra khi, phát hiện Kỷ Thanh Lăng tự cấp Lưu Thành trị thương khi, có chút khẽ nhíu mày. Lúc này Nguyên Đức đang ở đem kia ở đâm vào da thịt trung gờ giáp trước phó ra bên ngoài cơ thể. Những cái đó bị thương quá sâu vị trí, chờ trở về doanh địa lại chữa thương tốt nhất. Tư Đồ Yến đến gần Nguyên Đức bên người, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, lại quay đầu nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng. Nàng cảm thấy vị này Kỷ sư tỷ, thật là một chút cũng đều không hiểu sự. Nguyên Đức sư huynh là Nguyên Anh trưởng lão thân truyền đệ tử, lại là bọn họ lúc này đội trưởng. Kỳ sư muội, Lưu Thành Thương chỉ là nhìn do người, cũng không sẽ quá nghiêm trọng, không bằng trước cấp Nguyên Đức sư huynh chỉ đi. Tư Đồ Yến cùng Kỳ Thanh Lăng tu vi tương đương, nhưng là nàng so Kỳ Thanh Lăng sớm hơn nhập môn, xưng một tiếng sư muội nhưng thật ra vô sai. Kỳ Thanh Lăng không có đáp lại Tư Đồ Yến, trên tay động tác cũng không có một tia tạm dừng. Kỳ sư muội, tu sĩ mỗi người đều thai thính minh mục, đừng nói là ở trước mặt, chính là cách tòa sân, đều là có thể nghe thấy. Kỳ sư muội, chúng ta một cái đội ngũ muốn lấy đại cục làm trọng. Nguyên Đức lúc này không thể không chen vào nói, Tư Đồ sư muội, ta thương không phải một chốc một lát có thể trị tốt, chờ hồi doanh địa lại nói. Lúc này, Kỳ Thanh Lăng đã đình chỉ trị liệu, Lưu Thành Thương nàng chỉ cần đem thương phẩm thượng độc tố rửa sạch sạch sẽ, lại đem hoại tử da thịt dùng pháp thuật cắt bỏ. Như vậy tảng lớn bị trào rất da thịt, nhưng là vô pháp khôi phục, chỉ phải chậm rãi dưỡng kém. Miệng vết thương đã làm xử lý, này thiếu rất địa phương, ăn nhiều vài lần sinh đói đan tự nhiên liền lớn lên mau chút. Lưu Thành tu vi thiên thấp, hắn lúc này đã đứng lên hướng Kỳ Thanh Lăng nói lời cảm tạ. Đa tạ Kỳ sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng lại chuyển đối Nguyên Đức nói, Nguyên Đức sư huynh, thương thế của ngươi xác thật xử lý không tốt, ta trước giúp ngươi đem những cái đó thương chỗ phong bế, chờ chúng ta trở về doanh địa lại trị liệu. Ngươi tạm thời không cần vận dụng linh khí, để tránh những cái đó gờ giáp lại lần nữa dao động. Tốt, ta minh bạch, đa tạ Kỳ sư muội. Tư Đồ Yến đối Kỳ Thanh Lăng phía trước làm lơ có chút tức giận, chờ trở về doanh địa, Nguyên Đức sư huynh sẽ không đi tìm Tự Mục chân nhân sao? Kỳ Thanh Lăng lúc này mới có thời gian để ý tới vị này Lạc Nhật Phong sư tỷ. Tư Đồ sư tỷ, ta trước cấp Lưu Thành trị thương, là bởi vì hắn thương chỉ cần đơn giản xử lý, không cần hao phí quá nhiều linh lực cùng thời gian. Nguyên Đức sư huynh thương ở chỗ này không có phương tiện trị liệu. Hơn nữa trước trị Lưu Thành vốn chính là bởi vì muốn cố đại cục, chúng ta hiện tại xuất phát hồi doanh địa, đường xá cũng không gần, nếu nửa đường tái ngộ đến yêu thú. Hiện tại Lưu sư đệ hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta chỉ cần đem Nguyên Đức sư huynh chiếu cố đến là được. Tư Đồ Yến có chút ngữ nghẹn, vậy ngươi có thể nói rõ ràng, đỡ phải chúng ta đại gia hiểu lầm. Nơi này cũng không an toàn, thời gian cấp bách, việc này ta không cần cùng người ta nói rõ ràng, trừ bỏ ngươi không ai sẽ hiểu lầm. Ta ở vận khí khi, ngươi đột nhiên mở miệng muốn đánh đoạn ngăn cản ta, này cũng không phải là một cái biết thưởng thức tu sĩ sẽ làm được sự. Ta cũng không có cố ý muốn đánh gãy ngươi. Là cố ý đánh gãy. Vẫn là chuẩn bị lợi dụng ta bán một cái nhân tình đều không quan trọng, chúng ta vẫn là về trước doanh địa đi. Kỳ Thanh Lăng thú nhận phi hành pháp khí, dẫn đầu phản hồi. Nguyên Đức phi hành linh sủng đà hắn theo ở phía sau. Thái nhất môn doanh địa, Nguyên Đức sư huynh tới tìm Kỳ Thanh Lăng giúp hắn trị thương. Làm phiên Kỳ sư muội. Kỳ Thanh Lăng cũng chưa nói cái gì, làm nàng đi tìm Tự Mục chân nhân hư lời nói. Nàng đối chính mình trị liệu thuật rất có tin tưởng, Nguyên Đức sư huynh tin tưởng nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đem cùng phong sư huynh ra bên ngoài đẩy. Kinh mạch bên trong bám vào gờ giáp, đối tu sĩ về sau tu hành rất là bất lợi. Đây là cái tinh tế sống, Kỳ Thanh Lăng cũng là vạn phần cẩn thận. Chờ kết thúc trị liệu khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Kỳ Tuệ mới vừa làm xong tuần tra trở về tìm Kỳ Thanh Lăng, liền thấy nàng tinh thần có chút hể vải dựa vào quốc bảo bên cạnh người. Làm sao vậy? Các ngươi không phải phụ trách ban ngày tuần tra. Kỳ Thanh Lăng túi chào tay, là ban ngày tuần tra. Chúng ta trong đội ngũ có sư huynh bị thương, đêm qua ta giúp hắn trị thương tới. Kỳ Tuệ rửa gần Kỳ Thanh Lăng đem nàng hướng trong tế tế, ai nha, người tài giỏi thường nhiều việc đi, hôm nay còn đi ra ngoài sao. Chúng ta đội ngũ ngày hôm qua bị thương hai cái, Nguyên Đức sư huynh cùng sư thúc xin chỉ thị quá, trước nghỉ tạm hai ngày. Kỳ Tuệ nâng lên tay, kia vừa lúc, nhạ. Nàng mu bàn tay thượng có một cái ước nhị tấc lớn lên vết sẹo. Kỳ Thanh Lăng hỏi nàng, ngươi đây là bị thương. Ấn kia. Kỳ Thanh Lăng ngồi thẳng thân mình, còn hảo ngươi chạy trốn mau nha, ngươi nếu là lại vãn trở về một chút, miệng vết thương này sợ là chính mình liền khôi phục. Kỳ Tuệ không vui, trong nhà tốt như vậy một cái y y tu, chẳng lẽ còn làm ta chính mình trị thương a? Kỳ Tuệ tỷ, ngươi có thể hay không làm bình thường tiên nữ? Kỳ Tuệ vươn tay, đau. Kỳ Thanh Lăng chỉ phải phụ tay đem kia nho nhỏ một cái vết xẻo chữa trị. Mu bàn tay lại khôi phục đến nguyên lai trắng nõn, Kỳ Tuệ nâng lên tay nhìn nhìn. Kỳ Thanh Lăng gối lên quốc bảo trên người, hảo tẩu, không tiễn. Quốc bảo trên người là Kỳ Tuệ dùng linh hoa luyện chế chất lỏng cho nó tắm rửa, làm đến quốc bảo trên người có nhàn nhạt mùi hương, nửa dựa vào ngủ là thật là thoải mái. Kỳ Tuệ đứng lên, chúng ta đêm qua tuần tra săn đến một con tiểu thú, nướng lên hương vị thực không tồi, ta cố ý cho ngươi để lại một khối to. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chỉ nghĩ ngủ. Kỳ Thanh Lăng vươn tay, đồ vật lưu lại, người có thể đi rồi. Đừng trang, mau tới, vị kia thịt nướng sư huynh. Tay nghề nhưng hảo. Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra, phát hiện Kỳ Tuệ đã lấy ra bản con đem thịt nướng mang lên đi. Ai, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Vẫn là ăn trước ngủ tiếp đi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Kỷ Thanh Lăng mới biết được Kỷ Tuệ bọn họ đêm qua cũng đụng tới mấy chỉ yêu thú vây công. Còn hảo mang đội hai vị sư huynh thực lực mạnh mẽ, mấy người bọn họ mới có thể toàn thân mà lui. 10 tháng nỗ lực đến đây kết thúc, 11 người thấy. Thấu chương xong. Chương 182 tứ giai bụi gai kim mãng. Chương 182 tứ giai bụi gai kim mãng. Sáng sớm ngày thứ hai Kỷ Thanh Lăng ra lều trại, lúc này không trung chính rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Hôm nay bọn họ đội ngũ còn không có nhận được tin tức, chỉ phải ở doanh địa đợi mệnh. Nàng đem cặp kia quyền bộ đem ra, lại nói tiếp nàng trước kia có đoạn thời gian cũng muốn một bộ quyền bộ. Chính là sự tình quá nhiều, hơn nữa thông thiên dùng càng ngày càng thuận tay, nàng liền lười đến phế cái này tâm tư. Đưa vào thần thức, kia quyền bộ cùng mặt khác linh khí giống nhau, chỉ hơi hơi hiện lên ánh sáng liền khôi phục như thường. Quyền bộ toàn thân hiện ra một loại đồng chế ám kim sắc, có thể từ nhỏ cánh tay mang đến đầu ngón tay. Kỷ Thanh Lăng phát hiện ở bên trong sườn có khắc hai chữ, Nước Vân. Nghĩ đến là luyện khí sư cho nó lấy tên, nàng cảm thấy rất dễ nghe, liền không có hủy diệt. Nàng Nước Vân trong ngoài thanh khiết hai lần mới mang lên. Nước Vân sẽ tự động ấn cánh tay của nàng cập bàn tay hình dạng, biến ảo thành nhất gián sắt lớn nhỏ. Kỷ Thanh Lăng tả hữu nhìn xem, ân, không tồi. Tìm được một chỗ đất trống thử thử, hiệu quả làm nàng càng thêm vừa lòng. Nguyên Đức Sư Huynh tới tìm Kỷ Thanh Lăng. Làm ta mang đội. Kỷ Thanh Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới Nguyên Đức tìm nàng là vì việc này. Ân, Kỷ Sư Muội, ngươi cũng biết ta thương muốn dưỡng một đoạn thời gian, sư phụ làm ta hồi Thái Nhất Môn. Chính là ta không nghĩ mang đội A. Kỷ Thanh Lăng chính là không điểm cũng không muốn làm cái gì dẫn đầu, nàng chỉ nghĩ nghe lệnh làm việc. Là ta cùng toàn quý sư thúc để cử ngươi. Nguyên Đức Sư Huynh, lần này là lòng ta nóng nảy, bởi vì tôn sư muội chết, ta có chút rối loạn, lần trước không nên mang các ngươi tiến vào quá sâu. Không biết có phải hay không Kỷ Thanh Lăng suy nghĩ nhiều, nàng cảm thấy Nguyên Đức Sư Huynh loạn đại khái là đối tôn sư tỷ có chút tình tố. Nguyên Đức Sư Huynh dừng lại nói, ngươi ngày ấy biểu hiện thực hảo, mọi người đều là Lạc Nhật Phong đệ tử, ngươi mang đội ta cảm thấy là lựa chọn tốt nhất. Ngày ấy nàng một người xuất trận bám trụ một đầu yêu lang, làm những người khác ấn tượng khắc sâu, Nguyên Đức cảm thấy hắn lúc ấy cũng có khả năng sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì chỉ có lưu lại đủ thực lực ở trận pháp, mới có thể nhanh chóng giải quyết rất kia hai chỉ. Nhưng là những người khác hẳn là sẽ không có người dám một người xuất trận. Cuối cùng sự thật cũng chứng minh Kỷ Thanh Lăng cũng không phải chỉ có dũng khí, thực lực của nàng cũng làm người lau mắt mà nhìn. Việc này là toàn quý chân nhân an bài, như thế Kỷ Thanh Lăng thế thân rời đi Nguyên Đức trở thành tân dẫn đầu. Lại là tân một ngày, vạn giới sơn, Kỷ Thanh Lăng mang theo nàng sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội bắt đầu tân một vòng săn thú. Lưu Thành Thương vốn dĩ liền không có thương cập yếu hại, hiện giờ đã rất tốt. Hắn đối Kỷ Thanh Lăng tâm tồn cảm kích, hiện giờ Kỷ Thanh Lăng làm dẫn đầu, tự nhiên vạn phần duy trì. Kỷ sư tỷ, vẫn là ấn phía trước biện pháp sao? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, toàn quý sư thúc nói không cần cố ý đi dụ địch, này vạn giới sơn cũng có rất nhiều linh thảo, chúng ta coi như làm nhiệm vụ, gặp được cái gì sát cái gì là được. Nàng dừng lại, đối với mọi người nói, nếu là ấn bình thường làm nhiệm vụ phương thức, kia đoạt được vật phẩm liền giao cho mạnh sư tỷ bảo quản, chờ trở về doanh địa lại phân. Những người khác cũng không dị nghị. Ở Thái Nhất Môn làm nhiệm vụ cũng là như thế này, đoạt được vật phẩm thống nhất từ đội trưởng bảo quản, giao nhiệm vụ lại phân. Đem xuống dưới nửa ngày thời gian, bọn họ chỉ tìm được vài quặng thường thấy linh thảo. Giết 2-3 giai yêu thú, duy nhất một con tứ giai xích mắt ma hầu còn bị nó chạy. Liên ở mấy người đều có chút nhụt chí khi, rốt cuộc ở một chỗ huyền nhai bên cạnh phát hiện một quả huyền thiên dung hồn quả. 500 năm phân huyền thiên dung hồn quả. Kỷ Thanh Lăng chịu chịu khoe miệng, 500 năm liền kích động. Lúc này nàng giống như ra tới nói một câu, ta có 5 cái và 5. Chính là nàng chỉ có thể ở trong lòng huyễn cái phú, thật muốn nói ra, người khác không tin chỉ đương nàng là điên rồi. Vạn nhất người khác tin, kia hậu quả còn không bằng đương nàng điên rồi. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo giàu có. Không nghĩ lại nỗ lực làm sao bây giờ. Này cái huyền thiên dung hồn quả lớn lên cực kỳ ẩn ấp, tránh ở huyền nhai một chỗ cỏ dại tùng trung, xác thật rất khó phát hiện. Loại này linh quả muốn 200 năm mới có thể thành thục. Coi như là cực kỳ khó được, mỗi sinh trưởng 100 năm, chữa trị thần hồn hiệu quả liền sẽ tăng nhiều. Thần hồn bị hao tổn hơn phân nửa phát sinh ở tu sĩ cấp cao chi gian. Đưa một phương sử dụng thần thức công kích đối thủ khi, nếu như đối thủ thần thức quá mức cường đại, thường thường sẽ tạo thành phản vệ. Loại này tổn thương chỉ có thể thông qua đan dược dung hồn đan tới chữa trị, mà luyện chế này dung hồn đan chủ yếu tài liệu chính là huyền thiên dung hồn quả. Kỷ Thanh Lăng đạp thông thiên đem huyền thiên dung hồn quả hái xuống dưới. Nàng đem trang linh quả hộp ngọc đưa cho Mạnh Ngọc xong. Mạnh sư tỷ, người trước thu. Luôn luôn bình tĩnh Mạnh Ngọc Song cũng có chút vui vẻ, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nói, giống nhau cao giai linh thực đều có yêu thú thủ, chúng ta phải cẩn thận. Kỳ Thanh Lăng cười nói, Mạnh sư tỷ, chúng ta vốn dĩ chính là tìm yêu thú, ta còn sợ nó không ra. Một cái tới tự còn chưa nói xuất khẩu, một cổ dâm mát chi khí ở Kỳ Thanh Lăng quanh thân tràn ra mở ra. Bùi gai kim mãng. Cẩn thận, có độc. Kỳ Thanh Lăng chỉ tới kịp nói này một câu, nàng phòng ngự đã bị độc khí ăn mòn ra một cái độc lớn. Lui ra phía sau chạy nhanh mấy trượng, mới dám không ra một tia thời gian tế ra phòng ngự. Thứ giai bùi gai kim mãng. Hô thật sự nguy hiểm thật. Nàng chiêu những người khác đều bay ra một trương phòng ngự phù, cẩn thận, bị phun đến liền hồi không được thái nhất môn. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng là tứ giai bùi gai kim mãng độc, thật sự thực khó giải quyết. Có chút người lên núi phía trước đã phục quá giải độc đan, nhưng hiện giờ đối mặt như vậy địch nhân, kia giải độc đan vẫn là ăn nhiều mấy viên tương đối bảo hiểm. Bùi gai kim mãng trừ bỏ nó độc, cái kia lại trường lại thô cái đuôi thượng dựng thẳng lên vậy làm người nhìn không rét mà run. Nếu như bị quát đến một chút, kia tư vị ngấm lại đều ân đau. Cũng may một cái tứ giai bùi gai kim mãng cũng không phải vô địch, mấy người đem khoảng cách kéo ra, ngũ hành pháp thuật viễn trình công kích. Chỉ là kia bùi gai kim mãng nhược điểm ở bụng, lúc này chính dán trên mặt đất, vô pháp thương đến này yếu hại. Coi như Kỷ Thanh Lăng liền phải mau háo chết này chỉ bùi gai kim mãng là lúc, nó nương tử xuất hiện. Một khắc chỉ tứ giai bùi gai kim mãng, công mãng chiều dài mãng quan, nó nương tử liền phải tú khí nhiều. Chính là lại tú khí cũng là một cái tứ giai yêu thú. Hơn nữa này đối mãng phu thê phối hợp cực hảo, mẫu mãng đi lên liền bổ thượng góc chết chỗ trống, vừa thấy chính là ngày thường hai mãng huấn luyện có tố. Cái này làm cho bảy người áp lực tăng gấp bội, Kỷ Thanh Lăng nhanh chóng quyết định. Hai người đánh nghi binh mẫu mãng, những người khác chủ công này chỉ công mãng, nó đã bị chúng ta tiêu hao quá nhiều, kiên trì không được lâu lắm. Thực mau Triệu Bình Khởi rốt cuộc tìm được cơ hội nhất kiếm đâm chúng công mãng bụng, kia bùi gai kim mãng toàn bộ mãng quan dựng thẳng lên, phát ra một tiếng chói tai tê. Ngay sau đó nó đột nhiên ngăn mãng đuôi, lăng không nhảy ra vòng chiến, chui vào một tùng bên trong chạy thoát. Không nghĩ tới này cư nhiên là một cái cha mãng, kia chỉ mẫu mãng chạy tới cứu hắn, hắn cư nhiên ném xuống mẫu mãng chính mình chạy. Bị ném xuống mẫu mãng nhưng thật ra nhìn không ra cỡ nào bi thường, chỉ là một mặt công kích đem nó vây khốn tu sĩ. Triệu sư minh, kia công mãng đã bị thương đến yếu hại, ngươi mang Tư Đổ cùng Vương Chí đuổi theo. Hảo, đi. Dứt lời ba người rời khỏi vòng chiến, truy công mãng đi. Thấu chương xong. Chương 183 có người đoạt quái. Chương 183 có người đoạt quái. Dư lại mấy người mang theo chính mình linh sủng tiếp tục cùng tứ giai bùi gai kim mãng chiến đấu. Nay chỉ mẫu mãng như là nhận định Kỷ Thanh Lăng chính là đánh chạy nó tướng công hung thủ. Kia cự đuôi bạch bạch ném hướng Kỷ Thanh Lăng, gấp đến độ vô nha một cái kính đi phía trước hướng. Kỷ Thanh Lăng nghiêm trọng hoài nghi này mẫu mãng hất đuôi đồng thời là ở ấp ủ độc khí. Nó mỗi ném vài lần liền sẽ chiều Kỷ Thanh Lăng phun một ngụm độc khí. Kia mẫu mãng chỉ che chở chính mình nhược điểm không lộ ra tới, đối với những người khác đánh vào nó trên người miệng vết thương, nó cư nhiên không có một chút muốn trả thù ý tứ. Như vậy không công bằng đối đãi làm Kỷ Thanh Lăng ủy khuất cực kỳ, đương nàng phòng ngự lại lần nữa bị độc khí ăn mòn về sau, Kỷ Thanh Lăng hoàn toàn nổi giận. Dựa vào cái gì chỉ đánh nàng một người? Đây là đem tướng công chạy đoán khí toàn giải đến nàng một người trên người. Nàng quyết định không hề nhịn. Ở mẫu mãng phun xong một ngụm độc khí tiếp theo nháy mắt, Kỷ Thanh Lăng nắm lấy cơ hội vọt đi lên. Kia mẫu mãng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, một cái đuôi ném hướng Kỷ Thanh Lăng. Lần này Kỷ Thanh Lăng không có trốn, mà là cánh tay vừa nhấc tiếp được nó công kích. Bang! Là Kỷ Thanh Lăng bị đánh trúng cánh tay thanh âm. Cũng là nàng phòng ngự vòng tay bị đánh thành mảnh nhỏ thanh âm. Kỷ Thanh Lăng tâm đang nhỏ máu, nàng bàn long cánh tay A. Nàng linh thạch A. Đều là một bút một nét bút ra tới. Liền như vậy không có. Tại hạ một lần cái đuôi còn không có ném lại đây khi, Kỷ Thanh Lăng cầm Bích Vân Tiên Lăng không đằng khởi. Đãi nàng rơi xuống trên mặt đất là lúc, mẫu mãng miệng bị roi quấn lấy vài vòng trói chặt. Lúc này độc khí còn không có ấp ủ ra tới, nhưng là cái đuôi đã quăng trở về. Bang lại là một vang, lần này không có bản long vách tường, Kỷ Thanh Lăng ngạnh sinh sinh tiếp được này một kích. Quản chi nàng trong lòng đã có chuẩn bị, khả năng tránh không khỏi lần này. Nhưng là bị cả da lẫn thịt sinh quát hạ nửa điều cánh tay khi, Kỷ Thanh Lăng vẫn là đau đến chịu chịu. Là thật sự đau. Tạm thời vô pháp tránh thoát buộc chặt, là mẫu mãng vô pháp phun ra độc khí. Kỷ Thanh Lăng không có uy hiếp lớn nhất, cặp kia nước vân xuất hiện ở trên tay nàng. Nàng vận khí toàn bộ linh lực, dùng kia chỉ không có bị thương tay phải một quyền chú ý hướng bùi gai kim mãng xương sống. Ở mãng đuôi lại lần nữa ném đến nàng phía trước, Kỷ Thanh Lăng đánh ra đệ nhị quyền, tiếp theo nháy mắt phi thân rời đi, bùi gai kim mãng công kích đánh hụt. Mãng xà loại một cái khác nhược điểm chính là xương sống. Kỷ Thanh Lăng kia hai quyền làm bùi gai kim mãng ghé vào trên mặt đất. Lại lần nữa vứt ra cái đuôi có chút vô lực, lại làm Kỷ Thanh Lăng nắm lấy cơ hội đôi tay cầm phần đuôi. Như thế, Mạnh Ngọc Song liền thấy Kỷ Thanh Lăng vung lên bùi gai kim mãng tạp hướng một bên cự thạch phía trên, cự thạch nháy mắt hóa thành một đống toái tra. Lại một kén tạp hướng cây cối cao to, cây cối nháy mắt hóa thành một đống mảnh vụn. Mạnh Ngọc Song động động ít hầu, nàng đem trước người phòng ngự thêm mệt nhọc một ít, để ngừa những cái đó đá vụn cặn bắn đến nàng. Mặt khác hai người cũng cùng nàng làm đồng dạng động tác. Một kén, lại một kén. Tổng cộng 5 kén, Kỷ Thanh Lăng ngừng lại, có chút mệt mỏi. Kia chỉ bùi gai kim mãng đã hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, nó toàn thân xương sống sợ là đã vỡ thành bột phấn. Không biết nó có vô hậu hối chạy tới cứu cái kia công mãng đâu. Mạnh sư tỷ, mặt sau giao cho ngươi. Kỷ Thanh Lăng nói xong bắt đầu chữa thương điều tức. Lục mang xẹt qua bị thương vị trí, rốt cuộc không có phía trước những cái đó đau đến muốn khóc cảm giác. Chỉ là chặt đứt xương cốt cần phải muốn trước tiếp lên, mặt khác khôi phục đảo có thể chậm rãi dưỡng dưỡng. Đem đoạn cốt tiếp thượng, lại đem những cái đó miệng vết thương cầm máu, trừ bỏ nhìn khủng bố bên ngoài, nhưng thật ra vô quá ngại. Chỉ là này bao gồm miệng vết thương, nàng một bàn tay đã có thể không như vậy phương tiện. Mạnh Ngọc Song liền thứ bùi gai kim mãng bụng số kiếm, kia bùi gai kim mãng thực mau liền chặt đứt hơi thở. Nhìn đến Kỷ Thanh Lăng tưởng chính mình băng bó miệng vết thương khi, nàng trừng mắt nhìn bên cạnh hai người vài lần. Người có thể ngốc thành như vậy. Kỳ thật kia hai người cũng oan uổng, không phải bọn họ không nghĩ tới, nhưng là vừa mới bọn họ săn giết bùi gai kim mãng không có ra đến lực. Hiện tại cầm đồ vật cấp Kỷ Thanh Lăng băng bó miệng vết thương, khiến cho người cảm thấy chính mình thực phế, cho nên hai người ai cũng ngượng ngùng đi hỗ trợ. Đương Kỷ Thanh Lăng tưởng kêu cá nhân tới giúp chính mình băng bó khi, quay đầu liền phát hiện Mạnh Ngọc Song đã cầm băng bó miệng vết thương đổ vật đứng ở một bên. Ta đến đây đi. Đa tạ Mạnh sư tỷ. Mạnh Ngọc Song không có trả lời, lần này săn giết nàng cũng chưa ra cái gì lực, lời khách sáo nói cùng không nói, kỳ thật đều không sao cả. Chỉ là như vậy kỷ sư muội làm nàng có chút kinh ngạc, cũng có chút chịu phục. Phía trước lần đó một người bám trụ song đầu ma lang, nhìn càng giống dũng khí lớn hơn thực lực. Cho nên đương toàn quý chân nhân nói từ Kỷ Thanh Lăng mang đội khi, nàng là có chút không phục. Nàng tu vi lược cao hơn Kỷ Thanh Lăng, hơn nữa nàng ở Lạc Nhật Phong thời gian dài quá rất nhiều. Đối đội ngũ khi người đều rất quen thuộc, đương nhiên trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng, bởi vì Kỷ Thanh Lăng trúc cơ về sau liền rất thiếu ngốc tại môn phái. Mà Kỷ Thanh Lăng đâu? Sợ là liên đội ngũ người đều là hôm qua mới nhận thức đi. Cứ như vậy làm Kỷ Thanh Lăng mang đội, không riêng gì Mạnh Ngọc Song, Triệu Bình Khởi phỏng trừng cũng là không phục. Nhưng là vừa mới Kỷ Thanh Lăng kia vài cái, nàng tự nhận làm không được. Nhắc lại cái gì nàng tu vi lược thăng chức là chê cười. Chỉ cần là không ngốc người đều biết tu vi không đại biểu hết thảy. Từ giết chết bùi gai kim mãng đến băng bó hảo miệng vết thương đã có một nén hương thời gian, Triệu Bình Khởi bọn họ còn không có trở về. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, chúng ta đi tìm Triệu sư huynh. Nàng Triệu xuất ngoại bảo, cưới đi lên, tiếp tục điều tức. Nàng hiện tại phải nắm chặt thời gian khôi phục linh lực, cũng không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Khả năng bùi gai kim mãng chạy trốn quá xa, thần thức cư nhiên cảm giác không đến. Kỷ Thanh Lăng lúc này mới phát hiện nàng làm dẫn đầu, không có cùng những người khác lưu lại quá thần thức ấn ký, vô pháp gửi đi truyền âm. Cái này không châu bắt chó đi cày đội trưởng, xác thật làm được quá có lệ. Con hảo Mạnh Ngọc Song cùng Triệu Bình Khởi quen biết, nàng đang chuẩn bị cấp Triệu Bình Khởi phát truyền âm khi, lại trước thu được đối phương cầu cứu tín hiệu. Mấy người nhanh hơn tốc độ lúc chạy tới, phát hiện bọn họ đội ngũ 3 người đang bị một đám người vây công. Nói là vây công cũng không hẳn vậy, bởi vì chiến đấu rõ ràng đã kết thúc, Triệu Bình Khởi 3 người rõ ràng bị thương. Tư Đồ Yến trên mặt còn có một cái rõ ràng vết thương. Mà đối phương người, cư nhiên là Thái Nhất Môn đồng môn. Kỷ Thanh Lăng nhìn trời, thật là hoan ra ngõ hẹp, nàng thấy được Hứa Nguyệt Uyển, vị này tiên nữ là phi thường rõ ràng chán ghét nàng a. Mạnh Ngọc xong qua đi đem 3 người đỡ lên, Kỷ Thanh Lăng giúp các ngươi nhìn nhìn thương, còn hảo, không hạ tử thủ, đều là vết thương nhẹ. Tư Đồ Yến khóc sướt mướt đem sự tình nói ra. Kia bùi gai kim mãng thoát được quá nhanh, bọn họ đuổi theo khi, cái kia mãng đang ở bị Vân Hải Phong này mấy người vây công. Tứ giai bùi gai kim mãng đã bị háo hồi lâu, lại bị Triệu Bình Khởi thương tới rồi yếu hại. Vân Hải Phong mấy người căn bản không ra tay, chỉ là đề phòng nó phun độc khí, cuối cùng bùi gai kim mãng là bị háo chết. Nhưng là bọn họ không nghe Triệu Bình Khởi nói được bất luận cái gì lời nói, liền một hai phải nói cái gì là bọn họ giết chết. Triệu Bình Khởi là tưởng chiếm tiện nghi linh tinh. Mấy người càng nói càng kích động, sau đó liền động thủ. Kết quả chính là Kỷ Thanh Lăng bọn họ nhìn đến như vậy, 3 người không phải bọn họ một đội đối thủ, thua. Đừng hỏi vì cái gì như vậy vãn, hỏi chính là xem người khác thư xem đến quá mê mẩn. Ta đã lâu không thấy tiểu thuyết, cảm giác này thật tốt nha. Thấu chương xong. Chương 184 ta là tới tấu ngươi. Chương 184 ta là tới tấu ngươi. Nói ngắn lại, chính là Kỷ Thanh Lăng bọn họ quái bị Vân Hải Phong tu sĩ cấp đoạt. Nhưng là đối phương cũng cảm thấy chính mình chiếm lý, bọn họ thượng vạn giới sơn chính là vì săn giết yêu thú. Không có nhìn đến yêu thú không giết đạo lý, càng không thể bởi vì yêu thú bị thương, có thể là mặt khác tu sĩ con ngồi mà từ bỏ. Vân Hải Phong mang đội tu sĩ là trúc cơ hậu kỳ Tôn Hoa Quang, cùng Hứa Nguyệt Uyển cùng là Long Tu Đạo Quân thân truyền đệ tử. Làm đội trưởng, Kỷ Thanh Lăng lúc này chỉ phải thầm than một hơi đi lên trước. Hảo chán ghét cùng người lý luận làm sao bây giờ. Lạc Nhật Phong, Kỷ Thanh Lăng, 30 tuổi trước trúc cơ tu sĩ, hiện giờ ở bọn họ này đồng lứa cũng không có mấy cái, Tôn Hoa Quang đương nhiên nhận thức nàng. Vân Hải Phong, Tôn Hoa Quang, Tôn Sư Minh, này tứ giai bùi gai kim mãng sắc thật là chúng ta phía trước đã trọng thương quá, Tôn Sư Minh ở vây sát khi cũng nên có điều phát hiện. Tôn Hoa Quang là lần đầu tiên cùng Kỷ Thanh Lăng chạm mặt, hắn cũng nghe nói Nguyên Đức bị thương hồi Thái Nhất Môn, chỉ là không nghĩ tới thế thân cư nhiên là cái trúc cơ thời gian không dài sư muội. Chỉ là này tứ giai bùi gai kim mãng toàn thân là bảo, vừa mới hứa sư muội còn nói tưởng phân một ít vậy làm hộ giáp. Bọn họ cũng coi như là gia lực, không có cứ như vậy bạch bạch còn trở về đạo lý. Kỷ sư muội, trước nay chính là yêu thú ai giết về ai. Các ngươi vu khống, này miệng một trương liền nói nó là các ngươi trọng thương quá, sợ là không thể nào nói nổi đi. Cho nên là muốn giả ngu sao. Tôn sư huynh nói có lý, nhưng là chúng ta cũng không phải vu khống, tự nhiên là có chứng cứ. Bang một cái so trên mặt đất cái kia tứ giai bùi gai kim mãng gầy một chút tứ giai bùi gai kim mãng bị Kỷ Thanh Lăng quăng ra tới. Cư nhiên là một đội đồng thời săn giết hai điều. Tôn Hoa Quang cũng không muốn nháo đến quá khó coi, như vậy không thể thuyết minh cái gì, như vậy đi, đều là đồng môn. Vậy chúng ta các đội một nửa, răng nọc về chúng ta, độc túi về các ngươi, như thế nào? Triệu Bình Khởi cả giận nói, thật là lòng tham không đáy, các ngươi kiếm đều không có đụng tới yêu thú, chỉ đem nó vây quanh sống sờ sờ háo chết. Cư nhiên há mồm liền tưởng phân một nửa. Vậy không có gì nhưng nói được, lấy thượng các ngươi chính mình cái kia, các sư đệ sư muội sớm một chút trở về đi. Kỷ Thanh Lăng hỏi hắn, Tôn sư huynh thật muốn như thế sao? Tôn Hoa Quang còn chưa nói lời nói, kia Hứa Nguyệt Uyển liền đứng dậy. Nếu không phải chúng ta vây sát, này tứ giai bùi gai kim mãng đã sớm chạy, còn nói phân cái gì vậy? Tư Đồ Yến không nghĩ tới nàng như thế không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Còn nói cái gì thân truyền đệ tử? Dứt khoát lời nói dối há mồm liền tới. Tuy nói đại gia ngày thường đều là lấy tu vi lẫn nhau xưng sư huynh đệ, nhưng kỳ thật đều biết thân truyền đệ tử địa vị cao thượng rất nhiều. Hứa Nguyệt Uyển tu vi còn muốn cao một bậc, nàng thấy Tư Đồ Yến giáp mặt nói nàng không biết xấu hổ, cũng không rảnh lo cái gì ngày thường tiên nữ bộ dáng. Trực tiếp một cái pháp thuật công qua đi, không lớn không nhỏ, miệng lưỡi sắc bén còn vô nghĩa nhiều, hôm nay sư tỷ giáo giáo ngươi quý củ. Động thủ thường thường là không thể đồng ý tiếp theo cái giai đoạn, Kỷ Thanh Lăng thở dài, ra tay tiếp được Hứa Nguyệt Uyển công kích. Hứa sư muội gấp cái gì, còn không có nói hảo nột. Cái này lại dâm đến Hứa Nguyệt Uyển cái đuôi, nàng ghét nhất Kỷ Thanh Lăng hô nàng sư muội. Nói chuyện gì? Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo hồi Lạc Nhật Phong làm người thiên tài đệ tử đi, ai biết ngươi lại như thế nào bắt được dẫn đầu chi trước. Kỷ Thanh Lăng có chút hồ đồ, này nói đến giống như làm dẫn đầu việc này vẫn là cái mỹ kém. Muốn đi tranh? Hứa Nguyệt Uyển nàng đây là có mê quyền trước sao? Hơn nữa nàng lời nói có điều chỉ. Có ý tứ gì? Tóm lại không phải lời hay. Hứa sư muội, ngươi ước chừng không biết làm chúng ta loại này bằng thực lực người nói chuyện là cái gì cảm giác, luôn cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Bằng thực lực nói chuyện. So tu vi ngươi không phải tối cao, so tư lịch ngươi không phải dài nhất, ngươi nói ngươi dựa vào cái gì mang đội. Hống hảo các ngươi Nguyên Đức sư huynh bản lĩnh. Liền tính ngươi trúc cơ sớm, vào nội môn bị người phủng mấy ngày, thật cho rằng chính mình là thiên tài. Kỷ Thanh Lăng đau đầu. Nàng thật sự chán ghét đồng nghiệp cãi nhau đấu võ mồm, hiện tại động thủ có phải hay không sớm điểm. Hứa Nguyệt Uyển lời này nói thật đủ khó nghe nha, này nếu là ở thế tục, như vậy lời đồn có thể cho nữ tử thanh danh quét rắc không sống nổi. Ngươi vì sao tu tiên, còn giống như kia thế tục nữ tử giống nhau, cảm thấy nữ tử lợi dụng chính mình sắc tướng tới lấy lòng người khác, có thể đạt được chỗ tốt. Dám làm không dám nhận. Nguyên Đức Sư Huynh ở ngươi lều trại chung ngây người một đêm, thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi dám nói không phải Nguyên Đức sư huynh đề cử ngươi làm dẫn đầu. Toàn quý sư thúc nhận được ngươi là quạng hành nào. Kỷ Thanh Lăng cảm giác chính mình xảo bất quá. Ngươi thật là càng ngày càng chán ghét, nguyên lai nhiều lắm là có chút giả ngạo khí, hiện tại lại là thật sự tục khí. Hừ. Mạnh Ngọc song ra tiếng, Kỷ sư muội, chúng ta đều biết ngươi là cho Nguyên Đức sư huynh chữa thương, không cần vì loại người này nói sinh khí. Hứa Nguyệt Uyển cười nhạo, a, chữa thương. Nguyên lai ngươi là chạy tới vạn giới mắc mưu anh hùng. Kỷ Thanh Lăng ý niệm vừa động, nước vân xuất hiện ở tay nàng thượng, nàng đi phía trước một bước tiến lên. Ta không phải đảm đương anh hùng, ta là tới tấu ngươi. Hứa Nguyệt Uyển còn không có phản ứng lại đây, Kỷ Thanh Lăng đã xông tới một quyền đánh vỡ nàng phòng ngự. Kia nắm tay như sậu phong bạo vũ dừng ở nàng trên người. Đánh Hứa Nguyệt Uyển một cái trở tay không kịp, bất quá Hứa Nguyệt Uyển linh căn tư chất cũng là thật tốt, ngày thường tu luyện cũng thực khắc khổ, cũng không phải cái gì đỡ không dậy nổi bùn lầy. Nàng phong ngự lại lần nữa mở ra, tiếp theo một chi màu xanh lục linh thứ nhằm phía Kỷ Thanh Lăng ngực, bị Kỷ Thanh Lăng ngăn. Tôn Hoa Quang nhìn đến hai người động thủ, tức khắc xông tới nhất kiếm thứ hướng Kỷ Thanh Lăng. Mạnh Ngọc song vũ khí là song hoàn, nàng trực tiếp ném ra một chi đánh vào Tôn Hoa Quang trên thân kiếm. Phi thân che ở Tôn Hoa Quang trước mặt, Tôn sư huynh, đối ta không cần thủ hạ lưu tình. Thích, Tôn Hoa Quang căn bản không nghĩ tới thủ hạ lưu tình, nghĩ đến Mạnh Ngọc song cũng là biết đến, lại còn cố ý nói lời này kích hắn. Hứa Nguyệt Uyển mấy chiêu qua đi, lại bị Kỷ Thanh Lăng tới gần, ăn hai quyền. Nay Kỷ Thanh Lăng sợ là chưa từng nghe qua đánh người không vả mặt, hợp với hai quyền hướng trên mặt nàng tiếp đón. Hiện tại nàng không cần chiếu cảnh tử cũng biết chính mình là cái gì bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng đội ngũ bên này có linh sủng vẫn luôn là thả ra mang theo trên người, lúc này đã sớm theo chủ nhân đầu nhập chiến đấu. Bọn họ nhân số vốn là thiếu, Kỷ Thanh Lăng nơi này không cần Vô Nha hỗ trợ, Vô Nha thực thông minh đi cuốn lấy đối phương trong đội ngũ một người tu sĩ. Hứa Nguyệt Uyển thực mau cũng thu nhận nàng linh sủng, một con lông tóc thuần màu đen ô kim vượng. Kỷ Thanh Lăng cùng đôi mắt không khỏi đi theo sáng ngời, dị thú. Thật là danh tắc ca. Chỉ là này ô kim vượn mới vừa thành niên, thực lực còn không phải rất cường đại. Nhưng là vượn loại linh thú trời sinh linh trí sớm khai, nó sẽ tìm đúng thời cơ xuống tay, có một lần thiếu chút nữa liền thương tới rồi Kỷ Thanh Lăng. Bên kia Vô Nha có chút sốt ruột, thầm thì. Vô Nha làm Kỷ Thanh Lăng thả ra quốc bảo. Kỷ Thanh Lăng biết hai chỉ thú ngày thường phối hợp ăn ý, tự nhiên đồng ý nó an bài, đem quốc bảo phóng ra. Có thể hay không cầu cái để cử phiếu, vẽ tháng gì đó a? Mấy ngày nay đặt mua cũng còn hành a? Các ngươi như thế nào không bình luận lạp? Ô ô ngươi, nói chính là ngươi. Thấu chương xong. Chương 185 ố kim vượn chi tử. Chương 185 ố kim vượn chi tử. Quốc bảo vừa xuất hiện, nó liền thấy Kỷ Thanh Lăng ở cùng người đánh nhau, vốn định chạy tới hỗ trợ, nhưng là Vô Nha bên kia lại ở triệu hoán nó. Thầm thì. Vô Nha ý tứ là làm quốc bảo đi trước giúp nó cùng nhau giải quyết cái kia tu sĩ, lại đi giúp Kỷ Thanh Lăng. Kia con khỉ có chút lợi hại. Quốc bảo một mình nhưng chị không được. Như thế hai cái trong đội ngũ những người khác, kiến thức Kỷ Thanh Lăng hai chỉ linh sủng phối hợp. Kia phi hành tọa kỵ như là một đổ lá chắn thịt, gắt gao ngăn trở kia tu sĩ công kích. Quốc bảo ngăn trở tu sĩ công kích, Vô Nha tắc lợi dụng thân hình tiểu xảo, xuyên qua những cái đó công kích, ngọn lửa xông thẳng tu sĩ mặt bộ. Vài lần xuống dưới, kia tu sĩ rốt cuộc bị thiêu đến nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Thực hảo, Vô Nha thầm thì hai tiếng khen quốc bảo, kia tu sĩ đã vô pháp chiến đấu. Chúng nó nhằm phía Kỷ Thanh Lăng phương hướng. Quốc bảo một cái lao xuống trực tiếp ôm lấy kia ô kim vượn cùng nhau lăn ra mấy trượng xa. Có Vô Nha chúng nó, Kỷ Thanh Lăng có thể an tâm đối phó Hứa Nguyệt Uyển. Nàng rút ra Bích Vân Tiên, một roi chịu toái Hứa Nguyệt Uyển vừa mới tế ra phòng ngự. Tiếp theo roi trực tiếp chịu ở nàng trên người, an đau Hứa Nguyệt Uyển theo bản năng giữ chặt roi một mặt dùng sức túm chặt. Trở tay vứt ra kiếm tâm mang xông thẳng Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng xem nàng túm chặt roi, chỉ nghĩ thuận thế tiếp cận khoảng cách. Nhưng là nàng xem nhẹ kia đạo kiếm tâm mang lợi hại, trực tiếp xuyên phá phòng ngự, bắn vào Kỷ Thanh Lăng kia chỉ bị thương cánh tay. Kỷ Thanh Lăng kêu lên một tiếng, vừa mới tiếp tốt xương cốt lại chặt đứt. Nàng vẫn là kéo gần lại hai người khoảng cách, ở Hứa Nguyệt Uyển tiếp theo chiêu thức còn không có thả ra phía trước, một quyền đánh vào nàng ngực. Lần này đỏ tươi huyết phun Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt. Này một trọng quyền cũng làm Hứa Nguyệt Uyển đình chỉ công kích. Vốn tưởng rằng hai người chiến đấu đến đây kết thúc, Kỷ Thanh Lăng xoay người đi giúp Tư Đồ Yến. Chỉ có nàng mắt thấy liền phải thua. Kỷ Thanh Lăng nhất không nghĩ tới là Mạnh Ngọc song kia đối song hoàn như vậy lợi hại, lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi đối thượng trúc cơ hậu kỳ Tôn Hoa Quang cư nhiên có thể ngăn cản trụ. Lại vừa thấy bọn họ dưới chân, nguyên lai là Mạnh Ngọc song không biết khi nào bày trận, đối địch nhân tu vi có điều áp chế. Nghĩ đến Mạnh sư tỷ ở trận pháp tạo nghệ thượng thực lực không tầm thường. Những người khác tu vi kém không lớn, hơn nữa đều là đồng môn, ai cũng không nghĩ tại như vậy nhiều người dưới tình huống, đối thượng tàn sát đồng môn tên tuổi. Không ai hạ tử thủ, mấy người chi giàn cư nhiên vô pháp nhất thời phân ra thắng bại. Đây cũng là Kỷ Thanh Lăng vừa mới vì cái gì không cần thông thiên thọc xuyên Hứa Nguyệt Uyển nguyên nhân. Đầu tiên, nàng lại không phải vì nói mấy câu liền phải giết người nữ ma đầu, hơn nữa vừa mới là nàng trước động tay. Đến lúc đó đến sư trưởng trước mặt, là không đứng được cái gì lý. Đem người đả thương chính là một cái giáo huấn, nếu là đánh chết, cho dù có sư phụ che chở, nhất định phải bị hình đường kéo đi Vô Phong nhai nuốt lại. Đúng lúc này nàng nghe được Hứa Nguyệt Uyển kêu to, Bách Linh. Nơi xa hai người thú chính dây dưa ở bên nhau, Quốc Bảo đem kia chỉ Âu Kim Vượn bối chiều thượng ấn tại thân hạ, một quyền tạp hướng Âu Kim Vượn đầu. Quốc Bảo phía sau lưng kia một đoạn màu trắng da lông đã bị huyết nhuộm thành màu đỏ đen, có một chỗ màu đỏ thịt đã phiên ra tới. Mà Âu Kim Vượn kia cái đầu đã bị thiêu đến có chút trọc, nó một con mắt bị Vô Nha chảo thương, đã không mở ra được. Lúc này Vô Nha thừa dịp Âu Kim Vượn vô pháp lúc ních, đem Âu Kim Vượn một cánh tay thiêu đến cháy đen. Mắt thấy lại đánh tiếp này, Âu Kim Vượn vượn sinh ra được muốn kết thúc. Kỳ Thanh Lăng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không kêu Đỉnh Quốc Bảo cùng Vô Nha, bên kia Hứa Nguyệt Uyển đã dẫn theo kiếm chạy tới. Bách Linh. Kỳ Thanh Lăng ném ra cái pháp thuật đem Hứa Nguyệt Uyển đánh ngã xuống đất. Vạn nhất một cái đại ý, nàng đem Quốc Bảo thọc, kia Quốc Bảo không phải hoàn đã chết. Đúng lúc này nàng nghe được Vô Nha đối với Quốc Bảo thầm thì, chúng nó muốn nhanh hơn tốc độ. Nàng còn không có phản ứng lại đây có ý tứ gì. Bên kia Hứa Nguyệt Uyển lại lần nữa kêu sợ hãi lên. Bách Linh. Cái này Kỳ Thanh Lăng mới tính phản ứng lại đây, Vô Nha là nói muốn nhanh hơn tốc độ lộng chết kia chỉ Âu Kim Vượn. Bởi vì Quốc Bảo ở Vô Nha thầm thì xong lúc sau, đứng thẳng lên, trực tiếp nhắc tới Âu Kim Vượn một chân, đem đối phương quăng ngã hướng bên cạnh. Nơi đó có một cây bị đánh gãy cây nhỏ, nó dễ cây tính cả một mảng lớn thân cây còn đứng ở nơi đó. Lúc này kia một mảng lớn trên thân cây chính xuyến Âu Kim Vượn. Kia thân cây đỉnh đang từ nó ngược xông ra. Cái này thật là đem sự tình nào lớn. Một con Âu Kim Vượn có thể so tứ giai bùi gai kim mãng quý trọng vô số lần. Bởi vì lập khế ước linh sủng bị giết, Hứa Nguyệt Uyển bị phản vệ, làm nguyên bản liền bị thương nàng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình có một chân đã rào bước tiến lên Vô Phong Nhai. Nàng đầu góc vẫn là xoay chuyển chậm, căn bản không nhớ tới, khế ước thú đã chết, tu sĩ sẽ đã chịu phản vệ. Mà Hứa Nguyệt Uyển ở bị thương dưới tình huống bị phản vệ, một cái lộng không hảo sẽ chết người. Tất cả mọi người ngừng lại. Tôn Hoa Quang rốt cuộc nhớ tới chính mình là dẫn đầu, nếu là sư muội xảy ra chuyện, liền tính toàn quý sư thúc sẽ không trọng phạt, nhưng là sư phụ nơi đó hắn muốn như thế nào giao đái. Hứa sư muội, những người khác cũng vây quanh lại đây, bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau, chết người. Bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Kỳ Thanh Lăng ăn vào mấy viên bổ linh đan, đừng dựa thân cận quá. Nàng ước chừng sẽ trở thành thái nhất môn nhất khôi hài đệ tử, đem người đả thương, lại vội vã cho người ta chữa thương. Vẫn là ở nàng chính mình chặt đứt một bàn tay cũng chưa trị dưới tình huống. Mạnh Ngọc Song ngăn lại Tôn Hoa Quang, không cần qua đi quấy rầy nàng, kỹ sư muội tập quá trị liệu thuật. Tôn Hoa Quang dừng lại chân vội hỏi nói, nghe đồn có thể tin vài phần. Lúc này bọn họ đội một người khác nói, lần trước Khâu Bồi thắng tay đều đoạn xuống dưới, nghe hắn nói chính là Lạc Nhật Phong Kỷ Thanh Lăng giúp hắn tiếp đi lên, tự mục chân nhân còn nói tiếp được thực hảo, bằng không Khâu Bồi thắng tay là giữ không nổi. Rốt cuộc những người khác cũng nghĩ tới, rốt cuộc tay cắt đứt lại cấp tiếp đi trở về, cũng không phải mỗi ngày sẽ phát sinh sự. Cho nên đại gia tới lúc sau, chuyện này đã làm đề tài câu chuyện còn truyền hai ngày. Tôn Hoa Quang cũng mơ hồ biết chuyện này. Hiện giờ bọn họ ly doanh địa có chút khoảng cách, trở về còn không biết tình huống như thế nào. Chỉ có thể làm Kỳ Thanh Lăng thử xem, liền tính không thể chữa khỏi, có thể giữ được này mệnh lại hồi doanh địa, tự mục sư thúc tổng hội có biện pháp. Bất quá hắn vẫn là hướng toàn quý sư thúc đã phát tin tức. Cái này nồi hắn thật sự bối bất động a. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Kỳ Thanh Lăng một bàn tay đau đến muốn chết, còn muốn liều mạng cấp Hứa Nguyệt Uyển chữa trị tâm mạch. Nàng đem một bụng hỏa khí đều sinh ở Vô Nha trên đầu. Nay chỉ thú thật sự quá tùy hứng, lần sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Cũng không biết Quốc Bảo thương thế nào, Vô Nha giống như cũng bị thương. Thật sự đầu đại lại đau. Thời gian đi qua hồi lâu, hai đội người đã từng nhóm ở chung quanh cảnh giới. Vạn nhất lúc này tới cái đại yêu thú, ai cũng khiêng không được. Vô Nha hủy khuất ngốc tại Quốc Bảo bên người. Nó cảm ứng được Kỳ Thanh Lăng sinh khí, hơn nữa vẫn là sinh nó khí. Chính là lúc này ai cũng không thể đi quấy rầy Kỳ Thanh Lăng, bằng không nó nhất định tiến lên giải cái tiểu. Quốc Bảo trên người cũng có vài chỗ thương, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ. Câu đề cử phiếu, câu đề cử phiếu, câu đề cử phiếu, câu đề cử phiếu, câu đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 186 yêu tộc đại tướng. Chương 186 yêu tộc đại tướng. Kỳ Thanh Lăng trị liệu còn ở tiếp tục. Hứa Nguyệt Uyển hơi thở so với phía trước cũng ổn định một ít. Tôn Hoa Quang mấy người thở phào nhẹ nhõm, không chết người sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Lúc này toàn quý chân nhân cùng tự mục chân nhân ngự kiếm mà đến. Tôn Hoa Quang làm dẫn đầu, nhìn đến toàn quý chân nhân có chút chột dạ. Kỳ thật lúc ấy bọn họ đụng tới bùi gai kim mãng khi, Triệu Bình Khởi bọn họ đã mau đuổi theo thượng. Bọn họ ở trong núi tuần một ngày, đụng tới đều là một ít quái, mọi người đều có chút ủ rũ. Nhìn đến một con bị thương tứ giai yêu thú, sao có thể không tâm động? Triệu Bình Khởi đuổi theo khi, bọn họ chỉ là đem yêu thú vây quanh còn không có động thủ. Trong đội sư đệ không cam lòng từ bỏ, ồn ào hai câu. Hai bên lời nói một kích, bọn họ trực tiếp không để ý tới, đem yêu thú háo đã chết. Tiếp theo Kỷ Thanh Lăng bọn họ tới, lại tiếp theo liền không nói thỏa đánh nhau rồi. Toàn Quý Chân Nhân hắc mặt nghe đại gia đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, hận không thể cầm roi đem người đều chịu một đốn. Tự Mục Chân Nhân còn lại là trực tiếp đi nhìn Hứa Nguyệt Uyển thương thế. Hắn không có ngăn cản Kỷ Thanh Lăng, hắn rõ thám biết thương thế thời điểm phát hiện Kỷ Thanh Lăng trị liệu pháp thuật thực đặc biệt, phi thường tinh chuẩn cường lực. Trị liệu hiệu quả phi thường rõ ràng. Cùng hắn biết nói có chút hòa hoãn trị liệu thuật có rất lớn khác nhau. Cho nên Kỷ Thanh Lăng trị liệu thuật không có khả năng là từ Thanh Bạch Đạo Quân chỗ tập tới. Trung quanh cỏ cây đã sớm ở bọn họ đánh nhau thời điểm bị hủy đến rơi rất tan tác. Kỷ Thanh Lăng cứ như vậy liền ở như vậy hỗn độn hoàn cảnh trung tướng Hứa Nguyệt Uyển tâm mạch tổn thương chữa trị hơn phân nửa. Nàng quanh thân phiếm cực đạm màu xanh lục linh quang, đây là thi triển trị liệu thuật tình hình lúc ấy xuất hiện cảnh tượng. Đương linh quang biến mất khi, Kỷ Thanh Lăng đình chỉ vận khí. Hô! Nàng thật dài thư ra một hơi, hảo nghẹn quất ta. Hứa Nguyệt Uyển còn ở hôn mê, nhưng là nàng nội thương bị Kỷ Thanh Lăng trị hết hơn phân nửa. Đến nỗi mặt mũi bầm dập gì đó, còn có mặt khác thương, Kỷ Thanh Lăng nhưng không nghĩ quản, gia hỏa này còn đánh gãy nàng xương cốt nột. Nghĩ đến chặt đứt xương cốt, cánh tay của nàng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Kỳ thật cho chính mình trị tay sức lực vẫn phải có, nhưng là nhiều người như vậy đều ở, nàng tốt nhất không cần biểu hiện quá sâu ra. Đây là Tự Mục Chân Nhân đã đem mặt khác mấy người thương xem qua, đều là vết thương nhẹ, hắn hoàn toàn không có muốn lãng phí linh lực ý tứ. Kỷ Thanh Lăng nâng chính mình đứt tay đi đến trước mặt hắn, Tự Mục sư thúc, ta tay chặt đứt. Tự Mục Chân Nhân đang ở vì nàng đem tay tiếp thượng, Toàn Quý Chân Nhân mở miệng nói, ta xem cũng không phải cái gì trọng thương, không cần cho nàng tiếp, làm nàng đau một chút cũng hảo. Toàn Quý Chân Nhân nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là Tôn Hoa Quang nhiều ít biết hắn tính tình, càng là như vậy, sợ là mặt sau trừng phạt sẽ càng trọng. Đại gia từng cái đứng ở nơi đó cũng không dám gầm thanh. Nguyên Đức nói là gan dạ sáng suốt hơn người, còn có thể lấy đại cục làm trọng. Lại nói ngươi đối chiến kinh nghiệm phong phú có thực lực, ta mới đồng ý hắn tướng lãnh đội vị trí cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi mang đội ngày đầu tiên, trước mang theo người cùng đồng môn đánh nhau rồi. Kỷ Thanh Lăng nâng chính mình đứt tay, không cũng đáp lời. Nàng sợ Toàn Quý Chân Nhân vừa giận đem nàng một cái tay khác cấp đánh gãy. Nay hảo lúc này Tự Mục Chân Nhân ra tới giảng hòa, về trước đi, muốn phạt cũng muốn đi trở về lại phạt. Quốc Bảo bị thương, Kỷ Thanh Lăng tính toán dùng thông thiên phi hành. Kỷ sư muội, ngươi tới ngồi ta phi hành pháp khí về đi. Kia đa tạ Mạnh sư tỷ. Khách khí. Lúc này Mạnh Ngọc Song lại truyền âm cho nàng, kia hai chỉ yêu thú thi thể ở các sư thúc đến phía trước ta liền thu hồi tới. Làm tốt lắm, Mạnh sư tỷ. Chuyện này kết quả cuối cùng, mọi người Vô Phong Nhai cấm đoán một tháng, Kỷ Thanh Lăng cùng Tôn Hoa Quang cấm đoán 3 tháng. Nội môn đệ tử nhắc tới Vô Phong Nhai mỗi người đều kinh sợ, Kỷ Thanh Lăng cũng là nghe nói qua. Chỉ là nàng nhận thức người giữa giống như còn không có đi qua Vô Phong Nhai. Toàn Quý Chân Nhân không hổ là ở hình đường làm chấp sự người, phát khởi người tới thật là một chút không nói tình cảm. Kỷ Thanh Lăng hoa cả đêm thời gian, đem chính mình đứt tay tiếp hảo, lại đem Vô Nha cùng Quốc Bảo thương xử lý quá. Đến nỗi Hứa Nguyệt Uyển, nàng bị đưa về Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng linh sủng giết nàng Âu Kim Vượng, trước kia khả năng hai người chỉ là không thích đối phương mà thôi. Hiện tại xem như kết hạ thù lớn. Kỷ Thanh Lăng ở chính mình trong lòng tiểu vợ thượng nhớ kỹ đối phương tên. Nàng có thể không chủ động đi trêu chọc Hứa Nguyệt Uyển, nhưng là đối với người này về sau vẫn là phải cẩn thận mới được. Nếu là có người giết nàng Vô Nha, Kỷ Thanh Lăng tin tưởng chính mình tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha đối phương. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, không giải được thù a. Kỷ Tuệ tới tìm Kỷ Thanh Lăng, nàng trong lúc vô ý nghe được một tin tức, nàng cảm thấy Kỷ Thanh Lăng rất cần thiết biết. Thái Nhất Môn mang đội đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành về sau, cống hiến điểm sẽ là những người khác gấp đôi. Cho nên, nàng phía trước tiêu cực lãng công thật sự thực không nên. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Nguyên Đức Sư huynh người là thật tốt ta, lần sau thấy nhất định phải nhiều đưa chút phù cho hắn dùng. Vạn Giới Sơn chỗ sâu trong, từ Côn Luân Phái Tịnh Viên Thánh Quân cầm đầu một đội người, đang cùng với yêu tộc đại yêu nhóm huyết chiến. Đối phương dẫn đầu yêu sẽ là một con bát giai đầu bạc sư thiếu, nay chỉ đầu bạc sư thiếu danh hô Đông Vu. Lúc này hắn chính hóa làm hình người, một bộ qua tuổi trăm nửa vũ phu hình tượng. Đông Vu ý tứ rất đơn giản, hiện giờ Vạn Giới Sơn sớm nhất chính là Vạn Yêu Sơn một bộ phận, hiện tại muốn đem Vạn Giới Sơn trả lại cấp yêu tộc. Vạn Giới Sơn liên miên mấy chục vạn dặm, đem yêu tộc cùng nhân tộc phân cách mở ra. Bên kia Vạn Yêu Sơn còn lại là Cửu Châu đại lục đa số yêu tộc sinh hoạt địa phương. Mấy vạn năm trước nhân yêu đại chiến, nhân tộc lấy hai vị đại thừa kỳ tiên quân ngã xuống đại giới làm yêu tộc yêu hoàng mệnh vẫn Vạn Giới Sơn. Đến tận đây yêu tộc rắn mất đầu, nhân tộc nhân cơ hội đưa ra đem vạn giới sơn một phân thành hai. Từ đây coi đây là giới, nhân yêu hai tộc cũng tưởng an không có việc gì mấy vạn năm. Hiện giờ yêu tộc nhiều lần khiêu khích, chỉ sợ nhân yêu hai tộc muốn tái khởi tranh chấp. Đông Vũ yêu cầu Tĩnh Viễn Thánh Quân tự nhiên sẽ không đáp ứng, hơn nữa như vậy sự nơi nào là hắn một người có thể làm chủ. Nói không ổn tiếp theo giai đoạn vẫn là động thủ. Trong nháy mắt vạn giới sơn đất rung núi chuyển, đem đang ở tu luyện các môn phái đệ tử đều kinh động. Cũng may thái nhất môn tại đây người cũng không nhiều lắm, toàn quý chân nhân cùng vài vị sư thúc đều canh giữ ở chung quanh. Bọn họ là biết các trưởng lao đi vạn giới sơn chỗ sâu trong. Hiện giờ chưa thu được tin tức, ngược lại là an toàn. Tĩnh Viễn Thánh Quân một phương thắng ở tu sĩ cấp cao số lượng đông đảo. Một đường đuổi theo làm như muốn đem hôm nay ở đây yêu tu một lưới bắt hết. Chính là tình huống vẫn là đã xảy ra chuyển biến, bọn họ đem yêu càng ném. Vạn giới sơn chỗ sâu trong, trúc cơ kỳ đệ tử là không thể tiến vào. Nhưng là từ tu sĩ cấp cao tạo thành đội ngũ, lại luôn là đuổi tới chỗ sâu trong đem yêu cấp cùng ném. Cũng có trúc cơ kỳ đệ tử cũng nói qua này đó yêu tu đánh không lại liền chạy, như là chắc chắn sẽ không bị bắt lấy bộ dáng. Loại này chiến thuật làm đại gia thực đau đầu, bọn họ kim đan kỳ tu sĩ thương vong thảm trọng. Đương nhiên kỳ thanh lăng bọn họ này đó trúc cơ đệ tử là không thể nào biết được. Tĩnh Viễn Thánh Quân chỉ phải mang theo người lui trở về. Được rồi vài dặm, Tĩnh Viễn Thánh Quân ra tiếng nói, Vân Hạc đạo hữu. Nhưng nhìn ra cái gì môn đạo? Huyền kiếm môn Vân Hạc Thánh Quân từ ẩn chỗ hiện thân, xác thật có chút thủ đoạn, bất quá còn không thể gạt được lao phu đôi mắt. Cảm ơn vô pháp với tới đánh thưởng. Các ngươi thật tốt, hôm nay đề cử phiếu so ngày hôm qua nhiều, thỉnh nhớ rõ đem đề cử phiếu đầu cho ta ha, so tâm. Thấu chương xong. Chương 187 đoàn chiến. Chương 187 đoàn chiến. Trong đội ngũ những người khác lúc này mới phát hiện, nguyên lai huyền kiếm môn Vân Hạc Thánh Quân vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Vân Hạc Thánh Quân, Cửu Châu đại lục đệ nhất trận pháp đại sư, một tay trận pháp thiên biến vạn hóa, sát đối thủ với vô hình. Lần này vạn giới sơn dị thường làm các đại môn phái đều thực chú ý. Rốt cuộc nhân yêu hai tộc lại lần nữa khai chiến, chỉ biết cùng năm đó giống nhau lưỡng bại câu thương. Nếu vô pháp tránh cho, bọn họ yêu cầu chủ động xuất kích, bằng không thú triều đối những cái đó tiểu nhân tu tiên thành thị cùng môn phái sẽ là tai họa ngập đầu. Những cái đó yêu thú vài lần chạy thoát lúc sau, Tĩnh Viễn Thánh Quân tìm tới Vân Hạc Thánh Quân. Vân Hạc Thánh Quân ẩn ở nơi tối tăm, thực mau phát hiện những cái đó yêu thú biến mất địa phương, là một tòa phi thường huyền diệu trận pháp. Đối mặt Tĩnh Viễn Thánh Quân đám người nghi hoặc, Vân Hạc Thánh Quân cấp ra đáp án chính là, bày ra trận pháp người ít nhất là hóa thần hậu kỳ cao nhân. Trận pháp trung ẩn chứa hư không chi lực, cho nên những cái đó yêu thú là giấu ở kia chỗ, rồi lại không phải giấu ở kia chỗ. Chúng nó giấu ở hư không chi cảnh. Này hư không chi cảnh bất đồng với tu sĩ biết giới tử không gian, giới tử không gian thuộc về người nào đó, người này có thể hoàn toàn khống chế giới tử không gian. Nhưng là hư không chi cảnh như là sẽ rách một không gian khác, lại không thuộc về mỗi một người, này bày trận người cũng chỉ là dùng ẩn chứa cường đại linh lực bảo vật tới duy trì thiết lập tại hư không chi cảnh nội trận pháp ổn định. Những người khác chỉ cần biết rằng xuất nhập trận phương pháp, có thể tự do xuất nhập. Tĩnh Viễn Thánh Quân xem hắn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, Vân Hạc lão hưu chính là biết này vào trận phương pháp. Lúc này bọn họ đã cách này trận pháp cách xa nhau khá xa. Kia Vân Hạc đạo quân lắc mình biến hóa, một con màu xám tứ giai phong ly trồn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên là đại lão. Này biến ảo chú cư nhiên tu đến như thế xuất thần nhập hóa, hơn nữa phong ly trồn là trời sinh tự mang ẩn thân pháp thuật. Ở biến ảo đồng thời còn có thể ẩn thân, thả không làm cho mặt khác yêu thú hoài nghi. Cao. Vân Hạc đạo quân ngay sau đó lại biến trở về hắn nguyên bản bộ dáng. Ta tại đây thủ mấy ngày. Theo bất đồng yêu thú tam tiến tam xuất, hiện giờ này trận pháp với ta chờ thùng rông kêu to. Tĩnh Viễn Thánh Quân nghe vậy không khỏi trên mặt lộ ra vui mừng, lần này Vân Hạc huynh đầu công. Trong tay hắn mấy trương linh phù bay ra, chư vị, chuẩn bị khai chiến. Tu sĩ doanh địa chỗ. Toàn quý chân nhân cũng thu được truyền âm phù. Sở hữu thái nhất môn đệ tử tập hợp. Dẫn đầu triệu tập đội viên, tận lực toàn đội hợp tác tác chiến, chờ ta tín hiệu xuất phát. Kỳ thanh lăng bọn họ nhất thời cũng không biết sao lại thế này. Nhưng là vẫn là đem đội viên triệu tập ở bên nhau. Có người hỏi, sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tối nay tiến công vạn giới sơn, các ngươi cùng ta cùng nhau sát nhập vạn giới sơn chỗ sâu trong. Kỳ thanh lăng nhìn xem chung quanh đội ngũ, liền tính các môn phái tới người không ít, nhưng là này cũng rõ ràng là chịu chết ta. Phía dưới đệ tử tức khắc nghị luận sôi nổi, nơi xa mặt khác môn phái đệ tử như là cũng tìm được rồi như vậy mệnh lệnh. Các trưởng lao muốn làm sao? Lấy bọn họ điền phá hôi. Sư thúc. Liền chúng ta những người này, liền như vậy vọt vào đi. Tự mục chân nhân đi tới, bồi dưỡng các ngươi môn phái có thể phí tâm huyết. Kỳ thanh lăng trong lòng cuồng gật đầu, cho nên muốn quý trọng bọn họ, đừng làm bọn họ đi chịu chết ta. Chờ hạ nếu là thật sự nguy hiểm, nàng khẳng định một trương ẩn thân phù một phách, trước lưu vì kính. Nếu lưu đến rất nói, kỷ sư điệt tạm thời đừng nóng nảy, theo sau ngươi cùng ta cùng nhau, phụ trách vì môn phái cứu trị đệ tử. Đến lúc đó bị thương người khẳng định rất nhiều, những cái đó không nguy hiểm đến tính mạng, trước không cần phải xen vào. Những cái đó trọng thương, tận lực giúp bọn hắn giữ được tính mạng. Những cái đó biết rõ cứu bất quá tới, không cần lãng phí linh lực. Cuối cùng câu này tự mục chân nhân là truyền âm nói cho nàng nghe. Kỷ Thanh Lăng sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Chỉ là vì cái gì các sư thúc một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Bất quá như vậy cũng làm nàng an tâm nhiều, không phải đi chịu chết liền hảo. Lúc này, nàng thần thức dò thám biết đến nơi xa bay nhanh lại đây rất nhiều tu sĩ. Từ mặt khác phương hướng cũng có tu sĩ tới rồi. Kỷ Thanh Lăng về điểm này sợ chết tiểu tâm tư, bị người này đàn trực tiếp cấp đổ đi trở về, đây là muốn đại chiến A. Xuất chiến. Toàn quý chân nhân ra lệnh một tiếng, thái nhất môn các đệ tử dẫm lên phi kiếm, nhằm phía vạn giới sơn chỗ sâu trong. Kỷ Thanh Lăng chỉ tới kịp cùng trong đội người ta nói một tiếng, nếu nàng không ở Từ Mạnh Ngọc song phụ trách dẫn đầu, đã bị tự mục chân nhân hô qua đi. Ai, hiện tại không phải thời điểm, bằng không nàng đảo muốn hỏi một chút tự mục chân nhân, nàng hiện tại phụ trách trị liệu, kia nàng đội trưởng gấp đôi cống hiến điểm có phải hay không liền không có. Nhưng là lúc này muốn hỏi, sợ là toàn quý sư thúc sẽ ra tay trước thu thập nàng. Trong lúc nhất thời bầu trời phi được đến chỗ là người, còn có các màu linh sủng. Tu sĩ linh sủng trên người có rõ ràng ấn ký, cũng không sẽ làm những người khác nộ thương. Dọc theo đường đi đụng tới tam giai tứ giai yêu thú đều bị bọn họ chém giết sạch sẽ. Thực mau đại bộ đội đi tới vạn giới sơn chỗ sâu trong, những cái đó muốn chạy trở về mật báo yêu thú đều bị Tĩnh Viên Thánh Quân đám kia người chặn giết. Đương Vân Hạc Thánh Quân mở ra trận pháp khi, bên trong tình cảnh làm người mở rộng tầm mắt. Kỷ Thanh Lăng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy yêu thú tụ ở bên nhau. Vô số nhân tu vọt vào trận pháp, những cái đó yêu thú cũng đang liều mạng lao ra trận pháp công kích nhân tu. Kỷ Thanh Lăng phi ở không trung hướng tới thú đàn đánh ra mấy chiêu đẩy trời kim truy. Loại này quần công pháp thuật sử dụng tới thật là sảng khoái. Kỷ sư điệt, nơi này. Thực nhanh có thái nhất môn có đệ tử bị thương, Kỷ Thanh Lăng chạy trở về cùng tự mục chân nhân hội hợp. Không nghĩ tới vẫn là người quen, cùng Kỷ Thanh Lăng tổ quá đội Vương Duy Nhân. Hiện giờ hắn cũng đã trúc cơ 3 tầng tu vi. Nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, Vương Duy Nhân cũng là sửng sốt, theo sau có chút suy yếu nói một câu, Kỷ sư tỷ. Hắn bị yêu thú thương tới rồi yếu hại, Kỷ Thanh Lăng tham quá hắn thương thế nói, đừng lo lắng, có thể cứu. Theo sau nàng ấn tự mục chân nhân theo như lời, đem thương chỗ chữa trị đến sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng mới dừng tay. Người thương thành như vậy, không thể lại xuất chiến, người đi trước kia chỗ chờ, đến lúc đó sẽ có sư thúc phụ trách các ngươi an toàn. Thái nhất môn đối đãi nhà mình đệ tử rất là chiếu cố, này đó trọng thương đệ tử hội tụ ở bên nhau từ kim đan tu sĩ phụ trách. Cũng không sẽ làm bọn họ một mình rời đi, trên đường trở về bị yêu thú giết, kia còn phí lực khí cho bọn hắn trị thương làm gì. Theo bị thương đệ tử càng ngày càng nhiều, Kỷ Thanh Lăng không còn có thời gian đi sát yêu thú. Thực mau ngày đó buổi tối áp lực cảm giác lại xuất hiện. Những cái đó thương quá lợi hại, cứu không trở lại, nàng liền trơ mắt nhìn người nọ ở nàng trước mặt chặt đứt hơi thở. Loại cảm giác này quá không xong, nàng tưởng cùng tự mục chân nhân nói, nàng muốn đi sát yêu thú. Nàng không nghĩ cứu người cảm giác thành tựu ở nàng nơi này không thắng nổi nhìn một cái lại một cái đồng môn chết đi cái loại này khó chịu. Chính là tự mục chân nhân chính mình cũng không dừng lại quá, hắn trừ bỏ lấy ra mấy bình đan dược cấp Kỷ Thanh Lăng, làm nàng bổ sung linh lực. Thái nhất môn còn có mặt khác sẽ trị liệu thuật sư huynh các sư thúc cũng ở cứu người. Nguyên lai làm ý gì tu cảm giác sẽ là như thế này. Nàng một bên không ngừng vận khí cấp đồng môn trị thương. Một bên âm thầm quyết định về sau loại này đại chiến, nàng tuyệt không lại đồng ý tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Nàng không biết người khác như thế nào, nhưng là muốn lại nhiều tới vài lần, nàng nơi này muốn thành tâm ma. Thấu chương xong. Chương 188 đến trường sinh mà cầu tự tại. Chương 188 đến trường sinh mà cầu tự tại. Chiến đấu rốt cuộc kết thúc, nhân tu lại một lần thắng lợi. Lần này bọn họ đem yêu tộc đuổi ra vạn giới sơn. Trước kia về yêu tộc sở hữu một nửa cũng về nhân tu sở hữu. Tĩnh Viện Thánh Quân đám người đứng ở vạn giới sơn cùng vạn yêu sơn giao tiếp chỗ. Bọn họ trước mặt này một cái hà, là vạn năm trước đại thừa kỳ tiền bối ở đại chiến chung nhất kiếm chém giết lúc ấy yêu hoàng sở lưu lại. Tĩnh Viện đạo hữu vì sao mặt ủ mày chau? Vân Hạc đạo hữu, yêu tu trước nay khinh thường với kỹ xảo chi thuật, vì sao lần này lại sẽ bày ra như thế đại trận? Tĩnh Viện đạo hữu, nhưng nghe nói qua tân yêu hoàng nghe đồn. Tân yêu hoàng? Ngươi cũng biết hoang vu chi địa nhân tu cùng tồn tại lại là bình thường bất quá. Mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, từ nơi đó tổng có thể nghe được chính mình muốn tin tức. Vân Hạc đạo hữu nghe nói cái gì? Tân nhiệm yêu hoàng cùng hoang vu chi địa những cái đó lao ra hỏa quan hệ phỉ thiện. Nhưng hoang vu chi địa cũng không nhúng tay nhân yêu hai tộc sự tình. Tĩnh Viễn đạo hữu, có người địa phương liền có giang hồ, nếu có cũng đủ ích lợi. Vân Hạc thánh quân nói không nói xong, nhưng là Tĩnh Viễn thánh quân đã nghe minh bạch. Cho nên này liền có thể giải thích thông, vì sao yêu tộc có thể bày ra như vậy trận pháp. Càng là cao giai đại yêu càng là đối với nhân tu kỹ xảo khinh thường nhìn lại. Cho nên này trận pháp vô cùng có khả năng là nhân tu sở bày ra. Đến nỗi nguyên nhân đơn giản là ích lợi hai chữ thôi. Nghĩ đến lần này yêu tộc cũng là tới thử mà thôi. Lần sau xung đột tái khởi, chúng nó yêu tộc định là sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tĩnh Viễn thánh quân thở dài, Cửu Châu đại lục muốn thời tiết thay đổi. Kỳ Thanh Lăng ngồi dưới đất, nhìn trước mắt bận rộn mọi người. Bọn họ rất nhiều người trực tiếp liền ngồi xếp bằng bắt đầu chính mình điều tức chữa thương. Cũng có giống nàng giống nhau, một mình một người phát ngốc. Càng có rất nhiều đang tìm kiếm đồng môn sư huynh đệ thi thể. Đánh tới cuối cùng đều quấy rầy, sở hữu môn phái đệ tử đều quậy với nhau cùng yêu thú chém giết. Hư không trận pháp sụp đổ là lúc, chỉ có thiếu bộ phận yêu thú sấn loạn đào tẩu. Mặt khác yêu thú lúc này đã nằm ở nơi đó, biến thành từng khối thi thể. Nàng tận mắt nhìn thấy một con đã huyễn thành nhân hình yêu thú ở bị đánh chết sau, biến thành một con ba điều cái đuôi hồ ly. Nếu là đổi lại ngày thường, nàng thậm chí sẽ cảm thấy có điểm buồn cười. Nguyên lai có yêu thú không thích chính mình bản thể a, quản chi ở đối chiến chung cũng sẽ huyễn làm hình người. Bất quá kia xám xịt tam vị yêu hồ, xác thật không có kia yêu mị nữ tử tới cảnh đẹp ý vui. Cũng không biết này chỉ hồ ly tu luyện nhiều ít năm mới có thể tiến giai đến lục giai có thể huyễn hình. Hồ yêu thiện mị hoặc chi thuật, huyễn hình về sau lại không biết hút quá bao nhiêu người tu. Kỳ Thanh Lăng đầu góc đang ở miên man suy nghĩ. Thanh Lăng sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng dương mắt, là Kỳ Kiều. Kỳ Kiều nhìn trước mắt Kỳ Thanh Lăng, đầy người huyết ô, nàng lại hồn nhiên không biết bộ dáng. Thanh Lăng sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì a. Ngươi nhưng có bị thương. Muốn ta giúp ngươi trị sao? Kỳ Kiều xem nàng nói chuyện bộ dáng một chút cũng không giống không có việc gì. Hắn ở Kỳ Thanh Lăng bên người ngồi xuống, lại cự tuyệt Kỳ Thanh Lăng hỗ trợ. Một chút tiểu thương thôi, ăn qua hồi xuân đan liền không ngại. Nga, vậy là tốt rồi. Kỳ Thanh Lăng sau khi nghe xong liền thu hồi tay, tiếp tục ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Ngỗng Hân tỷ đã chết. Kỳ Kiều nói ra những lời này sau, Kỳ Thanh Lăng còn ở trong đầu xoay một chút. Nàng cảm giác chính mình trong đầu hiện tại lộn xộn, một đoàn hồ nhau giống nhau. Ngừng một chút mới nhớ tới, là vị kia cùng tới thái nhất môn tộc tỷ. Song linh căn tốt nhất tư chất. Lúc ấy chúng ta ở một chỗ, ta bị một con yêu thú cuốn lấy, đãi lại hồi lại đây khi, nàng đã. Kỳ Thanh Lăng nhớ rõ lúc ấy vị kia tộc tỷ đối Kỳ Kiều thực chiếu cố. Khi đó Kỳ Kiều còn nhút nhát sợ sệt, cùng hiện giờ như là hoàn toàn bất đồng hai người. Nàng cảm thấy lúc này phải nói hai câu an ủi nói mới đúng, hơn nữa Kỳ Mộng Hân cũng là nàng tộc tỷ. Chính là Kỳ Thanh Lăng trong đầu chỉ có đối phương niên thiếu khi bộ dáng. Cũng may Kỳ Kiều cũng không phải muốn nàng nói cái gì an ủi nói. Nhà nàng chung còn có cha mẹ, có phải hay không hẳn là cấp Kỳ gia đưa cái tin. Kỳ gia. Nghe được Kỳ gia liền nghĩ đến cha mẹ, cũng không biết cha mẹ hiện giờ ở đến nào. Lần trước được đến tin tức vẫn là nói đi cái gì bắc cảnh nhìn xem. Cũng không biết đi không có. Lại nói tiếp nàng chính mình cũng không đi qua bắc cảnh. Chờ lần này trở về môn phái nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem đi. Đúng rồi, trở về môn phái giống như muốn đi vô phong ngai, ai. Kỳ Thanh Lăng lại một lần như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Kỳ Kiều nhìn Kỳ Thanh Lăng có chút hoảng hốt bộ dáng, cũng không nói nữa, hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi. Kỳ Tả tới khi, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Kỳ ra hai cái thiên tài tiểu bối cùng nhau ngồi kia phát ngốc. Đặc biệt là nàng ruột thịt sư muội. Một thân huyết ô, nhìn còn có chút đáng thương. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Kỳ Tả sư huynh. Sư huynh. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ Tả đứng ở nàng trước người cẩn thận nhìn nàng, còn hảo, không có bị thương. Ta hôm qua liền tới rồi, lúc ấy người quá nhiều, ngươi không nhìn thấy ta thôi. Ngươi hiện tại đây là làm sao vậy? Bị yêu thú hút đi hồn phách. Kỳ Thanh Lăng một bộ thực không có tinh thần bộ dáng, ai? Lúc này Kỳ Kiều nói, Kỳ Tả sư huynh, Mộng Hân tỷ đã chết. Kỳ Tả hai hàng lông mày căng thẳng, Mộng Hân. Ai? Ta tới thông chi trong nhà đi. Hảo. Kia sư huynh sư tỷ, ta đi về trước. Kỳ Tả nhìn rời đi Kỳ Kiều, hắn hẳn là rất khổ sở, năm đó Kỳ Mộng Hân thực chiếu cố hắn. Sư huynh, lại nói tiếp, ngươi cũng thực chiếu cố chúng ta, hơn nữa ngươi đối ngoại môn tộc nhân cũng thực không tồi. Kỳ Tả chỉ nàng, nói như thế nào khởi ta tới, nói chính ngươi đi, ngươi hiện tại cái này quỷ bộ dáng là chuyện như thế nào. Kỳ Thanh Lăng giơ tay một cái thanh khiết thuật, đem chính mình thu thập sạch sẽ. Ai? Đừng ai, có sự nói sự. Sư Minh, ngươi nói tu tiên rốt cuộc là vì cái gì? Cho nên, nàng sư muội cũng tới rồi Thẩm Như nói cái kia giai đoạn, tự mình hoài nghi. Thẩm sư tỷ nói ngươi loại tình huống này, chính là tự mình hoài nghi một cái giai đoạn. Đúng rồi, nếu là Thẩm sư tỷ ở, khẳng định có thể lý giải nàng. Ta khi đó cũng mê mang quá một đoạn thời gian, nghe Thẩm sư tỷ ý tứ, nàng cũng từng có. Năm đó ta còn hỏi quá sư phụ như vậy vấn đề. Kỳ Thanh Lăng nhắc tới hứng thú, kia sư phụ là như thế nào đáp ngươi? Kỳ Tả cũng ở Kỳ Thanh Lăng bên người ngồi xuống, đưa cho nàng một bầu rượu, chính mình cũng lấy ra một hồ uống một hớp lớn. Kỳ Thanh Lăng bất đắc dĩ tiếp nhận, nàng nếu là lấy ra chính mình thích uống linh quả trà, Kỳ Tả có phải hay không liền sẽ không nói. Sư phó nói người người đều có đạo của mình, sư phó nói hắn tu tiên là vì hỏi, hỏi là vì trường sinh. Đến trường sinh mà cầu tự tại. Không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính mình. Không bị bất luận cái gì sự tả hữu, không bị nói câu thúc sinh tử. Không bị phàm trần che giấu chân thành, không bị thù hận che mắt, không bị lục dục mê tâm. Liên cung phàm nhân muốn ăn cơm uống nước giống nhau. Tu hành chuyện này đối với chúng ta mà nói là đã khắc vào trong cốt nhục bản năng. Kỳ Tả một hơi đem trọng đài đạo quân nói một chữ rơi xuống thuật lại cấp Kỳ Thanh Lăng. Được rồi, sư phụ chỉ nói này đó, ta cảm thấy thực hảo, cho nên đạo của ta cũng là như thế. Đến trường sinh mà cầu tự tại. Câu đề cử phiếu. Câu vẽ tháng. Câu đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 189 vô phong ngai. Chương 189 vô phong ngai. Kỳ Thanh Lăng trở lại môn phái nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, nàng từ nhiệm vụ đường bắt được chính mình cống hiến điểm. Lúc ấy nàng như vậy ghét bỏ làm dẫn đầu, còn hảo không có ngây ngốc đi tìm sư thúc đẩy. Lần này môn phái cấp gấp đôi cống hiến điểm là thật sự hương. Hơn nữa nguyên bản chính mình tích góp, nàng rốt cuộc có thể đổi lấy minh nhân lão tổ ngọc giản. Phụ trách ở vạn pháp lâu thủ giá trị sư huynh xem nàng dùng nhiều như vậy cống hiến điểm liền thay đổi một quả tiêu minh nhân hai chữ ngọc giản. Xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem một cái bại gia tử. Kỳ Thanh Lăng vui dạo rực rời đi vạn pháp lâu, trở lại sân liền thu được một chương truyền âm phủ. Kỳ sư điệt, ta là toàn quý chân nhân, ta ở hình đường chờ ngươi. Toàn quý sư thúc. Kỳ Thanh Lăng ôm vô nha không tiếng động kêu rên. Vẫn là tới. Trốn không thoát ta. Nàng dây dưa dây cả lại ở trên đường cọ sát nửa ngày, rốt cuộc tới rồi hình đường. Tôn Hoa Quang chính chờ ở nơi đó, hắn đầy mặt đều là cho tàn tuyệt vọng. Ai? Lúc ấy vì cái gì muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau? Lại còn có đụng phải toàn quý sư thúc. Ở Thái Nhất môn kéo bè kéo lũ đánh nhau không đến mức tiến vô phong ai, nhưng là ở làm môn phái nhiệm vụ thời điểm kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn đem đồng môn thiếu chút nữa đánh phế đi. Còn làm ở hình đường canh gác sư thúc đụng phải, 3 tháng đã xem như toàn quý sư thúc nhân tử. Bọn họ làm đội trưởng so những người khác muốn đi vào trước, 2 tháng sau đội viên khác cũng sẽ bị đưa vào vô phong ngai. Cũng may Kỳ Tả từ một vị đi vào sư huynh nơi đó giúp nàng nghe được một chút tin tức. Làm nàng có điều chuẩn bị, không đến mức đi vào đã bị gió thổi chạy. Cho nên vô phong ngai tên thật sự chỉ là tùy tiện kêu kêu mà thôi. Vô phong ngai thượng. Tôn Hoa Quang cùng Kỳ Thanh Lăng hai mặt nhìn nhau. Toàn quý chân nhân đứng ở bọn họ trước người giấu tay tung bay. Xem này khai trận thủ pháp liền biết bên trong khẳng định không đơn giản. Hô ô. Trận pháp mở ra, bên trong có phi thổi bay hô hô lạp lạp thanh âm. Tiến. Thấy hai người bất động, toàn quý chân nhân nhấc chân trước đem Tôn Hoa Quang đá đi vào. A. Nháy mắt, Tôn Hoa Quang biến mất ở bọn họ trước mặt, kia phong trực tiếp đem hắn thổi bay. Kỳ Thanh Lăng mặt đều tái rồi. So nàng tưởng tượng còn muốn khủng bố. Nàng ngăn cản muốn đẩy nàng toàn quý chân nhân, không nhọc sư thúc động thủ, ta chính mình tới. Nghe vậy, toàn quý chân nhân thu hồi tay, tiến. Kỳ Thanh Lăng gian nan rảo bước tiến lên một chân. Ân, con hảo, không có bị thổi chạy, nàng lại đem một khác chân rối đi vào. Tức thì một cổ lực lượng cường đại liền phải đem nàng thổi hướng không trung. Không hề do dự, nàng thuận thế tứ chi dán mà nằm sắp xuống. Toàn quý chân nhân nhìn thoáng qua, theo sau đóng lại trận pháp rời đi. Kỳ Thanh Lăng quỳ dạp trên mặt đất thật cẩn thận, nàng hoài nghi nàng hiện tại đã bị thổi chọc. Cái dạng gì tóc đẹp cũng chịu không nổi như vậy tàn phá a. Nay lạnh thấu xương cuồng phong như là cởi cương con ngựa hoang, lại giống quyết đê hồng thủy, lại dường như bị kinh manh thú giống nhau. Một đường chạy như điên chú lên, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, điên cuồng càn quét nàng chung quanh. Thường thường sẽ có cục đá bị đảo qua tới, đánh vào nàng trên người. Nàng lo lắng bị đánh tới đầu, tiến vào khi hảo hảo, đi ra ngoài khi làng ốc. Chính là tế ra phòng ngự cháo, thực mau đã bị cuồng phong tiêu ma hầu như không còn. Đôi mắt không mở ra được, thần thức nhưng cha xét phạm vi lại tiểu, nàng tìm không thấy một cái có thể tránh né địa phương. Chỉ phải một bên bò sát, một bên thả ra thần thức tìm kiếm. Cũng không biết Tôn Hoa Quang bị thổi đi nơi nào, xem toàn quý sư thúc bộ dáng, hẳn là sẽ không chết. Chẳng lẽ còn ở trên trời phi? Con hảo Kỳ Thanh Lăng trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, rốt cuộc bắt đầu tự hỏi. Nàng nhớ tới nàng mang đến đồ vật, gian nan từ túi chứa vật đem ra, đem này mặc ở trên người. Hắc tinh xa. Chứ bỏ nàng chính mình, còn có Kỳ Tuệ cùng Kỳ Tả đều bị nàng muốn tới. Nhưng phàm là có hắc tinh xa Kỳ ra con cháu, có thể mượn, Kỳ Tả đều giúp nàng mượn tới. Sau khi trở về nhất định phải hảo hảo cảm ơn này đó tộc nhân. Hiện giờ hắc tinh xa ở Kỳ gia cũng không xem như hiếm lạ vật, mỗi cái chắc ra linh lực con cháu đều có thể lánh một phần ra tới, ngày thường luyện công khi mang lên. Nàng cùng Kỳ Tuệ đem hắc tinh xa chế thành có thể trồng lên trên người hình dạng, hiện tại rốt cuộc dùng tới. Hô! Kỳ Thanh Lăng thở dài một hơi, ít nhất không cần lo lắng sẽ bị thổi trời cao. Nàng không hề có điều động tác, dùng ít nhất linh lực duy trì được phòng ngự cháo. Hiện tại yêu cầu làm chính là chờ đợi. Chính là chờ đợi thời điểm quá luôn là rất chậm. Không đến một nén hương thời gian, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy ước chừng đã qua đi một năm. Quỳ dạp trên mặt đất nàng bắt đầu tinh tế giải đọc Minh Nhân Lão Tổ Ngọc Giản. Nơi đó có rất nhiều kỳ quái phù văn, càng có rất nhiều Minh Nhân Lão Tổ đối chế phù một đạo độc đáo giải thích. Đem phù văn đặt ở trong đầu không ngừng phân giải tổ hợp, lại phân giải lại tổ hợp. Mỗi một cái phù văn đều bị nàng nghiên cứu đến mức tận cùng. Nếu có thể, lúc này nàng yêu cầu không ngừng giải đọc, lĩnh ngộ cùng thực tiễn. Nhưng là hoàn cảnh không cho phép. Chỉ phải đem đệ nhất hạng không ngừng lặp lại. Cứ như vậy, cũng không biết qua mấy ngày. Phong rốt cuộc ngừng. Quanh thân áp lực đột nhiên biến mất, Kỳ Thanh Lăng bay nhanh đứng dậy, nàng đem hắc tinh xa thu hồi túi chữ vật. Bung ra thần thức, tìm kiếm có thể che đậy địa phương. Vô phong nhai thiết có cấm chế vô pháp phi hành, nàng chỉ phải thúc giục linh lực chạy như điên. Không nghĩ tới vô phong nhai lớn như vậy, trừ bỏ cục đá nhìn không tới bất cứ thứ gì. Rốt cuộc phát hiện có một chỗ vách núi, nàng nhanh hơn tốc độ đuổi qua đi. Vừa mới tới liền cùng từ một cái khác phương hướng chạy tới Tôn Hoa Quang chạm vào vừa vặn. Lúc này Tôn Hoa Quang mặt mũi bầm dập, bộ dáng rất là chật vật. Hai người đối xem một cái, không nói gì. Nói cái gì? Còn chưa đủ xấu hổ sao? Hơn nữa cũng không có thời gian làm cho bọn họ hàn huyên. Hai người từng người ở cách xa nhau không xa vị trí ngồi xuống. Lớn như vậy cái vách đá, tổng có thể hộ bọn họ một vài. Vị kia tiến vào quá sư huynh nói qua, tiến vào vô phong nhai quá đến ngày mấy toàn xem duyên phận. Vận khí tốt khi phong sẽ đỉnh mấy ngày thời gian, thổi mấy ngày đỉnh mấy ngày. Vận khí không hảo khi phong chỉ đỉnh không đến nửa nén hương thời gian, mấy ngày mới đỉnh một lần. Cũng không biết vị kia sư huynh vào được bao nhiêu lần, mới có thể hiểu biết như vậy rõ ràng. Kỳ Thanh Lăng lấy ra liều trại, nếu linh lực cũng đủ, vừa lúc có thể dùng để nghiên tập đùa chú. Không biết có phải hay không vận khí không tốt, phong thực mau lại thổi lên. Kỳ Thanh Lăng chưa kịp thu hồi tới, liều trại đã bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi đi rồi. Liệt phong lại một lần chạy như điên chú lên, mà tránh ở vách đá hạ hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ quá ngây thơ rồi. Tôn Hoa Quang phía trước bị thổi trời cao, bắt đầu còn tính toán dùng linh lực ổn định thân hình. Cuối cùng phát hiện còn không bằng theo gió thổi càng tỉnh linh lực một ít, tuy rằng có mấy lần bị đánh vào trên mặt đất, núi đá thượng. Lúc ấy hắn cũng không có chú ý phong là từ đâu cái phương hướng tới. Có lẽ là phía đông có lẽ là phía tây, hoặc nam hoặc bắc luôn có một phương hướng là được. Hiện tại mới phát hiện. Nơi này phong là vô tự, mặc kệ bọn họ tránh ở vách đá nào một bên, phong đều là từ chính diện thổi qua tới. Nơi nào ổn được cái gì lều trại, Kỳ Thanh Lăng phát hiện vấn đề này thời điểm, trực tiếp đem hắc tinh xa lại lần nữa lấy ra tới. Nàng quyết định không ra vô phong nhai tuyệt không cởi ra. Nhìn Tôn Hoa Quang một phen ăn bổ linh đan, nghĩ đến vị này huynh đệ tới phía trước cũng là đã làm chuẩn bị. Vách đá cho nàng mang đến duy nhất chỗ tốt chính là rốt cuộc có thể không cần lại nằm bò. Câu đề cử phiếu phiếu. Vẽ tháng. Đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 190 đón gió mã thượng. Chương 190 đón gió mã thượng. Vô phong nhai. Vô phong nhai phong vẫn như cũ đả thương người, Kỳ Thanh Lăng ngồi ở vách đá hạ, vẫn luôn ở trong đầu nghiên tập đùa chú. Ngọc Giản lấy nàng hiện tại năng lực có thể lý giải phù văn số lượng phi thường hữu hạn. Tôn Hoa Quang đã bắt đầu tu luyện, ở như vậy hoàn cảnh hạ tu luyện thực dễ dàng bị bay tới cục đá đánh gãy. Nhưng là thật sự muốn liền ăn 3 tháng bổ linh đan, đến lúc đó đan độc đều đủ hắn chịu. Bọn họ trước mặt luôn có cục đá gào thét mà qua, Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm những cái đó phi thạch thật lâu sau. Này vô phong nhai lúc ban đầu thời điểm là dùng làm gì? Ở nó còn không phải hình đường dùng để trừng phạt đệ tử phía trước. Một khối phi thạch liền phải đụng phải nàng phong ngự, Kỳ Thanh Lăng một đạo kim mang bắn ra, đem hòn đá đánh bay. Cùng phong lôi cuốn hòn đá mang theo rất mạnh lực công kích, nàng bản năng cầm lấy thông thiên bắt đầu đánh trả. Bởi vì vách đá ngăn cản, đi phía trước đi vài bước lại sẽ bị gió thổi trở lại vách đá phía dưới. Lại lần nữa bị thổi trở về, Kỷ Thanh Lăng dựa vào vách đá tự hỏi. Nàng vẫn là trước giải quyết như thế nào ở trong gió đứng vững đi. Hắc tinh xa bị nàng thu lên, đem linh lực quán chu ở chân bộ, cố hết sức đi phía trước dịch một chân, sau đó lại dịch một cái chân khác. Nàng cung bối như là kéo thuyền người kéo thuyền lại đi phía trước đi rồi hai bước. Cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở dưới chân, đi đến thứ năm bước, nàng phòng ngự biến mất. Còn không có tới kịp lại lần nữa thú nhận phòng ngự khi, một khối phi thạch hô chiều nàng vọt lại đây. Bang! Kỷ Thanh Lăng bị đánh trở lại vách núi, bang một chút đụng phải đi lên. Cái hốt kia thật mạnh một chút va chạm, làm nàng có loại mắt đầy sao xẹt cảm giác. Nô thật đau. Thở phào hai khẩu khí, điều chỉnh chính mình, lại một lần tế ra phòng ngự tiếp tục đi tới. Một lần lại một lần đi tới, lại một lần bị quăng ngã trở về. Tôn Hoa quăng nhíu mày, này Kỷ Thanh Lăng là có cái gì tật xấu. Đi vào Vô Phong Nhai còn ở lăn lộn cái gì. Lo lắng linh lực tiêu hao còn chưa đủ mau sao. Nhưng hắn cũng không có tưởng quản đối phương ý tứ, thu hồi thần thức tiếp tục tu luyện. Mà lúc này Kỷ Thanh Lăng đã ly Tôn Hội Quang có một khoảng cách. Nàng hiện tại tư thế đổi thành người tập võ đứng tấn, cầm thông thiên nửa ngồi xổm thân mình chờ những cái đó cục đá lại đây. Sau đó huy cánh tay đem này đánh bay. Hiện giờ nàng tuyệt đại bộ phận linh lực đều dùng để định trụ hai chân, nàng tựa như bị đinh ở trên mặt đất giống nhau vẫn không nhúc nhích. Chính là Kỷ Thanh Lăng chính mình biết hơi có phân thần liền có khả năng sẽ bị thổi trời cao. Nàng mục đích chính là duy trì được phòng ngự đồng thời, tận lực đánh lui những cái đó bị thổi hướng nàng cục đá. Dưới tình huống như vậy linh lực vận dụng phát huy tới rồi cực hạn. Cứ như vậy, Kỷ Thanh Lăng chỉ có ở kiên trì không được thời điểm liền tìm cái có thể tránh né địa phương ngồi xuống tu luyện khôi phục linh khí. Hoặc là suy tư minh nhân lão tổ ngọc giản những cái đó tưởng không rõ địa phương. Chờ đến phong đỉnh khi nàng thậm chí có thể diễn luyện vài lần. Nghĩ lại lên nơi này đảo không phải vì một cái tu luyện hảo địa phương, tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ chỉ có thể đi tu luyện. Không có thời gian suy nghĩ ăn nhậu chơi bời, hơi buông lỏng biếng nhác những cái đó phi thạch liền có khả năng đem ngươi đánh thành tàn phế. Có một lần nàng chỉ lơi lỏng một cái trước mắt, đã bị cơn lốc thổi thượng thiên. Giống như một diệp cô thuyền ở sóng lớn trung phiên trầm, hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ có thể vẫn luôn mở ra phòng ngự bảo hộ chính mình. Thật vất vả bắt lấy bị thổi hướng mặt đất cơ hội. Ôm lấy một khối cự thạch mới tính rơi xuống đất. Liên ở như vậy hoàn cảnh chung qua 2 tháng, chờ Mạnh Ngọc xong bọn họ tiến vào thời điểm, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng bộ dáng không khỏi có chút kinh ngạc. Liên Tôn Hoa quang lại lần nữa nhìn đến nàng khi đều không cần ngây ngẩn cả người. Nàng đã có thể cơn lốc chung hành tẩu. Tuy nói tư thế không phải thực mỹ quan, đi được cũng vẫn như cũ có chút gian nan. Nhưng đã có thể chỉ bằng mượn chính mình đối linh lực khống chế một mình đứng thẳng. Mạnh Ngọc xong bọn họ tới khi cũng không phải không có hỏi thăm quá tình huống bên trong, cái nào phong không có vài vị bị phạt đến Vô Phong Nhai sư huynh sư tỷ a. Cho nên bọn họ cũng là có bị mà đến. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng loại này xác thật làm người có chút kinh ngạc. Phong đình khi, tìm được cơ hội lạc nhật phong đệ tử đều tới thỉnh giáo bí quyết. Có người lựa chọn dùng nàng biện pháp, tỉ như Triệu Bình Khởi, Mạnh Ngọc xong, Lưu Thành bọn họ, bắt đầu luyện tập ở cơn lốc hành tẩu thi pháp. Cũng có người lựa chọn tiếp tục trốn hạ vách đá hạ. Chờ đợi xử phạt thời gian kết thúc. Đảo mắt một tháng đi qua, cơn lốc chung mọi người bị truyền tống ra tới. Kỷ Thanh Lăng mấy người trên tay còn cầm vũ khí, những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thời gian kết thúc. Khoảng cách ra Vô Phong Nhai đi qua nửa năm thời gian. Kỷ Thanh Lăng này nửa năm vẫn luôn ở nghiên cứu chế phù chi thuật, ẩn ẩn có loại muốn đột phá đến tam giai phù sư ý tứ. Thái nhất môn nội môn mỗi tháng mùng một ra sẽ có loại nhỏ giao dịch thị trường. Nàng phù hiện giờ đều từ môn phái bên trong đệ tử tiêu hao. Thiếu trung gian thương kiếm trên lệch giá, nàng giá cả cũng không thể so bán cho cửa hàng thấp. Hơn nữa nàng còn rất thích bày quán, nhìn lui tới đồng môn, cùng Kỷ Tuệ Chu Nghiên các nàng truyền âm nói người khác bắt quái. Chu Nghiên cùng Kỷ Tuệ tập đều là luyện đan thuật. Kỷ Thanh Lăng đem phía trước ở Lục Anh tiền bối nơi đó học được dùng cho gieo trồng sử dụng pháp thuật dạy cho các nàng. Kỷ Tuệ con hảo, nàng chỉ dưỡng nàng chính mình cùng Kỷ Thanh Lăng Kỷ Thanh Viễn tổng cộng 3 cái sân. Nhưng là Chu Nghiên nơi thần nông phong chủ quản toàn bộ thái nhất môn linh thực. Pháp thuật này ở trải qua Kỷ Thanh Lăng đồng ý sau, Chu Nghiên đem này nói cho chủ quản sư thúc. Kỳ thuật này chỉ là mấy vạn năm trước sử dụng cổ pháp, chỉ đối linh thực có bổ ích, dùng cho một hệ pháp thuật công kích lại phi thường dâu dịa. Theo sau toàn bộ thần nông phong đều được đến bổ ích, Chu Nghiên tự nhiên cũng được đến khen thưởng. Chính là Kỷ Thanh Lăng không cần nàng khen thưởng, cũng không cho Chu Nghiên đem chính mình giáo chuyện của nàng nói ra. Nàng vốn là sẽ không luyện dược, chuyện này trừ bỏ sẽ cho nàng này cây đại thụ nhiều chiêu chút phong, cũng không có khác tác dụng. Chu Nghiên vô pháp, chỉ phải tìm cơ hội liền đem những cái đó chân quý ăn ngon linh quả cho các nàng lấy thượng một ít. Nhân Chu Nghiên có công, lại là Thạch Nam đạo quân văn bối, cho nên quản sự sư thúc chỉ cần nàng không quá phận. Đối nàng loại này hành vi đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần không thiếu các phong phân lệ, ai ăn không phải ăn. Chính hắn cũng không ăn ít, này vốn chính là thần nông phong thân truyền đệ tử phúc lợi. Xem ở Thạch Nam đạo quân lục giai đan dược sư mặt mũi thượng, hắn cũng đương Chu Nghiên là nửa cái thân truyền đệ tử hảo. Lúc này ba người đang ngồi ở giao dịch thị trường một chỗ, từng người trước mặt bãi chính mình muốn bán đồ vật. Kỳ Tuệ vẫn là trước sau như một trừ bỏ chính mình đan dược, còn có rất nhiều nàng mua tới rồi lại không dùng được đồ vật. Kỳ Thanh Lăng đối với việc này đã không phát biểu ý kiến, ai còn không có điểm tiểu yêu thích. Có lẽ Kỳ Tuệ yêu thích chính là cao mua thấp bán bồi cái chênh lệch giá nột. Thanh Lăng, ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia ở phường thị cùng Lý Tam kết phường lừa Lâm Hải thuốc linh phù cái kia vương trưởng quầy sao? Kỳ Tuệ nhớ tới gần nhất phát sinh một sự kiện. Cái kia tự sát vương trưởng quầy. Như thế nào sẽ không nhớ rõ, nếu nhớ không lầm, hắn còn có cái nữ nhi ở Thái Nhất môn nội môn. Chính là hắn. Hắn không phải đã chết sao? Chúng ta lúc ấy không phải hoài nghi cái kia Triệu sư muội là hắn nữ nhi sao? Chu Nghiên thò qua tới, cái nào Triệu sư muội? Chính là trước đó vài ngày làm nhiệm vụ bị sắt lá man như đỉnh chết cái kia. Thấu chương xong. Chương 191 Tam giai phụ sư. Chương 191 Tam giai phụ sư. Chu Nghiên nghe được Kỷ Tuệ nói chính là chuyện này, nga, là nàng a, thật là thằng a. Chuyện này phát sinh quá mức thảm thiết, cho nên tại nội môn còn bị nhiệt nghị quá mấy ngày. Kỷ Thanh Lăng ngẩn ra, nàng tuy không nghe nói chuyện này, nhưng là cái kia Lưu sư muội nàng là biết đến. Cái kia Lưu sư muội đã chết. Kỷ Tuệ biết Kỷ Thanh Lăng gần nhất không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm nhất trí họa linh phủ. Đúng rồi, nàng cùng đồng môn tiếp săn giết sắt lá man như nhiệm vụ. Một đội 5 người, một con tam giai sắt lá man như cư nhiên cũng chưa săn giết thành công, ngược lại kia Lưu sư muội bị sừng trâu trực tiếp từ ngực đỉnh xuyên. Liên này thật sự không thể nào nói nổi, tam giai sắt lá man như thực lực cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tương đương. Bọn họ đi 5 người, giống như là 5 cái cùng giai người đánh một người, này đều có thể thua. Chu Nghiên biết đến giống như nhiều một chút, nghe nói trên người nàng có chứa bạn yêu thảo. Bạn yêu thảo. Khác hai người đều không khỏi kỳ quái, ai sẽ đi sát yêu thú khi trên người mang bạn yêu thảo, hơn nữa không bỏ ở túi trữ vật. Hơn nữa là bạn yêu thảo luyện chế thành đan dược. Bạn yêu thảo thường thường dùng để hấp dẫn yêu thú, nó khí vị sẽ làm yêu thú động dục, cũng dễ dàng trở nên bạo liệt. Giống nhau không có đủ thực lực, ai cũng không dám đem nó mang ở trên người. Yêu thú trở nên bạo liệt cũng không phải là cùng giai tu sĩ có thể hàng phục. Hơn nữa đan dược còn ở kia Lưu sư muội trên người, sắt lá man như không công kích nàng công kích ai. Chu Nghiên không biết kia Triệu sư muội lai lịch, khác hai người liền đem phía trước phát sinh sự nói dư nàng nghe. Chu Nghiên nghe xong cảm khái không thôi, khó trách nghe nói nàng là bởi vì kinh nghiệm không đủ mới bị đỉnh chết. Những cái đó cùng nàng tổ đội đều là không có cố định đội ngũ đồng môn. Có nguy hiểm khi đại gia khẳng định đều chỉ lo chính mình chạy trốn, nơi nào tới nhớ rõ cứu nàng. Chỉ là nàng cũng quá ngốc, vì cái gì sẽ đem đan dược đặt ở trên người. Kỳ Tuệ lúc này mở miệng, sư phụ ta nói, ra cửa bên ngoài những cái đó chữa thương đan dược là muốn đặt ở trên người một ít, để ngừa có vô pháp sử dụng linh lực, khai không được túi chữa vật thời điểm. Chu Nghiên gật đầu, Minh Xương chân nhân nói được có đạo lý. Kỳ Thanh Lăng vẫn là không nghĩ ra, kia cũng là chữa thương đan dược, kia bạn yêu thảo chế thành đan dược đặt ở trên người có ích lợi gì. Chu Nghiên khụ khụ hai tiếng, nếu có một ngày, ngươi nhìn chúng vị nào nam tu. Nhưng nam tu lại vô tâm với ngươi, ngươi liền cho hắn ăn một viên. Kỳ Tuệ đan dược tri thức cũng không thể so Chu Nghiên thiếu, lập tức liền nghĩ tới, mê tình đan linh tinh. Chu Nghiên gật đầu, nghe nói càng mánh đi. Rốt cuộc có thể làm yêu thú đều phát cuồng nông nỗi. Luyện dược học đồ vật thật là rộng khắp. Kỳ Tuệ cùng kia Lưu sư muội cùng thuộc Phiêu Miểu Phong, nghe được tin tức cũng nhiều. Lần trước vạn giới sơn tử thương như vậy nhiều đồng môn, nghe nói nàng lúc ấy không nghĩ đi, kêu nàng sư huynh liền thay đổi người khác. Vị kia bị đổi đi sư muội thật sự liền mệnh vẫn vạn giới sơn. Nghĩ đến nàng lúc ấy không đi, cho rằng tránh thoát một kiếp, ai biết lúc này mới bao lâu, ai. Chu Nghiên cũng phù hợp, có lẽ lúc ấy đi, hai người đều không có việc gì đâu. Ai nói không phải nột, nếu là thay đổi một người, vận mệnh chú định liền sẽ thay đổi rất nhiều sự, nói không chừng Mộng Hân tỷ cũng sẽ không chết. Đúng vậy, Kỳ Mộng Hân, chín thành linh căn giá trị xem như cực không tồi tư chất. Ai đều sẽ không nghĩ đến dừng bước trúc cơ sơ kỳ đi. Có người tới mua linh phủ, Kỳ Thanh Lăng đem cuối cùng mấy chương đều bán đi. Nàng thu thập hảo chính mình đồ vật, hiện tại chính là đơn thuần bồi quán. Kỳ Tuệ vô ý thức phiên động quầy hàng thượng đồ vật, lần trước chúng ta còn cùng nàng cùng đi đã làm nhiệm vụ. Nàng pháp thuật so với phía trước cường đại rồi thật nhiều, lại nói tiếp so ngươi đẩy trời kim trùy cũng không nhường một tấc. Kỳ Thanh Lăng cảm giác mấy năm nay chính mình liền không dừng lại quá, nàng cực nhỏ cùng kỷ gia tộc nhân cùng đi làm nhiệm vụ. Các ngươi khi nào đi làm nhiệm vụ? Đại khái liền hơn nửa năm trước đi, khi đó ngươi cùng kỷ tả ca đi thế tục tuyển nhận đệ tử. Kỷ Tuệ dựa vào kỷ Thanh Lăng lười nhác đến nói, gần nhất 2 năm, Ngộng Hân tỷ biến hóa thật sự rất lớn, tốc độ tu luyện đều phải đuổi kịp kỷ Kiều. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay đẩy đẩy không xương ống đầu giống nhau kỷ Tuệ tiên nữ, xác thật đáng tiếc, bằng không lại là kỷ ra một vị tinh anh con cháu. Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên cũng đem chính mình đồ vật bán đến cái thất thất bát bát. Đặc biệt là kỷ Tuệ, xem nàng biểu tình, ước chừng là bồi không ít linh thạch mới đưa chính mình những cái đó mua tới vô dụng thượng đồ vật bán đi ra ngoài. Kỷ Thanh Viễn cùng kỷ Thanh Lăng cơ hồ cùng thời gian ra Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng bọn họ mang về tới đệ tử, Lương Du đều đột phá đến luyện khí 2 tầng, đi theo Hàn Quang Bích kỷ Thanh Viễn còn không có trở về. Lúc trước kỷ tả câu kia Hàn Quang Bích muốn ở thế tục kết đan những lời này, thật sự khả năng muốn ứng nghiệm. Bọn họ mang về tới 5 cái đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều sẽ tiến vào Lạc Nhật Phong. Lần này bọn họ yêu cầu mang về tới đệ tử tư chất đều không kém, đặc biệt là Lương Du. Lúc này mới bao lâu thời gian liền tiến giai. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại chính mình lúc ấy, ai? Bao Nhàn tư chất tuy nói không phải cực hảo, nhưng là nàng là 5 người chung nhất cần cù. A Hắc không biết có phải hay không bởi vì phía trước chịu quá thương, ở tu luyện một đạo thượng nộ tính vẫn là so mặt khác 4 người kém hơn một ít. Nhưng là A Hắc đặc điểm cũng thực rõ ràng, cố chấp. Hắn đối Kỷ Thanh Lăng chính là mạc danh tín nhiệm. Mặc kệ Kỷ Thanh Lăng nói cái gì hắn đều có thể làm theo. Đưa một người vô điều kiện tín nhiệm ngươi thời điểm, ngươi cũng sẽ không khỏi đối với đối phương nhiều một phân hảo cảm. Hơn nữa bọn họ chủ tu linh căn đều là kim thuộc tính, cho nên Kỷ Thanh Lăng đối hắn chỉ điểm là nhiều nhất. Đặng Gia Vinh lớn tuổi so những người khác trầm ổn, cũng so những người khác cơ linh, hắn có tu luyện cơ sở, thực mau liền thích hứng Thái Nhất Môn sinh hoạt. Nhưng thật ra đồng thành hắn so Lương Du một cái công chúa còn nếu muốn ra. Xem hắn nói lên cha mẹ bộ dáng, Kỷ Thanh Lăng hận không thể trực tiếp cho hắn đưa trở về. Kỷ Thanh Lăng so với phía trước cũng thong dong rất nhiều. Nàng so sư huynh sư tỷ càng thêm chú ý này 5 cái hài tử. Có lẽ chỉ là tò mò, này 5 cái từ bọn họ mang cái tu tiên giới người sẽ phát sinh như thế nào thay đổi. Kỷ Thanh Lăng đem Minh Nhân lão tổ những cái đó đối phù đạo hiểu được, những cái đó giải thích đều viết xuống dưới. Trong đầu rõ ràng nhớ rõ rành mạch, nhưng là không biết là đời trước thói quen vẫn là như thế nào. Nàng tổng cảm thấy cầm thư xem, mới có thể nhìn đến trong lòng đi, mới có thể từ từng nét bút giữa nhìn đến càng nhiều đồ vật. Nàng nhắc tới bút, bắt đầu nếm thử một loại tân bùa chú. Phá trướng phủ. Linh phủ hiệu quả liền cùng tên của nó giống nhau trắng ra, chuyên môn dùng đối phó những cái đó ảo thuật mê thuật mị hoặc chi thuật linh tinh. Nàng ở Minh Nhân lão tổ Ngọc Giản, thấy được đối với loại này bùa chú một loại khác tân phân tích cùng lý giải. Đệ nhất chương vẽ đến một nửa phế đi. Đệ nhị chương mới vừa lấy bút, linh lực chuyển tiếp chỗ liền xuất hiện sai lầm. Nàng một chút cũng không đổi, loại này có khó khăn tân phủ không hỏa thượng mấy chục chương, là không có khả năng thành công. Kỷ Thanh Lăng dừng lại bút, cầm thông thiên ở trên hư không trung lặp lại cân nhắc. Hy vọng này một chương ít nhất có thể làm nàng hoa xong, quản chi là một chương không có linh lực phế phù đâu. Cuối cùng thu bút là lúc, linh phù phát ra ánh sáng, thành. Kỷ Thanh Lăng trong lòng vui vẻ, lần này cũng quá thuận đi. Đương nàng thấy kia góc phải bên dưới 3 điều kim văn là lúc cũng ngây ngẩn cả người. Kỹ xảo đột phá chính là như thế, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Cứ như vậy đột phá đến tam giai phụ sư. Thấu chương xong. Chương 192 cảnh cáo. Chương 192 cảnh cáo. Kỷ Thanh Lăng cầm kia chương phá trướng phủ vui sướng không thôi. Này liền tam giai. Chẳng lẽ là phía trước ở Vô Phong nhai nghiền ngẫm lâu lắm nguyên nhân, hạ bút giống như thần trợ. Minh Nhân lão tổ những cái đó đối phù đạo giải thích xác thật làm Kỷ Thanh Lăng mở ra tân ý nghĩ. Không nghĩ tới nếm thử vài lần cư nhiên liền thành công. Tam giai phủ sư có thể nói là chế phủ sư một cái đường ranh giới. Tu tập chế phủ chi thuật tu sĩ rất nhiều. Nhưng là ở nhất giai nhị giai khi liền sẽ đào thải rất tuyệt đại đa số người mới học. Một khi bước vào tam giai phù sư hàng ngũ, đối linh lực cùng thần thức yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Phù sư chính là đem thiên địa chi gian linh lực ngưng tụ thành đặc có phù văn, cũng đem phù văn minh khắc ở vật phẩm phía trên. Mà này đó phù văn, bởi vì từng người cấu tạo bất đồng, lại là có được bất đồng năng lực. Cao giai phù sư còn có thể lăng không vẽ bừa, có thể nói một niệm nhưng phiên sơn, một niệm nhưng đào hải. Đỉnh cấp phù sư cùng người giao thủ là lúc phù bút lăng không, liền tính là một ngọn núi đều có thể san thành bình địa. Nhưng cường đại như vậy cao giai phù sư, ở toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng ít ỏi không có mấy. Tiến giai là đáng giá chúc mừng sự, nàng quyết định kêu thượng Kỷ Tuệ đi ra ngoài lãng. Cũng không cần cái gì truyền âm phù, Kỷ Thanh Lăng lập tức đi Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong nội môn đệ tử là toàn bộ Thái Nhất môn nhiều nhất. Rốt cuộc phong chủ chính là thái nhất môn trưởng môn, bọn họ yêu cầu quản lý toàn bộ thái nhất môn sở hữu sự tình. Trưởng môn dùng Kỷ Thanh Lăng chính mình lý giải, chính là tu vi không phải tối cao, nhưng là quyền lợi lại là lớn nhất. Thái nhất môn mỗi tòa chủ phong chủ đều là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là này đó hóa thần thánh quân rất ít xuất hiện. Chỉ có trưởng môn, mỗi phùng đại sự nhất định sẽ thấy hóa thần đại lão, thái nhất môn chỉ này một vị. Kỷ Thanh Lăng mới vừa bước vào Phiêu Miểu Phong địa giới liền đụng phải người quen. Kỷ sư muội, đã lâu không thấy. Nguyên Duy Chi thấy Kỷ Thanh Lăng chủ động chào hỏi. Nguyên sư huynh, đã lâu không thấy. Kỳ thật tu luyện người mấy năm không thấy nhất bình thường bất quá đi. Tới tìm Thanh Viễn sư đệ. Không phải, ta ca hắn cùng Hàn sư huynh đi ra ngoài làm việc. Nga, kia Kỷ sư muội đây là muốn. Ách, không phải hẳn là lễ phép đánh quá nhiều tiếp đón liền tính sao? Như thế nào còn hỏi? Kỷ Thanh Lăng đành phải tiếp tục, ta tới tìm cùng tộc sư muội. Nga, vị kia Kỷ Tuệ sư muội. Nghe nói nàng bái nhập Minh Dương chân nhân dưới tòa. Biết đến còn rất nhiều, nam nhân cũng bắt quái sao. Thấy hắn còn tính toán mở miệng, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải cũng hỏi hai câu. Nguyên sư huynh vẫn là ở phường thị tuần tra đội canh gác sao? Xem sư huynh còn rất vội, ta đi trước tìm sư muội. Là, cha mẹ ngươi chính là rời đi phường thị. Con hỏi. Kỷ Thanh Lăng rõ ràng cảm giác được Nguyên Duy Chi đối nàng thái độ có chút kỳ quái. Này nhưng không giống hắn tính cách. Nguyên sư huynh còn rất quan tâm người nhà của ta. Kia đảo không phải, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Thì ra là thế, Nguyên sư huynh ta còn có việc, đi trước một bước. Kỷ Thanh Lăng mới nhấc chân, Nguyên Duy Chi liền gọi lại nàng, Kỷ sư muội. Nàng chỉ phải lại lần nữa xoay người, sư huynh còn có việc. Kỷ sư muội, môn phái người trong lắm miệng tạp, có chút lời nói nghe một chút liền tính, chớ có đương thật. Người này cái gì tật xấu? Bọn họ đây là mấy năm qua lần đầu tiên gặp mặt, hắn ý tứ trong lời nói là chỉ cái gì? Vương trưởng quay sự vẫn là lưu sư muội sự. Sợ nàng nói bậy. Mấy năm lúc sau mới đến cảnh cáo nàng. Vẫn là bởi vì cái kia lưu sư muội chết cùng hắn có quan hệ gì. Có tật giật mình. Nghe không rõ hắn ý tứ, Kỷ Thanh Lăng đang muốn nói cái gì đó. Kia Nguyên Duy Chi đã xoay người đi rồi. Mang theo một đầu nghi vấn, nàng tới rồi Kỷ Tuệ chỗ ở. Kỷ Tuệ nghe xong Kỷ Thanh Lăng lời nói, sắc mặt quái dị, một bộ chi chi ngô ngô có chuyện không dám nói bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm nàng. Đem Kỷ Tuệ trột dạ xem ở trong mắt, có phải hay không ngươi làm cái gì việc đốc? Kỷ Tuệ giống nếu là đem chính mình ngón tay vận thành bánh qua trèo. Ta bắt đầu chỉ là nghe các nàng nói mà thôi, sau đó liền phụ hợp vài câu, không nghĩ tới đã bị Nguyên sư huynh đụng phải. Các ngươi nói cái gì? Ta thật chưa nói, có một vị trương sư muội chính là lần đó cùng Lưu sư muội làm nhiệm vụ đồng môn, là nàng cùng Tống sư tỷ nói. Kia Triệu sư muội giống như không biết nàng kia viên đan dược là bạn yêu thảo, lúc ấy nàng còn khoe khoang tới. Nói cái gì sư huynh cho bảo mệnh đan dược? Kỷ Thanh Lăng không tin, trúc cơ như vậy vô chi sao? Kia lưu sư muội tư chất giống nhau, có thể trúc cơ thật sự khả năng chính là nàng cái kia trà cấp cung đi lên. Hơn nữa trước kia cực nhỏ cùng đồng môn làm nhiệm vụ, trúc cơ sau cũng không có học tập bất luận cái gì kỹ xảo, nói là muốn một lòng tu luyện. Bởi vì tư chất không tốt, nếu tài nguyên cũng đủ xác thật có người không học kỹ xảo, chỉ cầu tăng lên tốc độ tu luyện. Cho nên chính là nói thật sự có khả năng như vậy vô chi. Nàng cái kia cha cũng không nghĩ tới, hắn sau khi chết nữ nhi sẽ rơi xuống như thế tình cảnh đi. Kỷ Thanh Lăng nghĩ nghĩ, các ngươi chỉ nói này đó, như thế nào kia Nguyên Duy Chi như vậy thái độ. Sau lại nói lên Lưu sư muội nói sư huynh là ai. Sau đó Tống sư tỷ liền nói nàng phía trước thấy Lưu sư muội cùng cái kia Nguyên sư huynh quan hệ thực thân mật ngốc tại cùng nhau. Chúng ta nghị luận này đó sự tình thời điểm, phỏng chừng hắn lúc ấy đã nghe thấy được, ai biết hắn sẽ nghe lén nột. Phát hiện hắn đi tới khi... Kia Nguyên sư huynh mặt lạnh đến dọa người. Ách! Kỳ thật Kỷ Thanh Lăng chỉ có thể nói Kỷ Tuệ các nàng ba người điểm bối đi. Tu tiên, chính là còn không có thành tiên, phàm nhân một cái, ai không thích nghe điểm thị phi a? Đổi làm là Kỷ Thanh Lăng chính mình, nghe đến mấy cái này phỏng chừng cũng muốn ở bên cạnh chạm một hồi. Ai, không đúng a? Nói sự chính là các ngươi ba cái, hắn vì cái gì đối ta như vậy thái độ, còn hỏi ta cha mẹ. Kỷ Tuệ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chẳng lẽ cho rằng trận này nhàn thoại là ngươi chọn lựa đến đầu, chúng ta ngày thường quan hệ hảo, cho nên cảm thấy định là chúng ta ở sau lưng truyền hắn lời đồn. Kỷ Tuệ hổ thẹn gật đầu, vô cùng có khả năng. Kỷ Thanh Lăng trái lại an ủi nàng, sợ cái gì, chúng ta lại chưa nói cái gì, chính hắn muốn hiểu lầm mà thôi. Chỉ là về sau đơn độc đụng tới hắn khi, vẫn là cẩn thận một chút, rốt cuộc hắn tu vi so với chúng ta cao, đặc biệt là ngươi. Ai, tính, không nói này đó. Ta lần này vốn là muốn tới nói cho ngươi ta tiến giai đến tam giai phụ sư. Mấy ngày nay ta cho ngươi họa chút tam giai linh phủ, hắn nếu là dám động thủ, ngươi liền nổ chết hắn. Kỷ Tuệ nghe xong cũng cao hứng lên, ngươi lại tiến giai. Này cũng quá nhanh đi. Như thế nào đến ngươi nơi này chế phủ liền đơn giản như vậy? Kỷ Thanh Lăng thở dài, ai biết nột, thiên phú dị bẩm gì đó, đại khái nói chính là ta đi. Hai người không có bởi vì Nguyên Duy Chi chuyện này ảnh hưởng tâm tình, quyết định tìm một chỗ chúc mừng một chút. Các nàng tìm được một chỗ bên hồ, Kỷ Thanh Lăng phụ trách chảo cá, Kỷ Tuệ phụ trách nướng. Ăn số lần nhiều, Kỷ Tuệ tay nghề cũng là càng ngày càng tốt, so với Kỷ Thanh Viễn cũng là nửa điểm không kém. Kỷ Thanh Lăng một bên ăn cá một bên hỏi Kỷ Tuệ, ngươi nói kia Lưu sư muội thật là bị Nguyên Duy Chi hại chết sao? Nếu là lo lắng năm đó sự tình bại lộ, hắn hẳn là đã sớm động thủ, vì cái gì chờ tới bây giờ? Kỷ Tuệ đem trong tay cá phiên cái mặt, kia cũng là có nguyên nhân, ngươi biết Tống sư tỷ có cái ngoại hiệu kêu Bách Hiểu Tiên Tử sao? Câu đề cử phiếu, vẽ tháng, câu đánh giá. Câu nhắn lại a. Thấu chương xong. Chương 193 nửa ngày tranh thủ thời gian. Chương 193 nửa ngày tranh thủ thời gian. Kỷ Tuệ nói cái gì Bách Hiểu Tiên Tử, Kỷ Thanh Lăng là thật sự chưa từng nghe qua. Nàng biết đến những cái đó tiểu đạo tin tức đều là từ Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên nơi đó nghe tới. Cái này Tống sư tỷ cũng là Phiêu Miểu Phong đệ tử, Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ là từ Kỷ Tuệ nơi đó nghe qua, lại vô gặp qua chân dung. Nàng tò mò hỏi, Tống sư tỷ nói nguyên nhân là cái gì? Vốn dĩ ngươi hôm nay không tới, ta cũng phải đi tìm ngươi, nguyên nhân này cùng ngươi còn có chút quan hệ. Kỷ Thanh Lăng ngón trỏ điểm cái mũi của mình, có chút kinh ngạc hỏi, ta. Chờ Kỷ Tuệ đem sự nói xong, Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ đến cảm thán, cùng nàng thật đúng là dựa gần một chút biên. Cái này Nguyên Duy Chi tư chất không tồi, ở Phiêu Miểu Phong cũng là thân truyền đệ tử. Nghe nói hắn là ở thế tục bị một tán tu phát hiện, sau đó đưa tới tu tiên giới, lại đến Thái Nhất Môn Phường Thị. Kỷ Thanh Lăng hoài nghi cái này tán tu chính là Vương Trưởng Quầy cũng nói không chừng. Hắn năm đó nhập Thái Nhất Môn khi, nói là tuổi tác đã không nhỏ, chỉ là môn phái trưởng lao thấy hắn tư chất hảo, liền đem hắn từ Phường Thị mang theo trở về. Hắn làm người cần cù khắc khổ, các sư huynh đệ đối hắn ấn tượng đều không tồi. Mấy năm nay hắn ở cũng hôn thật sự không tồi, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Trọng điểm tới. Này Nguyên Duy Chi không biết như thế nào cùng Hứa Nguyệt Uyển phụ thân Tuệ Viễn chân nhân quen biết. Hắn đối Nguyên Duy Chi phi thường thưởng thức, cư nhiên nổi lên ghép lại chính mình nữ nhi cùng Nguyên Duy Chi ý tứ. Nguyên Duy Chi không lâu liền phải trúc cơ đại viên mãn ly kết đan không xa, Hứa Nguyệt Uyển lại là đơn linh căn, kết đan cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Này kim đan lúc sau hai người kết làm đạo lữ, đối với tu luyện cũng là hữu ích. Nguyên Duy Chi nhưng thật ra không ý kiến, chỉ là Hứa Nguyệt Uyển không muốn thôi, nàng vừa mới trúc cơ. Căn bản không nghĩ tới đạo lữ sự. Nguyên bản việc này cũng là phải chờ tới kết đan về sau, cho nên liền trước đặt. Thẳng đến Kỷ Thanh Lăng ở Vạn Giới Sơn đem Hứa Nguyệt Uyển trọng thương. Hứa Nguyệt Uyển bị đưa về tới lúc sau, tự nhiên chính là dưỡng thương, môn phái đối những người khác đã làm trừng phạt. Hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp. Sắc thật là bọn họ này một đội người đoạt đồng môn yêu thú. Bằng không Kỷ Thanh Lăng trở về thời điểm, liền tính Long Tu chân người không tìm tới cửa, kia hai vị chân nhân sao có thể không có động tĩnh? Rốt cuộc đoạt quái bị phản sát, ở lấy thực lực vi tôn tu tiên giới chính là một kiện thực mất mặt sự. Lại muốn dựa trưởng bối sư phụ tìm về bãi, vậy càng mất mặt. Liên nhân hướng Nguyệt Uyển dưỡng thương sự, Nguyên Duy Chi đưa quá vài lần linh dược linh thảo, cũng không biết còn làm cái gì. Dù sao Hướng Nguyệt Uyển tâm tư thay đổi, Vân Hải Phong đã có truyền ra bọn họ kết đan lúc sau sẽ kết làm đạo lữ nói. Nếu hai người thật muốn kết này đạo lữ, kia Lưu sư muội lại thật sự cùng này Duy Nguyên Chi có cái gì? Chuyện phát sinh phía sau có phải hay không liền giải thích thông? Kỷ Thanh Lăng không thể không bội phục vị này Bách Hiểu Tiên Tử, chuyện như vậy bị nàng một chỗ ơi, tựa như ở bọn họ trước mặt phát sinh quá giống nhau chân thật. Nếu Bách Hiểu Tiên Tử đã biết Vương Trưởng Quầy sự, phỏng chừng Nguyên Duy Chi cái thứ nhất chính là muốn sát nàng diệt khẩu. Nàng đã trong lúc vô ý đem sự tình chân tướng liên hệ đến cùng nhau. Nghe xong bắt quái, Kỷ Thanh Lăng cá nướng cũng ăn xong rồi.